Hướng Thái Hậu tự nhận chính mình năm đó diễm tuyệt hậu cung, chính là thấy Tống Điểm Điểm giờ khắc này, nàng mới hiểu được vì cái gì Lý Ngôn Ngữ nhất định phải cưới nàng, cũng minh bạch hoàng thượng cũng muốn sớm định ra cái này con dâu. Liên như vậy đẹp cháu dâu, tương lai sinh hoa hoa đến thật đẹp. Hoàng gia huyết mạch đương nhiên muốn hải tử càng sinh càng đẹp. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, cái này Tống cô nương đẹp như vậy, làn da tốt như vậy, có phải hay không cùng nàng chính mình sẽ làm mặt nạ có điểm quan hệ a? Hướng Thái Hậu trong lòng đã hạ quyết tâm, phải hảo hảo hỏi một chút Tống Điểm Điểm mặt nạ sự tình. Này Nguyệt Ninh cho chính mình mặt nạ đều dùng không sai biệt lắm, nàng mau không có. Mặt nạ như vậy thứ tốt, đương nhiên muốn mỗi ngày dùng, lúc nào cũng dùng lạc. Tống Điểm Điểm nhìn hướng Thái Hậu đang xem chính mình, hướng tới hướng Thái Hậu hơi hơi mỉm cười, đều là vãn bối đối trưởng bối hiền lành kính ý. Hướng Thái Hậu tức khắc ánh mắt sáng lên. Cái này cháu dâu. Nàng vừa lòng. Tống Nhị Bảo tắc ôm lấy Lý Ngôn Ngữ bả vai, đối với Lý Ngôn Ngữ cực kỳ thân thiết, Tống Ngũ Bảo cũng tự nhiên đi đến Lý Ngôn Ngữ bên cạnh, một bộ trung tâm thần tử bộ dáng. Bọn họ vẫn luôn đánh giặc nhiều năm như vậy, cảm tình đã sớm giống thân huynh đệ giống nhau. Tuyên Tông Đế nhìn một màn này, khẽ cười cười. Này làm hoàng thượng chính là người cô đơn, sao có thể có chân chính trung tâm thần tử, lương thần bạn tốt, cơ bản liền không khả năng, nhà mình nhi tử rốt cuộc so với chính mình hảo. Tuy rằng nói này Tống gia là quan hệ thông gia, chính là này cùng Tống gia các huynh đệ giao tình cũng là thật thật tại tại quá mệnh giao tình. Tuyên Tông Đế cũng thấy mặt sau tám hoa, ánh mắt đặc biệt dừng ở thời cảnh trên người, hơi hơi ngẩn ra một chút, đại khái không nghĩ tới, còn có như vậy đẹp hoa. Tuyên Tông Đế đối với Tống Tam Bảo nói, đây là các ngươi Tống gia thu lưu kia tám hoa. Tống Tam Bảo cúi đầu cung kính nói, đúng vậy, hoàng thượng, chính là này tám người. Tuyên Tông Đế nhìn thoáng qua thời cảnh, ánh mắt dừng ở trên tay, thời cảnh vẫn luôn cúi đầu, bất quá vẫn là có thể cảm giác được dừng ở chính mình trên người ánh mắt, tay hơi hơi rụt rụt, không khỏi hướng về phía Tống Điểm Điểm nói, Tống nha đầu, đứa bé này sáu chỉ là sinh bệnh. Ngữ khí thành thạo lại tự nhiên, phảng phất chính là người trong nhà giống nhau. Tựa như lúc trước ở Tống gia thôn ở chung giống nhau, phi thường tự nhiên. Tống Điểm Điểm tiến lên, nhợt nhạt cười, nói, ân, vốn dĩ phía trước tưởng cho hắn làm phẫu thuật, đem hắn sáu chỉ cắt. Liền cùng người bình thường giống nhau, hắn nói đệ đệ còn không có hảo, này làm giải phẫu muốn dưỡng thương không thể chiếu cố chính mình, cho nên liền kéo dài tới năm sau. Tuyên Tông Đế nghĩ nói, này thế nhân đều nói sáu chỉ là yêu quái dẫn thân vào, là không may mắn, ngươi nha đầu này như thế nào lá gan lớn như vậy, là có thể tiếp về nhà trụ. Ở phía sau thời cảnh không khỏi cầm nắm tay, nhưng là cúi đầu, nói cái gì cũng không dám nói. Khi cái ở một bên lặng lẽ nắm lấy ca ca tay. Tống Điểm Điểm tiếp tục cười nói, nào có nói như vậy, người đều là sẽ sinh bệnh, này sống sờ sờ người sao có thể chính là yêu quái dẫn thân vào. Nếu là yêu quái còn có thể làm người như vậy khi dễ à, đây đều là hoang đường việc, một ít dân gian cách nói kỳ thật đều là không hiểu ý nghĩa người ở nói dối, tin không được thật. Chương 674 đêm giao thừa, nhị. Tuyên Tông đến nở nụ cười, liền bởi vì hắn sinh bệnh ngươi liền tiếp về nhà, Tống nha đầu, ngươi à. Nói như thế nào hảo đâu, quá nhân thiện. Này nếu là tiếp về nhà là cái loại này lòng lang dạ sói chó con, không phải cho chính mình tự tìm phiền phải sao? Tống Điểm Điểm đối với Tuyên Tông Đế nói, hoàng thượng, ta đầu tiên là một cái nữ y y, ta thân là y y giả cứu người vì hoài vốn chính là bản chức công tác, huống hồ bọn họ đều là cô nhi, ta nếu là y y hảo, mặc kệ bọn họ, như vậy bọn họ còn sẽ tiếp tục sinh bệnh, ta đây còn không phải là bạch trị liệu bọn họ. Dừng một chút, Tống Điểm Điểm tiếp tục nói, huống hồ bọn họ vẫn là một cái hài tử, còn tuổi nhỏ đều không cha không mẹ, vô dụng người chiếu ứng, này tương lai nếu là trưởng thành gà gãy cẩu trộm hạng người, không chỉ có đối bá tánh không tốt, đối quốc khánh cũng không tác dụng, này làm người à, phải làm cái loại này đối triều đình hữu dụng người, đối triều đình mới là xương cánh tay người, hoàng thượng, này đó cô nhi nếu là còn tuổi nhỏ không có bị người chiếu ứng hảo, vẫn luôn sống ở bị người trao phúng ức hiếp chung lớn lên, nên là như thế nào sẽ thù hận triều đình. Hoàng thượng khả năng giác đây là việc nhỏ, nếu là có người như vậy, đánh giết đó là, chính là thế gian này như vậy cô nhi đâu chỉ ngàn, đâu chỉ vạn. Nay chậm rãi tẩm bổ thành một cổ hoàng thượng chính mình đều nhìn không thấy không yên ổn nhân tố. Nói xong lời cuối cùng, Tống Điểm Điểm tăng thêm thanh âm nói, hoàng thượng, ta biết, ngươi khả năng đi ngược chiều viện phúc lợi không nhiều ít ý tưởng, chính là ngươi ngẫm lại, nếu là thành lập như vậy viện phúc lợi, nhiều một ít đối triều đình hữu dụng người, đối quốc khánh thiên thu vạn đại cơ nghiệp cũng là có chỗ lợi. Tống Điểm Điểm đang nói những lời này thời điểm, Tuyên Tông Đế liền vẫn luôn nghe, càng nghe ánh mắt càng dại ra, càng nghe ánh mắt càng dại ra. Tống Điểm Điểm nói này đó, Tuyên Tông Đế so với ai khác đều hiểu. Thế gian này âm u nơi, luôn có một ít người đối hắn quốc khánh như hổ rình mồi, mỗi khi đào đến ra tới một ít người, chết một ít người, tất cả đều là không cha không mẹ cô nhi, căn bản là không thể nào tra khởi. Nếu có người coi trọng này đó không cha không mẹ cô nhi, kia đối phó Hán Quốc Khánh kẻ thù có phải hay không cũng sẽ đi theo một chút nhiều. Nếu này đó cô nhi sớm hướng Tống Điềm Điềm nhận nuôi, có phải hay không cũng sẽ không trở thành người khác trong tay lưới dao sắc bén, tới đối phó chính hắn. Tống Điềm Điềm lời này hoàn toàn đánh thức Tuyên Tông Đế. Nếu nói phía trước Tuyên Tông Đế không hiểu này trong đó lợi hại, giờ phút này hoàn toàn minh bạch. Tuyên Tông Đế hướng về phía Tống Điềm Điềm cười, ngươi nha đầu này, này đó hài tử có thể gặp được ngươi, thật là bọn họ phúc khí, bất quá ngươi cũng là thông tuệ, như vậy lâu dài sự tình đều có thể nghĩ đến. Lý Ngôn Ngữ giờ phút này đứng ở Tống Điềm Điềm bên người, hai tròng mắt nhu tình như nước nhìn Tống Điềm Điềm, thuần hậu thanh âm toàn là sủng nịch, ngọt ngào vốn dĩ liền thông tuệ. Tuyên Tông Đế không khỏi trợn trắng mắt. Nhà mình nhi tử đắc ý cái gì, còn không phải là cưới một cái hảo tức phụ sao, nếu hắn cái này cha không đáp ứng, chẳng lẽ ngươi còn cưới? Nói như vậy gian, đoàn người đã đi tới quá trừ tịch phòng. Mặc kệ Tuyên Tông Đế vì cái gì tới, bọn họ đem giao thừa chuẩn bị tốt, tự nhiên phải hảo hảo chiêu đãi hoàng thượng. Đương nhiên, hoàng thượng tạp cái này điểm tới, mục đích khẳng định là muốn cùng bọn họ cùng nhau quá trừ tịch. Hoàng thượng cùng bọn họ Tống gia cùng nhau quá trừ tịch. Nay trong đó ý vị đại biểu cho cái gì, ai đều rõ ràng. Tuyên Tông Đế cùng Thái Hậu bị Tống Lao Căn cùng Tống Thế Thư đám người đón nhận chủ tịch mặt, ngồi ở cao đường phía trên, lúc sau đó là Lý Ngôn Ngữ, Tống Lao Căn đám người. Cho dù quan hệ lại hảo, quân là quân, thần là thần. Đây là xã hội phong kiến, không tồn tại cái gì bình đẳng. Đến nỗi vẫn luôn giống không khí giống nhau An Dương công chúa, giờ phút này rốt cuộc nhịn không được đô miệng nói, phụ hoàng, ta ngồi nào. Phụ hoàng đều đem chính mình cấp quên mất. An Dương công chúa càng nghĩ càng ủy khuất. Không chỉ có phụ hoàng đem chính mình quên mất, liền căn bản không ai nghĩ đến khởi chính mình. Tuyên Tông Đế lúc này mới nhìn về phía chính mình An Dương, nở nụ cười, ngươi cứ ngồi ở ngọt ngào bên người liền hảo, ngươi thân là công chúa, không đi ra ngoài bên ngoài gặp qua cái gì việc đời, ngươi nhiều cùng ngọt ngào học học. An Dương công chúa ngoan ngoan nói, là, phụ hoàng. Tống Điềm Điềm A. Vẫn luôn bị mỗi người nghe đồn kỳ nữ tử, ngồi ở bên người nàng, An Dương đều mặc danh giác khẩn trương. Mấy ngày nay, Nguyệt Ninh, Phi Yến cùng chính mình nói thật nhiều Tống Điềm Điềm sự tình, ở các nàng đã hoàn toàn bị Tống Điềm Điềm cấp bắt được, vẻ mặt ngưỡng mộ cùng kính ngưỡng. Này An Dương nghe nhiều, tự nhiên cũng sẽ tưởng, cái này Tống Điềm Điềm rốt cuộc là cái dạng gì người. Hôm nay nhìn thấy, An Dương giác, Tống Điềm Điềm mỹ lệ vẫn là vượt qua chính mình ngoài ý liệu. Quá mỹ. Mỹ làm chính mình đều cảm giác được kém cỏi vô cùng. Càng đừng nói, Tống Điềm Điềm vẫn là như vậy lợi hại người. An Dương hướng Tống Điềm Điềm bên người tới, Tống Điềm Điềm đã cởi kéo qua An Dương công chúa Nhu Di, cười nhạt nói, An Dương công chúa, tới, ngồi ở đây. Ở cách đó không xa Tống Thế Thanh, nhìn cải trang trang điểm An Dương, nhịn không được đối với Tống Điềm Điềm nói, ngọt ngào, An Dương tính tử ngượng ngùng, ngươi nhiều chiếu cố một ít. Tống Điềm Điềm nhịn không được phiết mắt thấy một chút nhà mình tứ thúc, đại đại mắt hạnh ý cười càng đậm, tứ thúc nhưng thật ra hiểu biết công chúa. Tống Thế Thanh nhịn không được sờ sờ cái mũi, nhìn một chút túi đầu mặt đỏ An Dương, mất tự nhiên quay đầu đi, không đang nói cái gì. Nha! Tống Điềm Điềm mày đẹp trọn trọn. Tứ thúc cùng An Dương thực sự có sự tình a? Gì thời điểm sự? Nàng sao không biết a? Chương 675 trừ tịch, tam. Tống Điềm Điềm ở U Châu cứu người y hề người, tự nhiên không biết. Nhà mình tứ thúc thiếu chút nữa cùng An Dương định ra, liền bởi vì nàng cùng tiểu thất đính hôn, hoàng thượng không nghĩ rối loạn bối phận, cho nên ngạnh sinh sinh hủy đi này đối viên ương. Tống Thế Thanh sắc thật đối An Dương cố ý, An Dương cũng đối Tống Thế Thanh trung tình. Chỉ là, tương so với Lý Ngôn Ngữ hôn sự, An Dương hôn sự khẳng định phải bị hy sinh. Nhưng là Tống Thế Thanh cùng An Dương trong lòng nghĩ như thế nào, cũng liền chính bọn họ trong lòng minh bạch. Tống Điềm Điềm lời này vừa ra thời điểm, Tống Thế Thư cùng Tuyền Tông Đế đều không khỏi nhìn Tống Thế Thanh cùng An Dương, hai người đều không tự chủ được phiết xem qua. Lại thích cũng không thể cùng ngọt ngào, nhi tử, trung thân đại sự đánh đồng. Vị trí này vừa ngồi xuống hảo, Tuyên Tông Đế nhìn đầy bàn phong phú món ngon, cười cười nói, chấm tự nhận ăn biến sơn chân hải vị, chính là nhìn xem Tống Lão Căn này trừ tịch tiến hội, nhưng thật ra làm nhân tâm trung thân thiết thực. Nhìn phong phú, chỉ là heo dê thịt cá tôm này đó, không có cung đình thịnh yến như vậy đầy bàn đều là nhân gian chân tu mỹ thực. Nhưng chính là như vậy bình thường, toàn là nhân gian phố phường vị, làm người giác thân thiết. Hướng Thái Hậu liếc liếc mắt một cái Tuyên Tông Đế, cười nói, ngươi này miệng ra tới liền như vậy có thể nói. Nói giống như trong cung đồ vật một chút đều không thể ăn. Tuyên Tông Đế cười chỉ vào trên bàn một đạo mỹ thực nói, Thái Hậu, ngươi có biết đây là vật gì? Hướng Thái Hậu nhìn, hỏi ngược lại, ngươi biết. Tuyên Tông Đế lắc lắc đầu, cười nói, nhưng là chấm giác thứ này nhất định ăn ngon. Nói. Tuyên Tông Đế nhìn về phía Tống Điềm Điềm nói, Tống nha đầu, đây là vật gì? Tống Điềm Điềm cười nói, cái này kêu vịt nướng, là ta tân nghiên cứu ra tới ăn pháp, này không đêm giao thừa, làm ra tới tính toán làm người trong nhà nếm thử. Bắc Kinh vịt nướng, làm kiếp trước thế giới 10 đại danh đồ ăn, chính tông Bắc Kinh vịt nướng, hưởng dự trong ngoài nước. Tống Điềm Điềm kiếp trước làm sát thủ, mỗi lần nhiệm vụ hoàn thành đều sẽ dùng một cơm mỹ thực tới hảo hảo khao chính mình, này Bắc Kinh vịt nướng, cũng là nàng số lượng không nhiều lắm thích ăn mỹ thực chí nhất. Này khó được đại gia 7 năm tới lần đầu tiên toàn gia đoàn viên, cho nên Tống Điềm Điềm lấy ra một ít không ít kiếp trước mỹ thực, chính là muốn cho đại gia tận tình ăn cái thông khoái. Vịt nướng. Tuyên Tông Đế thanh âm mang theo nghi vấn. Kỳ thật Tống Điềm Điềm ở lộng vịt nướng, Tuyên Tông Đế trực tiếp tin tức sẽ biết, ám vệ nói kia quá trình, Tuyên Tông Đế trong lòng liền tràn ngập tò mò, liền này vịt nướng nhất định ăn ngon. Tống Điềm Điềm gật đầu, đây là dùng cây ăn quả cùng mật ong đặt ở trong nồi mặt trực tiếp nướng chín, hương vị không tồi. Hoàng thượng cùng Thái hậu có thể nếm thử. Thái hậu đối ăn thịt không nhiều lắm dục vọng, nàng hàng năm bảo dưỡng, nhất kỵ ăn vân, nàng ánh mắt dừng ở trung gian một cái đại đại mâm mặt trên màu đỏ trái cây thượng, hiếu kỳ nói, đó là vật gì? Hồng diễm diễm, cùng kia anh đào dường như. Nay mùa nơi nào tới anh đào? Tống Điềm Điềm tiếp tục nói, cái này kêu anh đào gan ngỗng, cũng là ta nhàm chán làm ra tới thức ăn, hoàng thượng, Thái hậu các ngươi nếm thử. Đúng đúng đúng, đều ăn a. Tống Lao căn sen mồm nói, này đại trừ tịch, đừng tận nói chuyện, đại gia vui vui vẻ vẻ ăn cái gì à, muốn ăn cái gì, trong phòng bếp đều bị đâu. Tống Lao căn như vậy vừa nói, vốn dĩ an tĩnh vô cùng không khí, tức khắc nhẹ nhàng xuống dưới. Đặc biệt là thất bảo cái thứ nhất mở miệng nói, lập tức chỉ vào trên bàn anh đào nói, nương, nương, ta muốn ăn cái này anh đào. Tiểu Dương Thị khẩn trương vội vàng che lại chính mình nhi tử miệng. Này chính mình nhi tử không lớn không nhỏ, không hiểu tôn ti, cùng vừa nghe có thể ăn. Mãn đầu góc đều là ăn. Chính là Hoàng thượng Thái hậu cũng chưa ăn đâu. Tiểu Dương Thị mặt đều cấp khóc, đầu cũng không dám xem nâng, chỉ ấn chính mình nhi tử, một câu không dám hé răng. Hoàng thượng nhìn nhìn khỏe mạnh kháu khỉnh thất bảo, cười cười, đều đừng câu, đều ăn cơm đi, đây là đêm giao thừa, chấm tới nơi này, cũng chỉ là muốn nhìn một chút thần tử nhóm quá trừ tịch là cái dạng gì, chấm a, chính là tới thấu cái náo nhiệt, ăn đi ăn đi. Tống Lao căn nhìn mọi người nói, tiếp nhất, đừng câu hải tử, đều ăn cơm. Đều ăn cơm, hảo hảo ăn cơm phải vô cùng náo nhiệt, các ngươi một đám, này nơi nào giống ăn Tết bộ dáng. Nói, Tống Lao căn còn đối với thời cảnh nói, thời cảnh A, ngươi mang theo hoa hoa nhóm ăn cơm A, đừng làm cho hoa hoa nhóm bị đói, nhiều như vậy ăn ngon, hoa hoa nhóm nhìn tham ăn, tiếp nhất, đều đừng chịu đựng, ăn cơm đi. Tống Lao căn liên tục nói lúc sau, trong phòng mặt hoa hoa mới thả lỏng lại. Đặc biệt là thất bảo, lập tức liền tránh thoát tự mình nương ước thúc, bĩu môi nói, nương. Hoàng thượng cùng ông nội đều nói ăn cơm, ngươi lôi kéo ta làm gì, ta bụng đều đói bụng. Tiểu Dương Thị có khí không thể phát, chỉ có thể âm thầm nói, ngươi cái này tiểu tử thúi, chỉ biết ăn. Thất bảo trừng mắt tròn trịa mắt to nói, ta không ăn như thế nào lớn lên. Ha ha ha ha. Mãn đường cười to. Nguyên bản lược nghiêm túc cùng câu nệ không khí cái này thật sự hòa thuận vui vẻ. Tuyên Tông Đế cười ha ha, nhìn giống cái hiền lành đại thúc, đối với Tống Lao Căn nói, ngươi này tôn hoa hoa nhưng thật ra lá gan đại. Không sợ sinh, tương lai chỉ sợ cũng là nhân trung long phượng. Lời này nói Tống Lao Căn cao hứng. Ai không thích nhà mình hoa hoa bị khen. Tống Lao Căn trong lòng đắc ý cực kỳ, trên mặt cung kính khiêm tốn, hắn chính là bất hảo tiểu tử. Hoàng thượng ngươi đừng khen hắn, tiểu tâm hắn bay lên thiên. Đứa bé này là gan đại. Tuyên Tông Đế tán dương nhìn thất bảo nhìn chính mình không chút nào khiếp đảm ánh mắt, nói, tương lai chỉ sợ là cái có tiền đồ. Hướng Thái Hậu nhìn thất bảo kia thịt mum mút mặt, cười nói. Đứa bé này nhìn chính là có phúc khí hoa hoa. Được đến hoàng thượng khích lệ, thất bảo hướng về phía Tuyên Tông Đế cười, bên này hướng về phía tự mình nương nói, nương, ngươi nghe, hoàng thượng cùng Thái Hậu ở khen ta. Nói, thất bảo còn đối với hoàng thượng cùng Thái Hậu làm một cái chắp tay lễ, nói, thất bảo chúc hoàng thượng cùng Thái Hậu thọ tỷ Nam Sơn, Thái Hậu tỷ tỷ, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Ha ha ha ha ha. Lại là mãn đường cười vang. Hướng Thái Hậu trên mặt đều cười nở hoa. Đều nói đồng luôn vô kỵ. Như vậy tiểu nhân tiểu hải tử, nói ra nói nhất chân thành tha thiết, nghe Thái Hậu quả thực chính là nhạc nở hoa. Người tới, cấp ai ra thưởng. Thái Hậu vui mừng nhất chính là nói chính mình tuổi trẻ, càng đừng nói vẫn là như vậy tiểu nhân hoa hoa khen chính mình tuổi trẻ, Thái Hậu cao hứng. Thưởng. Cần thiết thưởng. Thái Hậu bên người cung nữ lập tức lấy ra chuẩn bị tốt một cái túi, đưa tới thất bảo trong tay. Thất bảo cao hứng hoan thiên hỷ địa. Tống Thế Thư nói, còn không mau cảm ơn Thái Hậu nương nương. Thất bảo lập tức phùng túi, quỳ trên mặt đất đối với Thái Hậu khái một cái đầu, chúc Thái Hậu hồng phúc tề thiên. Thái hậu tỷ tỷ, ngươi thật sự thật xinh đẹp. Này há mồm liền cùng lau mật giống nhau. Thái hậu nghe tâm hoa nộ phóng, mau đứng lên đi, tiết nhất, hảo hảo ăn cái gì à, miễn lễ miễn lễ. Cao hứng a. Nàng là thái hậu tỷ tỷ, cũng không phải là cái kia thiên tuế lao yêu quái. Chương 676 đêm giao thừa, 4. Tiểu Dương thị cũng vội vàng đối với thái hậu chí tạ, sau đó đứng dậy nâng dậy nhi tử. Tiểu Dương thị trên mặt lại là xấu hổ, lại là cao hứng, xấu hổ ở như vậy người trước mặt, chính mình cảm giác ăn nói vụng về đều không có nhà mình nhi tử sẽ nói, cao hứng là nhà mình nhi tử cư nhiên bị thái hậu cấp khen. Nay ở Tiểu Dương thị trong lòng, tựa như chính mình nhi tử chúng trạng nguyên giống nhau cao hứng. Tiểu Dương thị vội vàng cấp bản thân tử gắp vịt nướng thịt, cười nói, ăn ngươi thích vịt nướng. Thất bảo lúc này mới không xem Tuyên Tông đế cùng thái hậu, vui dạo dực bắt đầu ăn vịt nướng. Hắn sờ qua cái kia túi tiền, nặng trĩu, khẳng định có không ít bạc. Mấy năm nay hắn tồn không ít tiền mừng tuổi, lần này hẳn là nhiều nhất. Hắn có thể cầm tiền mừng tuổi cùng cách vách ra Lưu Tam tử đấu khúc khúc đi. Luận tống gia hoa hoa. Đấu khúc khúc, đấu con dế mèn, sinh ra đã có sẵn yêu thích. Tống gia người một nhà rốt cuộc bắt đầu vô cùng náo nhiệt ăn cơm tất nhiên. Thời cảnh đám người này đó hoa hoa vốn dĩ chính là hoa hoa nhóm một bàn, bọn họ có độc lập cái bàn, nhìn đầy bàn đồ ăn, rõ ràng miệng thèm thực, vẫn là quy quy củ củ ăn cơm. Hoa hoa nhóm quy quy củ củ ăn cơm tất nhiên, vịt nướng, anh đào gan ngỗng, hầm vịt, hầm gà, hầm ngỗng, nướng chân dê, lô thịt dê, thịt kho tàu, xương sườn thịt, thịt kho tàu, thịt kho tàu đậu hủ, thủy nấu tôm, cá hầm ớt, cá kho. Chỉ là món ăn mặn liền ước chừng 14 cái, càng đừng nói mặt khác thức ăn chay. Này xem này đó hoa hoa nhóm, nước miếng đều phải chảy ra. Bọn họ cũng không biết chính mình mấy năm không có ăn qua cơm tất nhiên, vẫn là như vậy phong phú cơm tất nhiên, mọi người đều nhạc hỏng rồi. Tuyên Tông đế thèm này vịt nướng, Mạc Công Công nhìn thần sắc, lập tức liền phải kẹp vịt nướng cấp Tuyên Tông đế ăn. Tống Điềm Điềm mỉm cười nói, Hoàng thượng, Thái hậu, này vịt nướng a, là như vậy ăn. Nói, Tống Điềm Điềm cầm lấy trên bàn còn nhiệt mặt bánh, bỏ vào tước tốt vịt phiến, bỏ vào dưa chuột cùng hành ti, bao vây thượng lúc sau, lại dính lên đặc chế tương ngọt, bỏ vào trong miệng ăn một ngụm sau nói, này phóng dưa chuột cùng hành ti là không cho người ăn quá nhị, thịt du nhiều dễ dàng nhị, bỏ thêm lúc sau liền sẽ hảo rất nhiều, tương ngọt sẽ làm vị càng tốt, đương nhiên, cũng có thể xem mọi người khẩu vị, dính sa tế cũng có thể, bất quá vẫn là tương ngọt hương vị là tốt nhất. Tống Điềm Điềm như vậy vừa nói, Mạc Công Công muốn giúp Tuyên Tông đế tới lộng vịt nướng phiến, Tuyên Tông đế vung tay lên liền nói, chấm chính mình tới. Tuyên Tông đế học Tống Điềm Điềm bước đi, trực tiếp bao vây sau thịt vịt phiến bỏ vào trong miệng sau, tức khắc mặt rồng đại lượng, đối với thái hậu liền nói, mẫu hậu, ăn ngon. Ăn ngon. Này vịt nướng thật là ăn ngon a. Như thế nào sẽ như vậy ăn ngon? Nha đầu này, thật là thông minh a. Này làm ra tới đồ vật sao đều ăn ngon như vậy, từ cái lẩu, bánh kem, đến này vịt nướng. Sao liền như thế mỹ vị đâu? Tuyên Tông đế buông ra bụng trực tiếp đại đoá mau di. Hướng thái hậu nhìn hoàng thượng như vậy dồn dập ăn cái gì bộ dáng, đều có chút ngẩn ngơ, này thân là hoàng thượng ăn biến sơn chân hải vị, nào còn có cái gì ăn ngon đồ vật có thể làm hắn như vậy thất thố. Có thể thấy được này vịt nướng là thật sự ăn ngon. Đương nhiên, hướng thái hậu ánh mắt là anh đào gan ngỗng thượng. Đại cung nữ rất có ánh mắt dùng cái muỗng lộng lại đây một cái anh đào gan ngỗng, nho nhỏ anh đào gan ngỗng liền đặt ở hướng thái hậu cái muỗng bên trong. Nho nhỏ, tươi đẹp hồng nhan sắc, nhìn khiến cho người chảy nước dãi ba thước. Cái gì anh đào gan ngỗng? Cái gì không biết vì cái gì là cái dạng này tên, ở hướng thái hậu trong mắt, này tuyệt đối chính là anh đào. Hướng thái hậu cầm lấy cái muỗng liền bắt đầu ăn lên. Chính là vừa vào miệng. Ngọt ngào mang theo quả vị chua ngọt, cực kỳ thơm ngọt hơi thở, cùng với gan ngỗng mềm mại mỹ diệu tư vị, nháy mắt liền ở thái hậu trong miệng hóa khai. Rõ ràng là anh đào bề ngoài, chính là ăn lên. Chính là gan ngỗng. Anh đào gan ngỗng, thì ra là thế. Ăn ngon thật à. Hướng thái hậu không nghĩ tới cái này anh đào gan ngỗng ăn ngon như vậy. Hướng thái hậu mở to đôi mắt đẹp nói, này anh đào gan ngỗng quả thực chính là nhân gian nhất tuyệt, bực này như thế mỹ vị đồ ăn là như thế nào nghĩ ra được. Tống Điềm Điềm cười nói, không có việc gì tùy tiện lăn lộn liền lăn lộn ra tới. Này anh đào gan ngỗng đương nhiên ăn ngon lạc. Đây chính là kiểu pháp bữa tiệc lớn trung hạng nhất át không thể thiếu mỹ vị món ngon, ở mỗi cái tư nhân hội sở, này anh đào gan ngỗng giới vị đều cao lệnh người thường nghẹn họng nhìn chân chối. Tống Điềm Điềm kiếp trước cũng thích ăn, cũng biết người thường ăn không nổi. Này anh đào gan ngỗng, ở kiếp trước, cũng là xa hoa liệu lý, tầm thường bá tánh đều ăn không nổi. Như vậy ăn ngon đồ vật, hướng thái hậu thích ăn thực bình thường. Hướng thái hậu nghe vậy, khen ngợi nhìn Tống Điềm Điềm nói, ngươi nha đầu này, thật là tâm linh thủ xảo, liền này anh đào gan ngỗng, ngự thiện phòng ngự chủ nhóm, chỉ sợ cả đời đều không thể tưởng được làm ra như vậy ăn ngon đồ vật. Tống Điềm Điềm vẻ mặt khiêm tốn cười, thái hậu quá khen, tiểu nữ chỉ là thích ăn mà thôi, thích ăn liền sẽ mân mê, huống hồ ngự thiện phòng những cái đó các sư phụ, làm ăn đầu tiên muốn bảo đảm hoàng thượng cùng thái hậu long thể an khang làm trọng trung chi trọng, mà không phải như tiểu nữ như vậy, cái gì đều hạt mân mê, không giống nhau. Hoàng thượng cùng thái hậu nghe vậy, cho nhau nhìn thoáng qua, mẫu tử hai người suy nghĩ cái gì, hai người đều rõ ràng. Này Tống Điềm Điềm nói rất đúng a. Ngự thiện phòng sư phụ nhóm, vì bọn họ thân thể hảo, sao có thể tùy tùy tiện tiện liền thay đổi món ăn, này một khi sửa không tốt, bọn họ ăn có vấn đề, kia bọn họ này đó ngự chủ phải rơi đầu. Cho nên bọn họ luôn luôn đều là trung quy trung củ làm đồ vật, bảo đảm mỹ vị liền hảo. Tuy rằng ăn ngon, chính là sẽ không sáng tạo. Không bằng cái này Tống nha đầu. Tuy tuy tiện tiện làm ra hai cái đồ ăn, liền cũng đủ danh chấn toàn bộ quốc khánh mỹ thực giới. Chương 677 đêm giao thừa, Nam. Tuyên Tông Đế hướng tới anh đảo gan ngỗng nhìn thoáng qua, Mạc Công Công liền lập tức cấp Tuyên Tông Đế múc một cái. Tuyên Tông Đế xoa xoa tràn đầy dầu mỡ tay, cầm lấy cái muỗng trực tiếp nuốt anh đảo gan ngỗng, này ăn một lần, ánh mắt tức khắc phóng lượng. Này anh đảo gan ngỗng sao như thế mỹ vị? Vào miệng là tan. Chua ngọt mang theo gan ngỗng mềm mại mỹ vị, ở nhũ đầu lưu chuyển, lệnh người dư vị vô cùng tư vị. Ăn ngon. Ăn ngon. Ăn ngon thật. Tuyên Tông Đế hạnh phúc mị thượng đôi mắt, đã lâu mới thở dài một tiếng, đối với hướng Thái Hậu nói, chấm tự nhận ăn biến sơn chân hải vị, này anh đào gan ngỗng, sánh bằng nhân gian nhất tuyệt. Nói, Tuyên Tông Đế nói, mẫu hậu, ngươi mau nếm thử cái này vị nướng, hương vị cũng tuyệt, này tới Tống gia ăn cái đêm giao thừa, chuyến đi này không tệ a. Hướng Thái Hậu đã bắt đầu ở ăn vị nướng, này ăn một lần, tuyệt lệ trên mặt đều là vừa lòng tới cười, hướng về phía Tuyên Tông Đế nói, ăn ngon, này vịt nướng như vậy ăn lên, da giòn thịt non, thịt nộn hương mềm, ăn ngon thật, này vịt nướng, ta hận không thể mỗi ngày ăn, còn có này anh đào gan ngỗng, ai ra tưởng mỗi ngày đều có thể ăn đâu. Tống Điềm Điềm nghe vậy nói, Thái Hậu, này ăn cái gì, mặc kệ là cái gì, thích hợp liền hảo, ăn cái gì muốn chay mặn phối hợp, dinh dưỡng cân đối là chủ, quang ăn giống nhau, dễ dàng hư thân mình. Ngươi nhìn xem. Tống nha đầu nói ra nói chính là đại phu mới có thể nói ra nói. Tuyên Tông Đế cười nói, mẫu hậu, ngươi vẫn là nhiều nghe một chút ngọt ngào nữ y để nói, thích ăn cũng không thể thường xuyên ăn. Hướng Thái Hậu liếc xéo nhà mình nhi tử liếc mắt một cái nói, dùng ngươi nhiều lời. Dừng một chút, Hướng Thái Hậu cười tủm tỉm nhìn Tống Điềm Điềm nói, Tống nha đầu, ai ra à, về sau liền nghe ngươi, ngươi nói ăn cái gì liền ăn cái gì. Lời này trần trùi ám chỉ a. Tống Điềm Điềm hơi hơi mỉm cười, Thái Hậu, ngươi yên tâm. Ta đợi lát nữa cho ngươi viết một phần ẩm thực, ngươi làm ngự thiện phòng ngự chủ nhóm dựa theo này ẩm thực đơn tới làm, bảo đảm Thái Hậu càng ăn càng tuổi trẻ, làn da chân mềm. Hướng Thái Hậu đôi mắt đẹp tức khắc đại lượng, Tống nha đầu ngươi nói thật. Tống Điềm Điềm gật gật đầu, nói, tự nhiên là thật, ta là cái nữ ý để, dưỡng sinh này khối vốn chính là đại phu sẽ. Dừng một chút, Tống Điềm Điềm nếu có thâm ý nói, kỳ thật chúng ta quê quán Tống gia thôn, kia một khối phong thủy bảo địa mới dưỡng người, giống ta sư phụ Trần Đại Nho. Hắn hiện tại đều so nguyên bản tuổi trẻ 20 tuổi, Thái Hậu nếu là có thời gian, có thể đi chúng ta Tống gia thôn đi trụ một thời gian, đối Thái Hậu nhất định sẽ thức tốt. Hướng Thái Hậu nghe vậy, như suy tư gì nói, chờ ai ra ngày nào đó rảnh rỗi, nhất định đi Tống gia thôn kia thần tiên bảo địa, ai ra phía trước liền muốn đi, chính là ai ra ra cửa lao sư động chúng, hao tài tốn của, ai ra thật là không nghĩ nháo như vậy đại trận trượng. Tuyên Tông Đế cười cười, mẫu hậu, ngươi nếu là muốn đi Tống gia thôn, châm an bài người hộ tống ngươi đi. Vẫn luôn ở bên cạnh không nói lời nào Dương Thị bỗng nhiên mở miệng nói, nếu là Thái Hậu không chê ta là cái làm ruộng hoa màu hộ, chờ thêm xong năm chúng ta hồi Tống gia thôn thời điểm, Thái Hậu có thể cùng chúng ta cùng nhau trở về. Hướng Thái Hậu bỗng nhiên nhìn chăm chú nhìn thoáng qua Dương Thị, Dương Thị bình bình tĩnh tĩnh nhìn nàng, chưa từng có nhiều sợ hãi, trong mắt mang theo cung kính, rồi lại cực kỳ thong dong tự nhiên. Phảng phất đem Thái Hậu trở thành một cái bình thường nữ tử giống nhau tới đối đãi. Chỉ là bởi vì thân phận bất đồng, cho nên mang theo cung kính. Hướng Thái Hậu cả đời này ở trong cung ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau sinh hoạt, ở trong cung liền chính mình nhất bên người đại cung nữ cũng không nhất định có thể toàn tin, huống chi là người khác. Hướng Thái Hậu nhất tin người chính là chính mình nhi tử Tuyên Tông Đế, trừ này bên ngoài, vẫn luôn chính là cô đơn. Này Dương Thị như vậy tìm tầm thường thường nói, giờ phút này, làm Hướng Thái Hậu đống nhiên có loại lao tới hữu cảm giác đột nhiên sinh ra, hướng về phía Dương Thị hiền lành cười nói. Hảo, kia ai ra à, nhìn đi Tống gia thôn đi một chuyến, như vậy phong thủy bảo địa, ai ra tất nhiên muốn đi chính mắt trông thấy. Dương Thị cũng đi theo cười. Hướng Thái Hậu bắt đầu vừa ăn đồ vật biên hỏi Tống gia thôn một chút sự tình, Dương Thị đi theo giải đáp, thuận tiện nói một ít Tống gia thôn thú sự, Đậu Hướng Thái Hậu ha ha ha cười. Hai người ở trên bàn đùa vui cười cười, làm nơi này không khí đều phá lệ hảo. Tuyên Tông Đế sắc mặt cũng tràn đầy tươi cười. Ngẫu nhiên cùng Lý Ngôn Ngữ, Tống Điểm Điểm nói mấy câu, trong phòng mặt một mảnh ấm áp. Thời cảnh này đó bọn nhỏ đều bị trên bàn mỹ thực dụ hoặc, một đám đều bung ra bụng ăn. Chờ ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, Tuyên Tông Đế đối với Mạc Công Công xử một cái ánh mắt, Mạc Công Công đi ra ngoài một hồi, ngay sau đó mặt sau đi theo một đám người, trong tay bọn họ đều nâng khay, trên khay phóng đồ vật. Tuyên Tông Đế hướng về phía mãn đường người cười nói, tới đêm giao thừa, chấm tới Tống gia ăn cái dân gian cơm tất nhiên, rất là vừa lòng, chấm cũng liêu biểu tâm ý, vì các ngươi chuẩn bị tiền mừng tuổi, tới. Nói vừa xong, Mạc Công Công liền mang theo người hướng lên trên. Kia một đám trên khay, mặt trên dùng một đám túi tiền trang hảo, vừa thấy liền biết bên trong xác định vững chắc thả hạt đậu vàng. Tuyên Tông Đế cười nói, chấm chuẩn bị không nhiều lắm, mọi người đều cao hứng cao hứng. Chương 678 đêm giao thừa, 6. Tuyên Tông Đế nói xong, Mạc Công Công liền đem túi tiền cấp Tống gia hoa hoa nhóm một đám đã phát đi xuống. Này Tuyên Tông Đế tới phía trước liền biết này đó Lưu Lạc Nhi nhóm cũng ở Tống gia ăn Tết, cho nên bọn họ phần tử cũng cùng nhau cho, bất quá nhiều ít vẫn là có khác nhau. Này Lưu Lạc Nhi làm sao có thể cùng Tống gia hoa hoa so sánh với. Những người này đều là dính Tống gia quang. Đương nhiên, lúc ấy cảnh đám người tiếp nhận túi tiền, bên trong nặng trĩu trọng lượng làm thời cảnh bọn người ngẩn ngơ, khi cái lặng lẽ mở ra vừa thấy. Mở to hai mắt đối với thời cảnh nói, ca ca, một cái đại nén bạc. Ít nhất ước chừng 10 lượng đại nén bạc. Khi cái khi nào gặp qua nhiều như vậy tiền, cầm túi tiền đều dắt chính mình nương tay. Thật nhiều tiền A. Thật sự thật nhiều tiền A. Không hổ là hoàng thượng A. Đối bọn họ này đó bọn nhỏ đều hào phóng như vậy. Khi cái đánh bạo ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tuyên Tông Đế, mặc danh giác hoàng thượng hảo thân thiết. Thời cảnh nhẹ giọng nói, đừng nhìn, hoàng thượng đối chúng ta hảo, chúng ta ghi tạc trong lòng liền hảo. Thời cảnh cũng không nghĩ tới, hoàng thượng cấp nhiều như vậy bạc. Ở di vãng, thời cảnh sao có thể nghĩ đến, hắn như vậy sinh hoạt ở cống ngầm con rệp, người khác trong miệng yêu quái, cả đời đều không thể gặp qua người, gặp được hoàng thượng cũng liền thôi, cư nhiên còn có thể trở thành cùng nhau ăn cơm, hơn nữa được đến hắn tiền mừng tuổi. Hoàng thượng tiền mừng tuổi A. Đời này còn có thể được đến hoàng thượng tiền mừng tuổi. Thời cảnh chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn ngào lên men. Từ gặp được Tống tỷ tỷ, hắn nhân sinh liền hoàn toàn thay đổi. Thất bảo cũng cầm túi tiền ở cao hưng phân chấn, bát bảo gặp được trộm mở ra túi tiền, vừa thấy bên trong, tức khắc cao hưng đối với tiểu dương thị bên thai nói, nương, bên trong thật nhiều đậu phộng A. Vẫn là kim sắc, kim hoa sinh. Tiểu dương thị trong lòng ngăn không được cao hứng. Tuy rằng nói hiện tại trong nhà có tiền, trên người cũng xuyên kim mang ngọc, chính là hoàng thượng cấp kim hoa sinh, kia thủ công, tuyệt đối không phải giống nhau kim trong các có thể so sánh. Huống hồ kim hoa sinh đâu, cho dù một hai viên. Kia cũng đáng mấy chục lượng bạc đâu. Không ít tiền. Hoàng thượng này tiền mừng tuổi cấp nhiều. Tuyên Tông Đế nhìn thất bảo bát bảo cao hứng, đối với Tống Điểm Điểm nói, Tống nha đầu, ngươi tới, chấm nơi này riêng cho ngươi chuẩn bị áp tuổi đồ vật. Tống Điểm Điểm nghe vậy đi lên trước. Tuyên Tông Đế đã lấy ra trong lòng ngực một khối ngọc, đặt ở Tống Điểm Điểm nhu di thượng, nói, này ngọc à, là chấm riêng tìm ngàn năm nón ngọc, ngươi hảo hảo thu. Tống Điểm Điểm nhìn trong tay chân bóng không tì vết mỹ ngọc, này tỷ lệ trong sáng độ. Liền có một cổ nói không nên lời ôn nhuận cảm, đại đại mắt hạnh đều là kinh ngạc. Tuyệt đối đương thời hảo ngọc. Nàng không nghĩ tới Tuyên Tông Đế cho chính mình tiền mừng tuổi cư nhiên là như thế này giá trị liên thành mỹ ngọc. Nay hoàng thượng là nương quá trừ tịch danh nghĩa cho chính mình tặng lễ đâu. Hoàng thượng này ngọc quá quý trọng. Tống Điểm Điểm muốn chậm lại. Tuyên Tông Đế sụ mặt, như thế nào, chấm cho ngươi tiền mừng tuổi ngươi muốn cự tuyệt. Tống Điểm Điểm đang muốn nói chuyện. Lý Ngôn Ngữ giờ phút này mở miệng nói, ngọt ngào, ngươi liền cầm đi. Ta phụ hoàng kia tư khố còn có một khối so này đại gấp 10 lần tuyệt thế mỹ ngọc đâu, ngươi cầm, này chỉ là phụ hoàng trong đó một cái tiểu đem kiện, lấy đảm đương tiền mừng tuổi mới vừa thích hợp đâu. Tống Điểm Điểm nhìn Lý Ngôn Ngữ liếc mắt một cái, ngươi cần thiết hủy đi ngươi tự mình tra đài sao. Bất quá có Lý Ngôn Ngữ những lời này, Tống Điểm Điểm yên tâm xuống dưới, cười tiếp nhận mỹ ngọc, nói, chúc hoàng thượng vạn thọ vô cương, trừ tịch vui sướng. Tháng đổi năm rời vạn phúc vạn thọ. Chỉ là kẻ hèn một khối mỹ ngọc mà thôi. Đối với tiếp thu toàn quốc khánh cung phụng Tuyên Tông Đế, có lẽ này khối ngọc chỉ là hắn trong đó một khối mà thôi. Như vậy tưởng tượng, Tống Điểm Điểm trong lòng thoải mái nhiều. Tuyên Tông Đế tức giận nhìn bản thân tử, liền ngươi nói nhiều. Này ngọc cũng liền như vậy hai khối, một cái đại khối, một cái tiểu khối, hắn đem tiểu khối cho Tống Điểm Điểm, như thế nào liền thành chính mình nhi tử trong miệng tiểu ngọn ý, như vậy không đáng giá tiền. Đứa con trai này quả nhiên có tức phụ đã quên cha. Lý Ngôn Ngữ cười mà không nói, chỉ là nhìn Tống Điểm Điểm. Mãn nhãn nhu tình. Hướng Thái Hậu cũng khẽ mỉm cười, ngươi đều cấp tiền mừng tuổi đâu, như thế nào có thể thiếu ai ra. Hướng Thái Hậu phất phất tay, lập tức có đại cung nữ lấy thượng đồ vật. Túi tiền một đám phát đi xuống. Thời cảnh đám người lại được đến tràn đầy tiền mừng tuổi. Càng đừng nói thất bảo bát bảo cao hứng hỏng rồi. Hướng Thái Hậu đối với Tống Điềm Điềm nói, Tống nha đầu, ai ra lần đầu tiên tới nơi này, tới, cho ngươi cái này. Hướng Thái Hậu đem một cái ngọc châm tử phóng tới Tống Điềm Điềm trên tay, nói, này ngọc châm tử à, lúc trước là ai ra bà nội cấp ai ra, nghe nói đều đã truyền mấy trăm năm, ai ra à, kỳ thật vẫn luôn đều muốn gặp ai ra tương lai cháu dâu, ai ra gặp được, cũng thấy thứ này cấp truyền xuống đi, này ngọc châm à, ngọt ngào, ngươi phải hảo hảo thu, đây là chúng ta làm bà nội một thế hệ truyền thống, hôm nay, liền truyền thừa cho ngươi. Này áp tuổi đồ vật, Tống Điềm Điềm nhìn trong tay chân bóng cổ xưa ngọc châm tử. Lập tức cư nhiên cũng không biết như thế nào nói chuyện. Lý Ngôn Ngữ nhẹ nhàng nói, đây là hoàng mãi mãi cho ngươi, ngươi liền thu, tương lai ngươi cho ngươi tưởng cấp cháu dâu. Tống Điềm Điềm liếc xéo Lý Ngôn Ngữ mắt, Lý Ngôn Ngữ sủng nịch cười, Tống Điềm Điềm không xem hắn, đối với Hướng Thái Hậu nói, đa tạ Thái Hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, tân niên đã đến, tiểu nữ chúc Thái Hậu tháng đổi năm rời vĩnh viễn 18. Lời này thật là quá chi kỷ. Hướng Thái Hậu vẻ mặt ý cười, hảo, hảo, này tất nhất. Mọi người đều vô cùng cao hứng, ngươi nha đầu này, miệng thật cùng lau mật dường như, ai ra nghe trong lòng đều cao hứng. Nói, Hướng Thái Hậu nhìn Dương Thị nói, ngươi thật đúng là sinh một cái hảo cháu gái. Dương Thị mỉm cười, Thái Hậu khen, nha đầu này à, từ nhỏ liền ý đồ xấu nhiều, Thái Hậu cùng Hoàng thượng không chê mới là nha đầu này phúc khí. Đâu chỉ phúc khí, thống nha đầu chính là có phú quý mệnh nha đầu. Hướng Thái Hậu ngữ mang hai ý nghĩa nói, như vậy lợi hại nha đầu. Cũng không phải là phú quý song toàn mệnh cách sao. Dương Thị vẫn luôn cười. Tống Lao Căn đã cười ha hả nói, tới, đến chúng ta phát tiền mừng tuổi. Tiếp theo Tống Lao Căn bắt đầu phát tiền mừng tuổi. Tống Thế Thư, Tống Thế Phúc, Tống Thế Trình, Tống Thế Thanh, Dương Thị, Tiền Thị, Phương Thị, Tiểu Dương Thị bọn người cấp trong nhà hoa hoa nhóm phát tiền mừng tuổi. Tuy rằng nói đại bảo bọn người lớn, chính là còn không có thành thân sinh con, đó chính là hoa hoa, tiền mừng tuổi một cái đều không ít. Vui mừng nhất chính là thời cảnh bọn họ. Tống Lao Căn đám người bao lì xì cũng chưa thiếu bọn họ. Chờ đến cuối cùng tiền mừng tuổi phát xong, thời cảnh nhìn xem tràn đầy túi nén bạc, bạc loạt tử, vẻ mặt đều cười tủm tỉm. Đây là mấy năm gần đây, hắn lần đầu tiên thu được tiền mừng tuổi, vẫn là nhiều như vậy, hoàn toàn cho bọn hắn tiền mừng tuổi. Bọn họ từ nơm nớp lo sợ đến bây giờ thản nhiên tự nhiên. Không phải trộm không phải đoạt không phải lừa tới tiền, thuộc về chính mình tiền mừng tuổi. Loại này thanh thản ổn định cảm giác thật tốt. Đương nhiên. Giữa liền Tống Điềm Điềm thu đồ vật tốt nhất, liền thất bảo cùng bát bảo đều so không được. Tống Điềm Điềm trong nhà công thần, lại là Tống gia đoàn sủng, đại gia cấp áp tuổi đồ vật đều đăng giá, đều là bọn họ riêng dùng tâm áp tuổi đồ vật. Chương 679 đêm giao thừa, 7. Tống Điềm Điềm mỗi năm áp tuổi đồ vật đều đặc biệt hảo, năm nay là người một nhà đoàn viên nhật tử, mọi người đều chuẩn bị phong phú áp tuổi đồ vật. Cơ bản tất cả đều là vì Tống Điềm Điềm riêng chuẩn bị. Cho dù thất bảo bát bảo như vậy tiểu hoa nhi sùng ái cũng xa xa cập không thượng Tống Điềm Điềm. Làm thất bảo bát bảo mẫu thân tiểu Dương Thị, trong lòng một chút ghen tuông đều không có. Không có Tống Điềm Điềm, nàng còn không nhất định có thể hay không sinh hạ hoa hoa đâu. Càng đừng nói, Tống Điềm Điềm vừa trở về liền tặng thất bảo bát bảo kia cái gì mỏ than phân tử, nghe nói mỗi năm ít nhất đều có vài vạn lượng bạc chia làm. Chính mình cùng nam nhân nhà mình ở Ung Châu kinh doanh thịt kho cửa hàng, này thịt kho cửa hàng thường thường thượng tân đồ vật. Kia đều là Tống Điềm Điềm cấp điểm tử phương thuốc. Đại phòng là sinh ngọt ngào, nhị phòng một nhà đều là đầu óc tốt, liền bọn họ tam phòng trung quy trung củ, luận cần mẫn thượng có đại ca, luận thông minh còn có nhị ca, liền bọn họ tam phòng không có gì xung ra. Cho nên không có Tống Điềm Điềm, nàng thân là tam phòng nào có tốt như vậy nhật tử quá. Chính mình hiện tại xuyên kim mang ngọc, này không phải ngọt ngào mang đến. Càng đừng nói ngọt ngào đối nhà mình hai cái hoa hoa còn hảo, còn tuổi nhỏ liền đưa cái gì cổ phần. Tiểu Dương Thị tuy rằng chữ to không biết, chính là nàng cũng biết, này mỏ than cổ phần khẳng định đăng giá, nhìn xem nhị thúc như vậy khiếp sợ bộ dáng sẽ biết. Như vậy chất nữ, Tiểu Dương Thị đều hận không thể cả đời không gả chồng đâu. Nhà ai có nàng, đó chính là một cái tụ bảo bàn. Ai nguyện ý tụ bảo bàn rời đi ra a? Thất bảo bát bảo căn bản không biết nhà mình nương trong lòng ý tưởng, bọn họ còn nhỏ, còn không có ý thức được các trưởng bối cấp tỷ tỷ đồ vật có bao nhiêu hảo. Bọn họ nhìn chính mình trong túi kia tràn đầy kim lỏa tử kim hoa sinh bạc lỏa tử, trên mặt đều cười nở hoa. Tuy rằng nói, bọn họ hiện tại trong nhà ăn ngon trụ hảo xuyên hảo, cẩm y hề ngọc thực, chính là luôn có một ít tiểu hài tử ngoạn ý, các trưởng bối không muốn đưa tiền mua. Nay có chính mình tiền mừng tuổi, không phải có thể tưởng mua chính mình thích đồ vật sao. thất bảo bát bảo miễn bàn trong lòng có bao nhiêu cao hứng. Mỗi năm ăn Tết đều là thất bảo bát bảo cao hứng nhật tử. Tống Thế Thanh nhìn thất bảo bát bảo cầm tiền mừng tuổi cùng thời cảnh khi cái đám người cao hứng nói chuyện bộ dáng, nhịn không được đối với Tống Nhị Bảo cười nói, ngươi nhìn xem thất bảo bát bảo, giống không giống năm đó ngươi bắt được tiền mừng tuổi bộ dáng. Tống Nhị Bảo tức khắc trừng lớn đôi mắt, ngươi như thế nào không nói giống ngươi. Cái này tứ thúc, khi còn nhỏ, có thể so chính mình nghịch ngợm tham tài nhiều, không biết xấu hổ nói giống chính mình, xú không biết xấu hổ. Tống Thế Thanh sờ sờ cằm, nói, dù sao là chúng ta Tống gia hoa hoa, đều giống. Xú không biết xấu hổ. Tống Nhị Bảo trong lòng khinh bỉ, chính là không thừa nhận giống chính mình. Tống Thế Thanh đã nhìn Tống Nhị Bảo nói, Nhị Bảo, ngươi năm nay sẽ hồi Tống gia thôn cầu hôn sao? Tống Nhị Bảo trên mặt còn lộ ra một tia đỏ ửng, nói, chờ thêm xong năm, tiểu hoa sẽ tùy ta cùng nhau hồi Tống gia thôn, đến lúc đó đem việc hôn nhân cấp định ra tới. Tống Thế Thanh có chút hâm mộ nhìn Tống Nhị Bảo, nói, ngươi tiểu tử này, nhưng thật ra sẽ trở thành chúng ta Tống gia hoa hoa thành thân sớm nhất. Hắn cái này tứ thúc này tương lai nương tử đều còn không có ảnh đâu, cháu trai nhưng thật ra so với chính mình trước thành thân. Hắn ghen ghét ta. Như vậy nghĩ, Tống Thế Thanh nhịn không được nhìn An Dương liếc mắt một cái. An Dương lẳng lặng ngồi ở Tống Điềm Điềm bên người, giờ phút này cảm giác được cái gì, ngẩng đầu hướng tới Tống Thế Thanh phương hướng xem ra. Bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều không hẹn mà cùng cúi đầu. Một màn này, vừa vặn bị Tống Điềm Điềm xem ở trong mắt. Cái này tứ thúc cùng An Dương công chúa, nhìn dáng vẻ có tình huống thật lâu a. Tống Điềm Điềm ẩn ẩn ý thức được thứ gì, đặt ở trong lòng. An Dương công chúa làm tiểu bối tới Tống gia ăn Tết cơm tối, Tống Lao Căn đám người cũng tặng áp tuổi lễ vật. Đây là Đường Đường công chúa, Tống Lao Căn, Dương Thị, Tống Thế Phúc chờ. Tống gia một đám trưởng bối đều cấp An Dương cùng Lý Ngôn Ngữ tặng áp tuổi lễ vật. Nay hoàng thượng như vậy đột nhiên đến thăm, ai đều không có chuẩn bị. Tống Lao Căn cùng Dương Thị cơ hồ đem áp đáy hòm đồ vật đều cấp đem ra, nay hoàng thượng cho thái hậu cấp đồ vật đều là đáng giá đồ vật, bọn họ tổng không thể keo kiệt đi. Cũng may này Tống Nhị Bảo cùng Tống Ngũ Bảo đánh giặc, phân đến không ít Bắc Mạc thứ tốt, lâm thời đều lấy ra tới cấp người trong nhà đương áp tuổi lễ vật. Bắc Mạc lưu ly trản, năm màu đá quý liên, Tống gia độc hưu hoàn toàn mới thiếu nữ hộp nhạc. Từ từ, đều là nhất đẳng nhất hảo đồ vật. Đều là đáng giá lại đẹp, An Dương thu tâm hoa nộ phóng. Nàng một cái ở trong cung công chúa, thấy như vậy mới lạ thứ tốt, như thế nào có thể không cao hứng. Lý Ngôn Ngữ nhưng thật ra bình đạm rất nhiều, này áp tuổi đồ vật, kỳ thật chính là đi cái lễ nạp thái. Đại gia ăn Tết trên đầu đều cao hứng một ít, trừ phi là tiểu tỷ tỷ cho chính mình tiền mừng tuổi, hắn mới có thể cao hứng. An Dương công chúa vô cùng cao hứng thu tiền mừng tuổi, nhìn Tống Lao Căn trên mặt đều là cao hứng phân chấn tươi cười, chân thành tha thiết vô cùng. Làm Tống Lao Căn xem đều giác này công chúa, cũng không những cái đó nói bình nói như vậy một đám cao ngạo vô cùng, ỷ thế hiếp người gì đó, ngược lại liền cùng nhà mình cháu gái không sai biệt lắm, chính là một cái tầm thường nữ hoa hoa, thu được thích đồ vật sẽ cao hứng. Tống Lao Căn đối An Dương công chúa ấn tượng rất tốt. Tuyên Tông Đế mang theo hướng Thái Hậu ra cung, nguyên bản chính là tới ăn cái Tống gia trừ tịch cơm tất nhiên, hiện tại ăn không sai biệt lắm, cũng không sai biệt lắm phải rời khỏi. Nay trong cung còn có như vậy nhiều các phi tần còn chờ chính mình ăn cơm tất nhiên đâu. Tuyên Tông Đế cùng hướng Thái Hậu chuẩn bị phải đi, Tống Điềm Điềm viết dưỡng sinh phương thuốc, ước chừng viết 15 thiên, chay mặn phối hợp, cân đối dinh dưỡng, kỳ thật vẫn là dựa theo kiếp trước khống đường ẩm thực đơn tới viết. Trừ cái này ra, Tống Điềm Điềm lại tặng hướng Thái Hậu một tháng mặt nạ phân lượng. Hướng Thái Hậu như vậy ái bảo dưỡng, không cần hướng Thái Hậu nhắc nhở, Tống Điềm Điềm liền biết gãi đúng châu ngứa. Hướng Thái Hậu trong lòng lại là một trận tán thưởng. Này Tống Điềm Điềm thật là quá thông tuệ, quả thực chính là lả lướt tâm tư, chuyện gì đều không cần phải nói, liền biết tự động đưa đến chính mình trên tay, tránh cho chính mình mở miệng xấu hổ, làm việc phong cách lại săn sóc thực, quả thực chính là ôn năng người trái tim, ấm thực. Hướng Thái Hậu rốt cuộc biết vì cái gì hoàng thượng như vậy thích cái này con dâu. Như vậy thông minh là lướt cô nương, ai không yêu. Tống Điềm Điềm viết vịt nướng cùng anh đào gan ngỗng thực đơn cấp Tuyên Tông Đế. Đương nhiên, Tống Điềm Điềm dặn dò cái này thực đơn không thể tiết lộ đi ra ngoài, này đó đồ ăn nàng vẫn là muốn bắt tới bán. Đặc biệt là vịt nướng. Tống Điềm Điềm tuyệt đối sẽ không chỉ thỏa mãn khai một cái Tống thị tiệm lẩu, chờ xuân về hoa nở, nàng nghỉ phép sơn trang nhất định phải chạy nhanh khai trường, không chỉ có làm tất cả mọi người có chơi. An cũng muốn tốt nhất. Tuyên Tông Đế cùng hướng Thái Hậu đều cầm từng người thích đồ vật, mang theo cảm thấy mỹ mãn tươi cười rời đi. Lý Ngôn Ngữ lưu luyến rời đi, nếu là có thể, hắn thật muốn lưu tại Tống gia bồi nhà mình tiểu tỷ tỷ quá Tết âm lịch, quá lớn năm, nhưng là hắn là thất hoàng tử, hắn hiện tại trụ địa phương là Đông Cung, hắn đến trở về. An Dương trước khi đi cũng là thật sâu nhìn thoáng qua Tống Thế Thanh, mắt đẹp biểu lộ tình yêu, một chút đều che giấu không được, chính là lại mang theo một tia ảm đạm thần thương. Bọn họ so với ai khác đều biết, bọn họ chi gian muốn vượt qua bối phận, vượt qua nhân luân lẽ thường ở bên nhau, căn bản không có khả năng. Tống Thế Thanh nhìn theo An Dương công chúa ngồi trên xe ngựa rời đi, ánh mắt thật lâu đều thu không trở lại. Tứ thúc, ngươi có phải hay không thích An Dương công chúa a? Tống Điểm Điểm mặt mày mang cười, toàn là bỡn cợt nhìn hắn. Tống Thế Thanh trên mặt lộ ra một tia nan kham, ngay sau đó tiêu sái cười, An Dương công chúa lớn lên điểm mỹ khả nhân, chúng ta thư sinh, ai không ái mộ. Chương 680 đêm giao thừa, 8. Nha! Đây là rõ ràng biểu lộ ra chính mình thật sự ái mộ An Dương công chúa. Tống Điểm Điểm lược hơi trầm ngâm, nói, có phải hay không bởi vì ta? Tứ thúc cùng An Dương công chúa rõ ràng lang co tình nữ cố ý, nếu không thể ở bên nhau, chắc là bởi vì chính mình cùng tiểu thất sự tình ảnh hưởng bọn họ. Tống Điểm Điểm đương nhiên biết, cổ đại người cực kỳ coi trọng bối phận, này nếu là rối loạn bối phận, kia nước miếng đều là muốn đem người cấp chết đuối. Tống Thế Thanh méo méo Tống Điểm Điểm khuôn mặt nhỏ nói, này tết nhất không nói này đó, vui vui vẻ vẻ quá lớn năm. Tống Điểm Điểm cười cười nói, hảo, nghe tứ thúc. Nếu là bởi vì chính mình có tình nhân không thể trung thành thân thuộc, ở Tống Điểm Điểm trong lòng sẽ giác thẹn với tứ thúc. Người cả đời này nếu là không thể cùng thích người ở bên nhau, lại có ý tứ gì đâu. Nàng đến ngẫm lại biện pháp. Tống Điểm Điểm áp xuống trong lòng ý niệm. Bên này Tuyên Tông Đế cùng Hướng Thái Hậu đám người vừa đi, thời cảnh cùng khi cái chờ Lưu Lạc Nhi liền ở cao hứng phân chấn số tiền mừng tuổi. Chính bọn họ cũng không nghĩ tới, chính mình cũng có thể thu được tiền mừng tuổi. Thời cảnh đếm đếm liền số ngây người. Nay Hoàng thượng cùng Thái Hậu cấp nén bạc, tống gia này đó các trưởng bối cấp bạc loạt tử, thêm lên không sai biệt lắm ước chừng gần 30 lượng bạc. Nhiều như vậy, nay đều có thể ở kinh đô vùng ngoại ố mua cái sân. Thời cảnh đều bị cái này tiền ngây dại. Khi cái cũng ngây dại, nhẹ nhàng đối với thời cảnh nói, ca, này bạc nhiều như vậy, chúng ta đều có thể cho chính mình mua sân, đều có thể cho chính mình đọc sách. Đọc sách một năm chi tiêu 2 lượng bạc, bọn họ huynh đệ thêm lên, cũng đủ ca ca đọc sách thi đậu công danh. Ở khi cái trong lòng, ca ca phi thường thông minh, nếu là có cơ hội đọc sách, nhất định có thể trở nên nổi bật. Những người khác cũng sôi nổi nói, thật nhiều tiền a, ta lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tiền. Ta lần đầu tiên lấy tiền mừng tuổi. Ta cũng là. Mọi người đều cao hứng vô cùng. Nhưng là cũng có mặt khác tiểu hải tử lo lắng nói, này tiền mừng tuổi, chúng ta có phải hay không muốn còn cấp tống gia gia bọn họ. Dĩ vãng còn không có làm Lưu Lạc Nhi thời điểm, trong nhà nghèo. Cha mẹ cấp tiền mừng tuổi chỉ là tượng trưng tính đi ngang qua sân khấu, cuối cùng cha mẹ vẫn là muốn thu hồi đi. Bọn họ lần đầu tiên thu được nhiều như vậy tiền mừng tuổi, nay cầm đều là không thật cảm, nhiều như vậy tiền, đều là tống gia gia gia bọn họ cấp, sẽ lấy về đi thôi. Thời cảnh nhíu nhíu mày nói, không cần bọn họ thu hồi đi, chính chúng ta đem tiền còn cấp tống gia gia bọn họ, tống gia gia, tống tỷ tỷ mấy ngày nay cho chúng ta xuyên, cho chúng ta trụ, cho chúng ta ăn, trả lại cho chúng ta chữa bệnh. Đối chúng ta tốt như vậy, chúng ta còn thu bọn họ tiền, chúng ta đây chính là ở lòng lang dạ sói, chúng ta không thể làm như vậy, muốn đem này đó tiền mừng tuổi đều còn trở về. Khi cái gật gật đầu, chúng ta nếu không phải tống tỷ tỷ cứu giúp phòng trừng đều đã chết, này ân cứu mạng, chúng ta cũng chưa tiền cho bọn hắn, nhiều như vậy tiền mừng tuổi liền càng thêm không thể thu. Này đó tiểu hài tử đều gật gật đầu. Bọn họ thân là Lưu Lạc Nhi lần đầu như vậy ăn no mà cấm, trong lòng thỏa mãn thực, tống gia đối bọn họ quá hảo, này lấy tiền. Thế nào cũng không thể nào nói nổi. Bọn họ cùng nhau sống nương tựa lẫn nhau lâu như vậy, vẫn luôn lấy thời cảnh vì lão đại, chỉ cần lời hắn nói, mặt khác tiểu hài tử nhóm đều sẽ nghe. Thời cảnh đi đến tống lao căn trước mặt, lấy ra trang tiền mừng tuổi túi tiền nói, tống gia gia, chúng ta vẫn luôn bị các ngươi chiếu cố, này tiền chúng ta không thể thu. Đối. Tống gia gia. Tiểu hài tử nhóm đồng loạt đem túi tiền đem ra, muốn còn cấp tống lao căn. Tống lao căn, tống điểm điểm, tống thế thư bọn người không nghĩ tới. Này đó hoa hoa nhóm muốn đem tiền mừng tuổi còn cho bọn hắn. Tống lao căn nhìn thoáng qua đám hài tử này hỏi, đây là ai chủ ý? Tiểu hài tử nhóm đều đem ánh mắt dừng ở thời cảnh trên người, thời cảnh nói, tống gia gia, đây là ta chủ ý, chúng ta những người này ở tại tống gia, vẫn luôn chi tiêu đều từ các ngươi gánh nặng, này đó tiền mừng tuổi, nói cái gì, chúng ta đều không thể muốn, tống gia gia ngươi thu hồi đi thôi. Tống lao căn nhìn thời cảnh, ánh mắt không khỏi cảm thán vô cùng. Cái này thời cảnh hoa hoa. Thật sự vô pháp làm người chán ghét ta. Khó trách nhà mình cháu gái muốn nhận nuôi cái này thời cảnh ở tống gia. Đứa nhỏ này hiểu cảm ơn, biết tri ân báo đáp, người như vậy, thật sự muốn cho người không yêu thích đều khó. Tiên mừng tuổi A, là hoàng thượng cùng thái hậu cho các ngươi, hoàng thượng cùng thái hậu đồ vật cũng không thể lộn xộn, này không phải vi phạm hoàng thượng cùng thái hậu sao. Bọn nhỏ đều thu đi, nhà của chúng ta hoa hoa thu tiền mừng tuổi đều là chính mình thu tốt, các ngươi à, cũng thu hảo, tương lai cho chính mình mua cái phòng ở gì đó, cũng có cái ra à. Tống lão căn hai mắt đều là tự ái nói. Thời cảnh vẻ mặt kiên định, nói, Tống gia gia, chúng ta như vậy tiểu, cũng sẽ không xử lý này đó tiền, nếu bằng không, ngươi giúp chúng ta thu, chờ chúng ta lớn tự cấp chúng ta. Hoặc là này đó tiền coi như chúng ta ở tại Tống gia phí dụng. Tống lão căn nhìn thời cảnh, trong lòng tưởng, hoa nhi này như thế nào như vậy ngoan cô a. Tống điểm điểm ôn nhu mở miệng nói, thời cảnh, ngươi có cái này tâm thực hảo, chính là hôm nay là đêm giao thừa, này tiền mừng tuổi tự nhiên là chính mình cầm đạo lý, chúng ta Tống gia cấp đi ra ngoài tiền mừng tuổi còn lấy về tới, này nhưng không may mắn nga, càng đừng nói các ngươi vẫn là tiểu hài tử, nào có lấy về tiểu hài tử tiền mừng tuổi sự tình, ngươi hỏi một chút chúng ta thất bảo cùng bát bảo, bọn họ từ nhỏ đến lớn tiền mừng tuổi đều là chính mình thu đâu. Thất bảo lập tức gật gật đầu, thời cảnh, tiền mừng tuổi ngươi liền cầm đi, chỉ cần ngươi không loạn hoa, chỉ cần có quy hoạch tiêu tiền, ta ông nội bọn họ mới sẽ không nói cái gì, ta năm kia bắt đầu, ta cha mẹ liền đem sở hữu tiền mừng tuổi đều cho chúng ta bảo quản, thời cảnh, ta nói cho ngươi à. Tiền của ta nhưng nhiều, đều hảo hảo bảo quản đâu, ta nương cũng không biết ta tàng nào. Bát bảo nháy đôi mắt xem thất bảo nói, thất ca, kia vì cái gì tiền của ta là nương bảo quản. Thất bảo nhìn thoáng qua tự mình nương tiểu Dương thị, thật cẩn thận đối với bát bảo nói, ai làm ngươi nương nói cái gì là cái gì, nương cũng cho ta giao tiền, ta liền phải chính mình bảo quản, nương cũng không dám nói cái gì, ông nội đã sớm nói qua à, chính chúng ta đổ vật chính mình bảo quản hảo. Nơi nào yêu cầu cha mẹ quản cái gì? Chính ngươi thành thật, nương nói cái gì là cái gì? Bát bảo nghĩ nghĩ, lại nhìn nhìn tự mình nương, há miệng thở dốc gì lời nói cũng nói không nên lời. Tống điểm điểm đã hướng về phía thời cảnh cười nói, ngươi nghe thấy thất bảo lời nói đi, này tiên a, cho các ngươi, cũng là các ngươi nhà mình bảo quản, huống hồ năm nay là trừ tịch, tết nhất, cho các ngươi tiền mừng tuổi là hẳn là, đừng ngượng ngùng, liền cầm này đó tiền đi, ngươi nếu là lấy sau thật muốn hồi báo chúng ta a, hảo hảo học bản lĩnh, học giỏi bản lĩnh chính là đối chúng ta lớn nhất báo đáp. Chính là a hoa hoa nhóm. Tống lao căn vẻ mặt hiền từ nói, này tiền, các ngươi liền cầm đi, có thể đi mua điểm chính mình thích đồ vật toa hoa nhóm. Này liên tiếp nói, rốt cuộc làm thời cảnh thái độ mềm mại xuống dưới, hắn nhìn tống lao căn tống điểm điểm đều là nhu hòa hiền từ ý cười, chỉ cảm thấy yết hầu lên men, đã lâu mới quỳ xuống, thật mạnh khái một cái đầu. Đây là hắn ra. Chương 681 ta tưởng ngươi. Đứa nhỏ ngốc, đứng lên đi, này tiền mừng tuổi các ngươi liền cầm, tiếp nhất, mọi người đều muốn cao hứng. Tống lao căn nâng dậy thời cảnh. Thời cảnh lúc này mới gật gật đầu, cảm ơn tống gia gia, tống thúc thúc, tống thầm thầm, tống tỷ tỷ, tống ca ca. Mặt khác tiểu hài tử cũng đều đi theo thời cảnh cùng nhau tạ lễ. Nay tiên mừng tuổi tiền, vẫn là bọn nhỏ cầm. Tống gia hiện tại quá giàu có. Tống điểm điểm trên người trước mắt có bao nhiêu tiền, căn bản vô pháp phòng trừng, nàng chỉ là dựa bán trà sữa gia nhập cửa hàng tiền liền thượng trăm vạn, càng đừng nói mặt khác nghề nghiệp. Tống Thế Thư cùng Tống Tứ Bảo kinh doanh xưởng gia cụ, tiệm lẩu, lưu ly bảo gác mái, còn có bất đồng địa phương thịt kho cửa hàng, này đó cửa hàng thu hoạch cũng là một năm mấy trăm vạn lượng, trừ bỏ xưởng gia cụ, mặt khác nghề nghiệp, Tống Điểm Điểm một người chiếm ước chừng một nửa cổ phần, dư lại mới là người một nhà mỗi năm cùng nhau phân tiền. Còn có Tống Lao căn một vạn nhiều mẫu điển, mỗi năm này đó đồng ruộng kiếm ra tới tiền cũng có mấy vạn lượng. Quá giàu có. Chỉ là Tống gia người điệu thấp, người bình thường đều không rõ ràng lắm bọn họ có bao nhiêu tiền. Nay tiền nhiều hơn, Tống Lao căn người một nhà vẫn là dựa theo trước kia như vậy, có thể tỉnh tắc tỉnh, đây là cả đời nghèo quán mang đến thói quen. Trong nhà như vậy nhiều tiền, Tống Lao căn hoàn toàn thuyết minh cái gì kêu thần giữ của, nhìn kia một dương bạc, trong lòng đều là thỏa mãn. Đương nhiên, đối bọn nhỏ, Tống Lao căn vẫn là bỏ được, tỉnh cũng là tỉnh chính mình. Tống Lao căn không phải đối này đó tiền mừng tuổi không thèm để ý, chỉ là tương so với cấp Tống Điểm Điểm, cấp này đó hoa hoa này đó tiền thật sự không tính nhiều. Rốt cuộc chính mình giường phía dưới mấy dương bạc, nay tỉnh về nhà thăm bố mẹ, xem nhiều tiền, điểm này tiền trinh nơi nào để ở trong lòng. Đầu to đều là hoàng thượng cùng thái hậu, bọn họ người một nhà mười mấy người mới cho bọn họ mấy lượng bạc tiền mừng tuổi, căn bản là không tính nhiều. Tự nhiên liền sẽ không để ý này đó một chút tiền. Thời cảnh đám người còn muốn làm mộng giống nhau, không thể tin được chính mình thu nhiều như vậy tiền mừng tuổi. Tống Điểm Điểm nhìn thời cảnh, khi cái tiểu hoa nhi trên mặt hưng phấn tươi cười, hơi hơi mỉm cười, toàn là nhu mỹ. Nay đại gia cầm tiền mừng tuổi, chính là vô cùng cao hứng ăn Tết. Thời cảnh, khi cái, thất bảo. Bát bảo đám người từng người cầm chính mình tiền mừng tuổi, vui mừng đi mặt khác phòng chơi trò chơi đi. Nam hoa hoa nhóm trò chơi nhiều. Đôi tượng đất, niết tượng đất, đấu con dưới mẻn, chơi nhảy gạch. hoa hoa nhóm ở bên nhau có thể chơi cả ngày đâu. Tống Điểm Điểm bồi tự mình nương những người này bắt đầu chơi mặt trược. Này mặt trược A. Ở Quốc Khánh không có mặt trược, Tống Điểm Điểm cũng liền làm ra tới một bộ, chính là tính toán 7 năm tới mọi người trong nhà lần đầu tiên đoàn tụ, đại gia phải hảo hảo náo nhiệt náo nhiệt. Tống Điểm Điểm mặt trược một lấy ra tới. Đại gia trong mắt đều là tò mò. Rốt cuộc này mặt trược là đại gia lần đầu tiên thấy, ai cũng chưa gặp qua này mặt trược như thế nào đánh. Tống Điểm Điểm liền dựa theo kiếp trước Quảng Đông người chơi mặt trược phương pháp dạy nhà mình người nhà. Vốn dĩ mọi người đều là ngốc ngây thơ. Đánh mấy mâm xuống dưới lúc sau, đừng nói Tống Lao căn đám người mê thượng, ngay cả Tống Đại Bảo, Tống Tam Bảo, Tống Nhị Bảo đám người cũng nhìn này mặt trược vẻ mặt mê muội. Ai có thể nghĩ vậy mặt trược cư nhiên nhiều như vậy chơi pháp, tốt như vậy chơi. Người một nhà đều vây quanh cái bàn, đổi người chơi, chơi vui vẻ vô cùng. Đêm nay, mọi người đều là chơi mặt trược vượt qua. Bởi vì muốn đón giao thừa, mọi người đều phải chờ tới rạng sáng. Đây là truyền thống. Thủ xong tuổi mới có thể trở về nghỉ ngơi. Giống nhau đều sẽ làm tiểu hài tử đi trước ngủ, tiểu hài tử ngao không đến như vậy vãn. Chính là thất bảo, bắt bảo bọn họ cùng thời cảnh, khi cái này đó hoa hoa nhóm ở bên nhau, làm một đoàn hoa hoa nhóm, kia náo nhiệt kính, miên bản có bao nhiêu hưng phấn. Hơn nữa trong nhà điểm suốt đêm trong suốt đèn, đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài pháo lại bùm bùm vang, này ăn tết miễn bản có bao nhiêu náo nhiệt. Hoa hoa nhóm mới không bỏ được ngủ đâu. Chơi trò chơi suốt đêm đến bình minh. Tống Lao căn đám người càng là hứng thú bừng bừng, này mặt trược quá hảo chơi, không chỉ có động não, chơi pháp còn mới mẻ, các loại nói không nên lời hồ bài, làm Tống Lao căn đánh vô cùng hưng phấn. Tống Đại Bảo Tống Tam Bảo đám người cũng đánh cực kỳ hứng thú, cho dù không đánh, ở bên cạnh nhìn, đều phá lệ nâng cao tinh thần. Thời gian cứ như vậy bất chi bất giác tới rồi rạng sáng, qua đón giao thừa thời gian. Qua đón giao thừa còn muốn tiếp tục thắp hương bái Phật. Vẫn là Tống Thế Thư nhớ tới thời gian này đều qua đón giao thừa. Vội vàng thượng hương thả pháo đốt, tỏ vẻ đón giao thừa. Tống Lao căn cái này đương ra nhân mắt điếc tai ngơ, tiếp tục đánh chính mình mặt trược, này đón giao thừa hảo a. Đón giao thừa còn có thể chơi mặt trược. Tống Điểm Điểm nhìn mọi người trong nhà đánh bài đánh hứng thú bừng bừng, không khỏi nghĩ tới kiếp trước, đêm giao thừa thời điểm từng nhà người một nhà tụ ở bên nhau đánh bài xoa mặt trược tình cảnh. Tống Điểm Điểm lặng lẽ rời đi mặt trược bàn. Trời tối rồi, nàng muốn nghỉ ngơi. Tống Điểm Điểm trở lại chính mình trong viện, vào phòng. Xuân Vi liền bắt đầu hầu hạ Tống Điểm Điểm rửa mặt. Tống Điểm Điểm nhìn Xuân Vi bận rộn thân ảnh nói, Xuân Vi, ngươi sớm một chút đi nghỉ tạm đi, tết nhất, đã nhiều ngày, ngươi cũng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Xuân Vi làm chính mình đại nha hoàn, này 365 thiên, cả năm vô hưu, nên nghỉ nghỉ. Xuân Vi mỉm cười nói, cô nương, nô tỳ là hậu thiên giả đâu, nô tỳ cùng hạ cẩn đổi nghỉ ngơi đâu, vẫn là cô nương chính ngươi tự mình ăn bài, cô nương ngươi đã quên. Tống Điểm Điểm vẻ mặt mờ mịt. Nàng khi nào an bài quá? Nàng bận quá, thật sự không nhớ rõ loại này vụn vặt việc nhỏ. Xuân Vi còn ở tiếp tục nói, cô nương còn thuận tiện cho ta cùng Hạ Cẩn, Đông Lan một người một cổ than đá cổ phần, làm ăn tiết lễ, đều là cùng một ngày sự. Tống Điểm Điểm lúc này mới nhớ lại tới, cười cười nói, ngày đó ta còn đem cổ phần đều cho ca ca bọn họ. Xuân Vi gật đầu lại cười nói, cô nương bận quá, tự nhiên nhớ không được, không có việc gì, bọn nô tỳ nhớ rõ liền hảo, cô nương còn nói. Chờ kinh đô bệnh viện khai lên, chờ thu tịch về kinh đô thời điểm, này bệnh viện cổ phần ngươi phải cho thu tịch một phần, lúc ấy ta cùng Hạ Cẩn, Đông Lan nghe xong đều hâm mộ đâu. Tống Điểm Điểm cười nói, hâm mộ gì, các ngươi than đá cổ phần không thể so bệnh viện thiếu kiếm tiền. Hạ Cẩn che miệng cười trộm, nô tỳ này không phải trêu ghẹo cô nương sao. Hảo, hảo, ngươi chuẩn bị cho tốt liền đi nghỉ ngơi đi, hôm nay đêm giao thừa, ngày mai đại niên mùng 1, ngươi ngủ vãn một chút, không cần như vậy dậy sớm tới. Tống Điểm Điểm nói. Xuân Vi gật gật đầu, đã biết cô nương. Nói xong, Xuân Vi đem hết thẻ thu thập xong lúc sau liền lui ra phòng. Xuân Vi một lui ra ngoài, Tống Điểm Điểm liền bất đắc dĩ thanh âm nói, ngươi muốn tàng tới khi nào. Tống Điểm Điểm thanh âm vừa ra, Lý Ngôn Ngự thân mình liền từ trên xà nhà nhảy xuống tới, đèn đuốc sáng trưng hạ, Lý Ngôn Ngự mặt tựa như ngọc xây giống nhau, vành ánh sinh quang. Tống Điểm Điểm tức giận nhìn hắn, này tất nhất, ngươi không ở Đông Cung đón giao thừa. Đêm hôm khuya khoát tới nàng trong phòng. Cũng chính là chính mình có thể phát hiện, ngay cả Xuân Vi cũng chưa nhận thấy được Lý Ngôn Ngự ở chính mình trong phòng. Lý Ngôn Ngự thâm tình mềm mại nhìn Tống Điểm Điểm, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau đón giao thừa. Nói, Lý Ngôn Ngự liền lập tức ôm lấy Tống Điểm Điểm, vùi đầu ở Tống Điểm Điểm trên vai, nghe hương khí phiêu giật tóc đen, thật sâu quyến luyến, ta tưởng ngươi. Hắn tiểu tỷ tỷ một chút đều không nghĩ hắn. Trở lại kinh đô, hai người lần đầu tiên gặp mặt vẫn là đêm giao thừa, tiểu tỷ tỷ cũng không cho chính mình viết thư. Lý Ngôn Ngự ủy khuất ta. ủy khuất không được. Hắn cái này tương lai tiểu thê tử, mãn đầu góc chỉ có công tác, nơi nào còn tưởng được đến chính mình. Lý Ngôn Ngữ trong lòng ủy khuất. Chương 682 làm bạn. Tống Điểm Điểm cảm thụ được Lý Ngôn Ngữ không muốn xa rời, cười nhạt, nói giống như chúng ta có mấy năm không thấy giống nhau. Lý Ngôn Ngữ làm nũng, hơn nửa tháng đâu? Mới hơn nửa tháng A. Bọn họ chi ra nước chừng 6 năm không gặp đâu. Này nửa tháng không gặp. Này chó con thật đủ dính người. Tống Điểm Điểm nghe Lý Ngôn Ngữ trên người mát lạnh khí vị, không nói cái gì nữa, tùy ý Lý Ngôn Ngữ ôm. Lý Ngôn Ngữ cảm thụ được Tống Điểm Điểm toàn tâm ỉ lại, ôm Tống Điểm Điểm trực tiếp lên giường, nói, ta hôm nay muốn cùng ngươi cùng nhau đón giao thừa. Hai người nằm tới rồi trên giường. Lý Ngôn Ngữ hợp ý ôm Tống Điểm Điểm hai người lưu luyến ở bên nhau, hai người đầu đối đầu cho nhau dựa vào, tựa như giao cổ huyền ương giống nhau, khó khăn chia lìa. Trong phòng khai máy sưởi, hai người như vậy nằm không cần mặc quần áo một chút đều không lạnh. Tống Điểm Điểm bản thân liền mệt muốn chết rồi, Lý Ngôn Ngữ một bế lên giường liền trực tiếp ngủ rồi, dư lại Lý Ngôn Ngữ nhìn ngủ say Tống Điểm Điểm, cả đêm gian nan dày vò. Hắn tiểu tỷ tỷ a, thật là tâm đại, chính là như vậy tín nhiệm chính mình. Lý Ngôn Ngữ trong lòng tràn đầy đều là hạnh phúc, nhìn chăm chú mặt ngọc lâm vào ngủ say tiểu nhân nhi, hai tròng mắt toàn là thỏa mãn ý cười. Thật muốn sớm một chút cưới chính mình tiểu tỷ tỷ về nhà. Chính là Lý Ngôn Ngữ biết hắn còn phải chờ, nhà hắn tiểu tỷ tỷ hiện tại mới 15, còn muốn ước chừng 3 năm. 3 năm A. Lý Ngôn Ngữ chỉ cảm thấy thời gian từ từ cực kỳ gian nan. Chính là gian nan cũng muốn ngao. Đây là bảo bối của hắn, hắn đến vì thân thể của nàng suy xét. Chính là chính mình gian nan A. Hơn nữa mỗi lần bảo bối của hắn vì cái gì đi vào giấc ngủ liền nhanh như vậy, liền hai người nói điểm lặng lẽ lời nói thời gian đều không có. Ai? Lý Ngôn Ngữ nghĩ tới nghĩ lui vẫn là giác ủy khuất. Lại ủy khuất cũng đến chính mình chịu đựng. Thân thể khó chịu cũng phải nhịn. Lý Ngôn Ngữ tới rồi canh ba thiên tài hôn trầm trầm ngủ, nhưng là ngày mới hơi hơi lượng lại lên, nhìn nhìn trong lòng ngực tiểu tỷ tỷ, hai tròng mắt chăm chú nhìn Tống Điểm Điểm tuyết trắng như da, vành ánh sinh quang chân bóng, xem Lý Ngôn Ngữ nhịn không được đi lên hôn hôn. Nhưng là ở liên tiếp, Lý Ngôn Ngữ cũng muốn lên. Hôm nay là đại niên mùng 1, trong hoàng cung sự cũng nhiều, hắn thân là thất hoàng tử quan trọng trường hợp đều phải tham dự. Thật muốn vẫn luôn bồi hắn tiểu tỷ tỷ. Thật muốn sớm một chút cưới tiểu tỷ tỷ về nhà. Lý Ngôn Ngữ lưu luyến nhìn Tống Điểm Điểm, cuối cùng buông lỏng ra tiểu tỷ tỷ, nhỏ giọng vô tức rời đi. Tống Điểm Điểm một giấc ngủ dậy thời điểm đã thiên phong trắng, bên người đã không có Lý Ngôn Ngữ, nàng chó con đi khi nào cũng không biết. Mỗi lần đều là lặng lẽ tới, lại lặng lẽ đi. Giống cái hái hoa tặc giống nhau. Chó con A. Chó con A. Dưỡng lâu như vậy. Thật muốn thân thể này nhanh lên lớn lên, là có thể đem cái này chó con cấp làm. Hạ Cẩn ở nhĩ phòng nghe được Tống Điểm Điểm tỉnh lại động tĩnh, lập tức từ bên ngoài lên hầu hạ Tống Điểm Điểm. Tống Điểm Điểm vừa thấy Hạ Cẩn, lại hỏi, ông nội bọn họ cả đêm như thế nào? Này chơi mặt trược đều đánh mê thượng, thật lo lắng ông nội buổi tối bạo gan. Lão thái gia làm cả đêm. Sáng sớm giờ mẹo mặt thời điểm mới trở về phòng nghỉ ngơi, nếu không phải các lao gia khuyên, chỉ sợ lao thái gia còn muốn đánh một ngày một đêm, lao thái gia chơi mặt trược giống mê muội giống nhau. Hạ Cẩn vẻ mặt đều che giấu không được ý cười, mấy năm nay, nô tỳ mới lần đầu tiên thấy lao thái gia như vậy mê giống nhau sự vật. Trước kia lao thái gia liền biết làm ruộng, đem đồng ruộng đồ vật cấp chuẩn bị cho tốt, loại hảo, lớn lên tràn đầy, trừ bỏ Tống Điểm Điểm, đối mặt khác hết thể đều chuyên tâm, sao có thể nghĩ vậy sao mê muội mặt trược. Tống Điểm Điểm chọn chọn mày đẹp, nói, ông nội thật bạo gan A. Này thật suốt đêm chơi mặt trực A. Bà nội, ta cha mẹ, cả ca bọn họ đâu? Tống Điểm Điểm lại hỏi. Hạ Cẩn che miệng cười trộm, nói, đều không sai biệt lắm đều giờ mẹo mạt mới ngủ, cũng liền nhị lao ra sớm ngủ, buổi sáng sáng sớm lên liền bắt đầu bận việc sự, năm nay chính là đại niên mùng một đâu. Những người này, thật đúng là mê thượng chơi mặt trược. Tống Điểm Điểm nở nụ cười, phân phó đi xuống. Hôm nay giữa trưa đều đừng kêu bọn họ ăn cơm, làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi. Nay liền nhị thúc có tiết chế, những người khác đều chơi mặt trược đánh điên rồi. Hạ Cẩn lại nói, bọn họ muốn ngủ, buổi tối cũng ngủ không được, đêm nay thượng hoàng thượng muốn thiết đại yến, Tống gia buổi tối muốn đi tham gia hoàng thất dạ yến đâu. Tống Điểm Điểm bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây, nói, đúng vậy. Ta đều thiếu chút nữa đã quên chuyện này, hôm nay buổi tối là muốn đi tham gia hoàng thượng dạ yến. Này kinh đô ngũ phẩm trở lên đại thần gia quyến con cái đều sẽ đi tham gia hoàng thượng thiết lập yến hội, cô nương, hôm nay cũng là ngươi ở kinh đô chân chính cùng kinh đô quyền quý nhóm đánh đối mặt nhật tử. Hạ Cẩn vẻ mặt cười nói, cô nương, hôm nay tiến hoàng cung chúng ta muốn ăn diện lộng lẫy. Tham gia hoàng cung dạ yến sắc thật đến hảo hảo trang điểm. Tống Điểm Điểm không có gì nghị nói, ngươi xem làm thì tốt rồi, ta tùy thân hết thể đều là ngươi cùng Xuân Vi xử lý. cô nương, ngươi yên tâm, cô nương vốn dĩ liền lớn lên cùng tiên nữ dường như, lại hảo hảo trang điểm, kia cô nương chính là kia thiên thượng tiên nữ, tuyệt đối là tốt nhất mỹ cô nương, toàn trường chú mục. Hạ Cẩn vẻ mặt ý cười. Tống Điểm Điểm cười nói, không cần ngươi nói như vậy long trọng, hơi chút hảo một chút là được, xem ngươi nói, lòng ta đều bồn chồn, chúng ta điệu thấp một chút, điệu thấp một chút. Hạ Cẩn thế Tống Điểm Điểm vãn hảo búi tóc, nói, cô nương, kỳ thật ta, kinh đô này đó quan lại những cái đó thế gia con cháu cùng các nữ quyến đều rất tò mò cô nương trông như thế nào, ngươi ngẫm lại à, này nữ anh hùng thần y đi hề, ở hơn nữa quốc khánh đệ nhất mỹ nữ danh hiệu, cô nương, ngươi cho dù tưởng điệu thấp, ngươi cũng điệu thấp không được, chỉ cần chúng ta Tống gia trình diện, kia tất nhiên là toàn trường chú mục tiêu điểm. Ta đây có thể không đi sao? Tống Điểm Điểm thẹ lười nói, ta chỉ nghĩ làm bệnh viện, làm viện phúc lợi, thành thật kiên định kiếm tiền, đến nỗi những người khác nghĩ như thế nào ta nhưng thật ra thật không thèm để ý. Đây là các đời lịch đại quy củ, hoàng thượng ở đại niên mùng một thiết quốc kiến chiêu đại thần tử nhóm, này đây kỳ đối thần tử nhóm yêu quý chi tâm, càng là kéo gần quân thần quan hệ chi gian cơ hội, cho nên a, này mỗi một nhà trưởng tử đích nữ cháu đích tôn cần thiết đến đi, hoàng thượng quy củ, trừ phi a. Có chút thần tử không được hoàng thượng niềm vui, cho nên không có biện pháp đi, người bình thường a, hận không thể đi này quốc kiến đâu, này dù sao cũng là báo trước bọn họ vẫn là hoàng thượng trong mắt trọng thần. Hạ Cẩn giải thích nói, cho nên ý tứ này, nàng không nghĩ đi cũng cần thiết muốn đi. Cô nương ngươi yên tâm đi, Nguyệt An Hỏa Phi Yến cô nương cũng là chịu mời chi liệt, có các nàng mang theo cô nương, không có như vậy không có mắt cô nương, ở quốc kiến thượng khó xử chúng ta. Hạ Cẩn nói cũng dừng một chút, nói, cũng không ai dám chọc chúng ta cô nương không thoải mái. Dĩ vãng quốc kiến thượng, tổng ngẫu nhiên sẽ ra một tia dơ bẩn việc xấu xa việc, đều là cô nương ra một ít tiểu đấu khí, nháo đến cuối cùng, đều làm các nàng làm quan tra mất hết thể diện, ở trước mặt hoàng thượng rơi xuống mặt. Cũng có một ít cô nương ăn mệt, gặp phải hư thanh danh, dẫn tới kết hôn việc đều làm qua loa. Đương nhiên, cũng có cô nương ở quốc kiến thượng giành được thanh danh, cuối cùng gả được người trong sạch. Một ít quan lại ra thứ nữ nhóm đều sôi nổi muốn hướng quốc kiến thượng tranh đầu, muốn ở quốc kiến thượng nhất cử thành danh, thật là có một ít thứ nữ có thể tham gia quốc kiến, bất quá như vậy không biết đếm quan viên dù sao cũng là số ít. Hoàng thượng trọng đích thứ. Rối loạn quy củ quan viên rơi xuống hoàng thượng mắt, bọn họ tiền đồ cũng liền như vậy. Tống Điểm Điểm mỉm cười nhìn Hạ Cẩn, nói, nhìn ngươi nói, dường như không ai dám đắc tội ta giống nhau, chỉ có ta đắc tội người khác phân. Hạ Cẩn đã miêu hảo Tống Điểm Điểm mi, cười nói, ai dám chọc chúng ta cô nương, đó chính là không có mắt. Các nàng cô nương, ai chọc, hoàng thượng đầu tiên cái thứ nhất tạm tha không được hắn. Chương 683 quốc kiến nói đến. Tống Điểm Điểm bật cười lên, không nói chuyện nữa, tùy ý Hạ Cẩn trang điểm. Bất quá đối buổi tối cái gọi là quốc kiến nhưng thật ra thực sự có một ít chờ mong. Nay cổ đại quốc kiến gì dạng, Tống Điểm Điểm còn không có gặp qua đâu. Có phải hay không các loại vừa múa vừa hát ta? Hạ Cẩn đã tiếp tục nói, cô nương, mỗi năm quốc kiến A, hoàng thượng sẽ khâm điểm một ít trọng thần nữ nhi nhóm biểu diễn tài nghệ. Cô nương, ngươi tưởng hảo biểu diễn cái gì sao? Đây là vì cái gì một ít thứ nữ toàn phá đầu muốn thượng quốc kiến nguyên nhân, nhất cử thành danh, nổi danh, nếu là cao gả, cả đời vinh hoa phú quý. Ai không hưởng thụ cẩm y y ngọc thực sinh hoạt? Cái này biểu diễn tiết mục là tất yếu phân đoạn sao? Tống Điểm Điểm hỏi. Nàng mới không nghĩ cái gì biểu diễn đâu. Luận biểu diễn, nàng kiếp trước học 18 ban võ nghệ, là sẽ không thua cấp thời đại này các thiếu nữ. Nhưng là lên đài biểu diễn liền quá khó xử nàng. Hạ Cẩn lại cười nói, cô nương, ngươi tinh thông âm luật, ngươi kia tiếu ngạo giang hồ nếu là ở quốc kiến thượng sướng ra tới, tất nhiên đoạt giải nhất, không người có thể cập. Nhà mình cô nương như vậy ưu tú. Hạ Cẩn hận không thể làm khắp thiên hạ người đều biết, cô nương có bao nhiêu hảo. Người A. Tống Điểm Điểm bất đắc dĩ lắc đầu, nói, chúng ta lấy điệu thấp là chủ, như vậy cao điệu làm gì? Hạ Cẩn lại nói, cô nương, chỉ sợ là đến lúc đó, ngươi tưởng điệu thấp đều không thể điệu thấp đâu. Đại thanh đệ nhất mỹ nhân danh hảo ở cô nương trên đầu, không biết nhiều ít thế gia công tử muốn một thấy cô nương phong thái, hiện tại có như vậy cơ hội tốt, ai sẽ bỏ qua đâu. Đến lúc đó cô nương tưởng điệu thấp là thật sự không thể điệu thấp đâu. Buổi tối rồi nói sau. Tống Điểm Điểm nhìn trong gương chính mình, đối buổi tối quốc kiến tràn ngập tò mò. Tống Điểm Điểm một lòng tưởng điệu thấp, tới rồi buổi chiều thời gian, mọi người đều lên, bắt đầu chuẩn bị đi quốc kiến công việc. Tống Điểm Điểm nguyên bản chỉ nghĩ xuyên một bộ hơi chút đơn giản quần áo đi quốc kiến thì tốt rồi. Rốt cuộc nàng hiện tại chỉ là kẻ hèn thần nữ, quá long trọng không phải đoạt hậu cung những người đó phong thái sao. Nhưng lại như Hạ Cẩn theo như lời, nàng tưởng điệu thấp, người trong nhà nhưng không cho phép nàng điệu thấp. Sắp đi trong cung thời điểm, Tống Thế Thư lấy ra hắn đã sớm chuẩn bị tốt vân lưu sa y cấp Tống Điểm Điểm mặc vào. Đây là dùng 7 loại nhan sắc tơ tằm tinh xảo tay dệt mà thành 3 tầng sa y y, bên trong mặc vào một kiện miên ngực thêm áo lông lại mặc vào cái này sa y y, không chỉ có hiện dáng người phiêu phiêu dục tiên, thức tha nhiều vẻ, ở máy sưởi trong phòng một chút đều sẽ không lánh. Đi quốc yến khẳng định muốn chuẩn bị lễ vật. Tống Ngũ Bảo cao hưng phấn chấn chạy đến Tống Điểm Điểm trong phòng đối với muội muội nói, muội muội, ta suốt đêm làm hai phó mặt trược, thứ này đợi lát nữa chúng ta đưa cho hoàng thượng đi, hoàng thượng nhất định sẽ thích. Tống Điểm Điểm che miệng cười trộm, Ngũ ca, ngươi một đêm không ngủ liền vì làm cái này. Tống Ngũ Bảo gật gật đầu, nói, này mặt trược muội muội ngươi dạy sau, ta vừa thấy liền lĩnh hội này tinh túy, ta dám cam đoan, này mặt trược tương lai nhất định sẽ trở thành lớn tuổi giả trà dư tiểu hậu hưu nhàn giải trí chi vật, khẳng định bị dân chúng thích, chỉ là này mặt trược. Nếu là làm cho không tốt, liền sẽ làm người đại đánh cuộc. Sẽ đánh cuộc bản thân cũng là thích đánh bạc người. Tống Điểm Điểm cười cười nói, ngươi nhìn xem những cái đó sòng bạc, cái gì đều có thể đánh cuộc, này mặt trược ở bọn họ trong lòng tự nhiên cũng có thể đánh cuộc, này mặt trược bản thân chính là kiện nao hích trí hưu nhàn ngoạn nhạc chi vật. Là ngũ cát tướng, vật vô tội, có tội từ trước đến nay là người. Tống Ngũ Bảo cười nói. Tống Điểm Điểm nhìn mặt trược nói, ngũ ca nhưng thật ra có tâm, này mặt trược nói vậy hoàng thượng cùng thái hậu cũng sẽ thích, hy vọng hoàng thượng sẽ không hoang phế triều chính mới hảo. Tống Điểm Điểm ẩn ẩn có chút lo lắng. Hại, chúng ta hoàng thượng chính là minh quân, như thế nào sẽ vì này kẻ hèn mặt trược mê muội mất cả ý chí. Tống Ngũ Bảo một bộ định liệu trước nói. Tống Ngũ Bảo không biết, hắn thực mau vì sẽ chính mình những lời này vả mặt. Mặt trược mị lực, nam nữ già trẻ thông ăn a. Tống Điểm Điểm cười hỏi, nhị thúc đại ca bọn họ còn chuẩn bị cái gì năm lễ? Tống Ngũ Bảo nói, nhị thúc chuẩn bị tân trong suốt pha lê chế phẩm, long phượng chỉnh tường, còn mang theo âm nhạc có thể chuyển động, rất lớn khí, hoàng thượng cùng thái hậu khẳng định thích. Ông nội nói làm Tống gia thôn người vận tới tốt nhất linh thủy, liền cái kia tiên cảnh bên trong thủy, vận tới ước chừng 10 đại thùng nghe nói là cho hoàng thượng cùng thái hậu riêng hưởng dụng, càng đừng nói tiên môi, quả nho này đó, hoàng thượng cùng thái hậu nhất định sẽ thích, mặt khác, chính là cha ta chuẩn bị một ít mặt khác đồ vật. Tống Điểm Điểm nghĩ kia tiên cảnh bên trong linh thủy, mấy năm trước, chính mình mỗi năm đều cấp này tiên cảnh bên trong đồ vật tới linh thủy, dần ra, linh thủy thẩm thấu ở kia hồ nước bên trong. Nhưng thật ra thực sự có vài phần linh khí, bị ông nội trực tiếp lấy tới tặng lễ. Lại nói tiếp thật đúng là đại lễ. Ta cũng chuẩn bị áo lông, tính toán cấp hoàng thượng cùng thái hậu các nàng đưa đi, đại trừ tịch thời điểm chưa cho bọn họ, lần này cấp vừa lúc. Tống Điểm Điểm nói. Tống Ngũ Bảo nở nụ cười, áo lông là thứ tốt, loại này mới mẻ quần áo, khẳng định sẽ bị người thích. Tống Điểm Điểm gật đầu, ta chính là còn ở áo lông thượng thêu ngũ trảo kim long. Hoàng thượng có thể không thích sao? Nhất định sẽ thích. Còn có một cái đại bánh kem, đến lúc đó cũng cùng nhau đưa lên quốc kiến, làm quần thần nhóm cùng nhau hưởng thụ. Tống Điểm Điểm nói, mặt trược, áo lông, đại bánh kem. Muội muội nhưng thật ra an bài chi kỷ, mấy thứ này đều thực dụng, so đưa vàng bạc tài bảo mạnh hơn nhiều. Tống Ngũ Bảo cảm thán nói, hoàng thượng cái gì vàng bạc châu báu chưa thấy qua, chúng ta có thể đưa chi kỷ mới hảo. Ông nội bọn họ đâu, chuẩn bị tốt sao? Tống Điểm Điểm lại hỏi, đều chuẩn bị tốt, mặc chỉnh tề. Này hoàng thượng lần này mở tiệc chiêu đãi quần thần, kỳ thật ông nội ý tứ, thẩm thẩm nhóm cùng ta nương đều lưu tại trong nhà, tránh cho đi trong hoàng cung mất mặt, nhưng là hoàng thượng nói, muốn người một nhà cùng đi, hoàng mệnh không thể trái, ta nương còn có người nương, đặc biệt là tam thẩm thẩm, đều khẩn trương đã chết, sợ đi hoàng cung cho chúng ta mất mặt. Tống Ngũ Bảo nói, khẩn trương cái gì, hoàng thượng cùng thái hậu hôm nay các nàng không phải gặp qua sao. Tống Điểm Điểm nói, gần nhất nhị hồi đô quen thuộc. Nói vậy nương cùng thẩm thẩm bọn họ liền sẽ nhẹ nhàng không ít, ta nhưng thật ra lo lắng cha ta cùng tam thúc, đến lúc đó bọn họ nam tân đều là cùng một ít quan viên ở bên nhau ăn cơm, ta sợ bọn họ câu, đến lúc đó các ngươi này đó các ca ca đến nhiều nhìn, không thể làm những người khác xem thường nhà của chúng ta người đi. Tống Ngũ Bảo lập tức bạch bạch độ ngực nói, muội muội, ngươi cứ yên tâm đi, những người khác nếu ai dám xem thường nhà chúng ta người, liền nhị ca trường kiếm cái thứ nhất liền không dung tha, nhị ca kia tính tình. Hắn chính là có hỏa lúc ấy liền phải phóng. Tống Điểm Điểm vừa nghe, chỉ cảm thấy nhị ca kia tính tình thực sự có khả năng làm ra như vậy sự tới. Rốt cuộc là hoàng thượng quốc kiến, động thủ liền không cần, chúng ta đến cấp hoàng thượng mặt mũi, bị người châm chọc niệm ai, cần thiết đến mắng trở về. Tống Điểm Điểm đại đại mắt hạnh đều là kiên định. Này cần thiết. Tống Ngũ Bảo nói, có đại ca, tam ca hai người kia, ai dám cùng chúng ta mắng, khí bất tử bọn họ. Cũng là... Tống Điểm Điểm cười nói Yến Yến tùy ý Hạ Cẩn cùng Xuân Vi bắt đầu an diện lộng lây lên. Chương 684 Quốc Yến, 1. Đợi cho Tống Điểm Điểm trang điểm hảo ra tới, phát hiện người một nhà cơ bản toàn bộ trang điểm hảo, liền chờ nàng. Ngay cả ngày thường luôn luôn mộc mạc bà nội Dương thị, hôm nay bởi vì muốn vào cung, đều lựa chọn thêu chỉ vàng 5 phúc tơ lụa y yể, nhìn qua hiển từ lại phúc khí. Nhà mình nương Tiền thị, nhị thẩm Phương thị, tam thẩm tiểu Dương thị, đều là ăn mặc cẩm y yể tơ lụa, nơi nào còn có nông gia thôn phụ quê mùa, cả người quý khí. Tống Thế Thư đám người nhìn ăn diện lộng lây ra tới Tống Điềm Điềm, ánh mắt đều giật mình. Bọn họ cũng đều biết Tống Điềm Điềm đẹp, chính là vô cùng đơn giản phát một mạc tố một thân tố sắc quần áo, đều có thể thanh lệ thoát tục, tiên tư tuyệt diễm. Này ăn diện lộng lấy lên, tựa như đam kia hoa tiên tử giống nhau, khuynh quốc chi tư, không người có thể cập. Quá đẹp. Tống Tam Bảo nhìn Tống Điềm Điềm, nở nụ cười, muội muội, ngươi chỉ sợ sẽ làm quốc yến chúng sở hữu nữ tử đều kém cỏi. Xuyên nhiều như vậy liền phiền toái đã chết. Tống Điềm Điềm nhíu mày nói, này quốc yến về sau có thể không đi liền không đi, về sau ta muốn xin nghỉ. Ha ha ha ha. Người nhà đều nở nụ cười. Tống Lao Căn ha ha ha cười to nói, ngươi cùng ông nội hồi Tống gia thôn liền không cần tham gia quốc yến. Tống Điềm Điềm ánh mắt sáng lên, ông nội ngươi cái này chủ ý hảo a. Hồi Tống gia thôn, nơi nào còn cần tham gia này quốc yến, chỉ là... Ai? Muốn trở lại Tống gia thôn, chờ kinh đô y y học viện, viện phúc lợi đều lạc định rồi. Nàng không sai biệt lắm còn muốn 2 năm thời gian mới có thể hồi Tống gia thôn. Ông nội chú ý hảo đi. Tống Lao Căn đầy mặt sủng nịch cùng từ ái nhìn nhà mình bảo bối cháu gái. Thất bảo bát bảo hoan thiên hỷ địa, bọn họ hôm nay xuyên giống chiêu tài đồng tử giống nhau, cực kỳ không khí vui mừng. Hảo hảo. Dương thị vẻ mặt không kiên nhẫn nói, chúng ta có thể đi hoàng cung sao? Xuyên nhiều như vậy, xuyên như vậy long trọng, Dương thị thật sự thực không thói quen, nàng vẫn là thích vô cùng đơn giản ở Tống gia thôn, thủ chính mình đồng ruộng. Qua chính mình nhàn nhã hoa màu hộ sinh hoạt. Tống Thế Thư khẽ mỉm cười, xe ngựa đều chuẩn bị tốt, lễ vật cũng đều bỏ vào trong xe ngựa, đều chuẩn bị tốt, xuất phát đi. Người một nhà lúc này mới kết bè kết đội hướng ngoài cửa đi. Tống ra ngoài cửa đã sớm ngừng 4-5 chiếc xe ngựa, trong đó một cái đại đại không có lều cái xe ngựa, ước chừng có một người tả hữu cao, dùng rất lớn dương gỗ che chở, nhìn liền cực kỳ đồ sộ. Tống Điềm Điềm đoàn người lên xe ngựa, các nữ quyến một chiếc xe ngựa, nam đinh nhóm tam chiếc xe ngựa. Mênh mông quần quận hướng hoàng cung mà đi. Tới rồi cửa cung, Tống Thế Thư đệ thượng thẻ bài, thủ vệ quan viên tinh tế kiểm tra cẩn thận sau, cho bọn hắn cho đi. Xe ngựa đều là muốn ngừng ở bên ngoài, bất quá Tống Điềm Điềm bánh kem ngoại trừ, như vậy thứ tốt, đương nhiên phải làm kinh hỉ giống nhau, cung phụng cấp hoàng thượng bọn họ, chúng thần nhóm cùng nhau cùng dân cùng nhạc. Phía trước thái giám lãnh Tống Điềm Điềm người một nhà hướng hoàng cung điện Thái Hòa mà đi. Dẫn đường thái giám đối Tống Điềm Điềm đám người cực kỳ cung kính. Nói giỡn, Tống gia a, hiện tại quốc khánh kinh đô lực đạo tân quý, trong đó vẫn là thất hoàng tử tương lai vương phi, kia thất hoàng tử hiện tại ở tại đông cung, thỏa thỏa tương lai thái tử, tương lai hoàng thượng. Ở trong cung làm việc cơ bản đều là nhân tinh, nhân gia như vậy không lấy lòng, còn muốn cái gì thời điểm lấy lòng a? Kia tiểu thái giám nhìn Tống Điềm Điềm, nhỏ giọng vô tức đi đến Tống Điềm Điềm bên người, hạ giọng nói, Tống cô nương, này hoàng gia yến hội từ trước đến nay đều phải uống rượu, bất quá cũng có rượu trái cây. Chỉ là giống nhau không lấy ra tới, ngươi nếu là phân phó bọn thái giám, này rượu trái cây vẫn là có thể trình lên tới. Đây là hảo tâm nhắc nhở chính mình. Tống Điềm Điềm đối với hắn cười cười, đa tạ vị này công công. Tiểu thái giám vẻ mặt khen tặng ý cười, Tống cô nương khách khí, tiểu nhân cha nuôi là Mạc công công, có thể vì Tống cô nương dẫn đường, là tiểu nhân trăm năm đã tu luyện phúc khí. Đây là Mạc công công an bài chính mình đồ đệ riêng ở chỗ này chờ chính mình sao. Mạc công công có tâm. Tống Điềm Điềm mỉm cười. Tiểu thái giám cười càng thêm cung kính, nói, này quốc kiến A, nhiều quy củ, tổng phải quy tới quy đi, chúng ta làm nô tài, đây là bổn phận, nhưng là Tống cô nương ngàn kiều ngọc quý chi khu, khái bị thương chỉ sợ điện hạ đều thương tiếc thực. Tống Điềm Điềm, đây là làm chính mình ở chính mình đầu gối cột lên đồ vật, tránh cho đầu gối bị thương. Còn có đề điểm cái này. Tống Điềm Điềm nhưng thật ra thật không nghĩ tới phải quỳ việc này, rốt cuộc nàng vẫn luôn chuyên tâm làm việc, chỉ có đêm giao thừa quỳ hoàng thượng cùng thái hậu. Kia phía trước cơ bản ai cũng chưa quý quá, tự nhiên sẽ không như vậy cẩn thận cho chính mình an bài bao đầu gối chi vật. Tống cô nương, ngươi thân phận tôn quý, trừ bỏ hoàng thượng cùng thái hậu, hoàng hậu a, chỉ cần không phải hoàng tộc tông thân, mặt khác thần tử nhóm đều là ngước nhìn cô nương, đến tôn kính cô nương bưng liền thành. Tiểu thái giám còn đang nói. Tống Điềm Điềm nghe được tươi cười càng thêm rào rạt, nói, đa tạ công công. Ý tứ chính là trừ bỏ hoàng thượng thái hậu hoàng hậu, mặt khác thần tử sau đàn ông nếu là tới quấy rầy chính mình không kiên nhẫn liền có thể trực tiếp cấp sắc mặt xem. Đây đều là cực hảo a. Nay cổ đại hoàng gia thân phận phức tạp, Tống Điềm Điềm kỳ thật đều không hiểu được, cũng rất chán ghét quá phức tạp nhân tế quan hệ, hiện tại có cái này tiểu thái giám đề điểm, nàng giác cái này quốc yến nàng có thể tránh cho một ít rườm rà nhân tế kết giao. Tống Điểm Điểm nhìn về phía bên cạnh Tam Ca Tống Tam Bảo, Tống Tam Bảo đã lĩnh hội này ý cấp cái này tiểu thái giám trong tay tắc một cái túi tiền, đa tạ công công đề điểm, một chút tâm ý, mong rằng công công vui lòng nhận cho. Tiểu thái giám vuốt kia túi tiền nặng trĩu trọng lượng, tức khắc mặt cười nở hoa, nói, Tống công tử quá khách khí, có thể vì Tống cô nương dẫn đường, đó là tiểu nhân đã tu luyện mấy đời phúc khí, là tiểu nhân vinh hạnh đâu. Vất vả công công. Tống Tam Bảo lộ khách sáo cười, mặc kệ là ai phái tới, như vậy dụng tâm nhắc nhở nhà mình muội muội, đó chính là hảo thái giám. Tiểu thái giám cười cung cung kính kính, đi đến phía trước đi cấp Tống Điểm Điểm đám người tiếp tục dẫn đường. Bọn họ ước chừng đi rồi 15 phút tả hữu, liền đến điện thái hỏa cửa điện ngoại. Điện thái hỏa cửa hiện tại đã lùa đỏ ánh đèn, rõ ràng mới là chiều hôm, bốn phía đều đã bậc lửa rào rạt lửa trại, nhất phái ban ngày cảnh tượng, xứng với ăn Tết không khí vui mừng trang phẫn, nhìn qua tráng lệ đẹp đẽ quý giá. Điện thái hòa bốn phía đều là cung nữ cùng đại nội thị vệ đứng, nhất phái phồn hoa náo nhiệt. Cửa đại điện giờ phút này đứng bốn cái cô nương. Tống Điểm Điểm xa xa nhìn, bởi vì lửa trại ngược sáng, còn không có thấy rõ người, liền xem trong đó một người liền múa may tay, nhiệt tình rào rạt kêu gọi, sư phụ. Đúng là Nguyệt Ninh. Này đứng bốn cái cô nương, chính là An Dương, Nguyệt Ninh, Hoắc Phi Yến, Cố Triều Cẩm. Tống Điểm Điểm hướng về phía Ngũ Ca nháy mắt, Ngũ Ca, là Nguyệt Ninh. Tống Ngũ Bảo mặt mạc danh có chút ngượng ngùng. Tống Lao Căn Tắc lập tức mở to hai mắt nhìn múa may tay cô nương, trong miệng nói, cái nào là Nguyệt Ninh? Cái nào là dùng tánh mạng cứu Ngũ Bảo quận chúa? Kia chính là hắn tương lai cháu dâu A. Phương Thị càng là nhọc lòng, lôi kéo Tống Điểm Điểm liền hỏi, ngọt ngào, là cái nào? Cái nào A? Cái nào là Nguyệt Ninh? Này Nguyệt Ninh cứu Ngũ Bảo sự tích truyền khắp toàn bộ Tống Gia Thôn, mọi người đều nói, con trai của nàng Ngũ Bảo phản thượng cao chi, muốn cưới hoàng gia quý nữ làm tức phụ. Phương Thị kỳ thật trong nội tâm đối quý nữ căn bản không có gì hảo cảm. Đại đa số quý nữ đều là nũng nịu hậu trạch nữ tử, vai không thể khiêng, mà không thể đào, có thể làm gì. Huống hồ như vậy quý nữ cưới về nhà, kia thân phận tôn quý, đánh không được mắng không được, không nói được, tuy rằng nàng không phải ác bà, sẽ không làm như vậy sự, nhưng là Phương Thị tổng lo lắng nàng cái này bà muốn chịu tức phụ khí. Phương Thị vẫn luôn trong lòng hoang mang rối loạn, sợ Ngũ Bảo thật cưới Nguyệt Ninh quận chúa, chính là giống như chính mình Ngũ Bảo cùng Nguyệt Ninh quận chúa vô hình chung đã thành ba tánh cảm nhận chung trai tài gái sắc một đôi giai ngẫu trời sinh. Liên ông nội đều nói, quận chúa đối Ngũ Bảo có ân cứu mạng, Ngũ Bảo đến cưới. Nàng vẫn luôn tò mò này Nguyệt Ninh rốt cuộc trông như thế nào, tính tình rốt cuộc được không ở chung, đừng đến lúc đó cưới một cái tổ tông về nhà, kia nàng cái này bà nhật tử liền khổ sở. Tống Điểm Điểm chỉ vào đang ở nhiệt tình hướng tới bọn họ chạy tới Nguyệt Ninh nói, nhị thẩm, chính là chạy vội cái kia. Theo Nguyệt Ninh càng chạy càng gần, Phương Thị rốt cuộc thấy rõ Nguyệt Ninh bộ dáng. Một thân đẹp đẽ quý giá xiêm y, lớn lên cực kỳ thanh lệ động lòng người, một đôi mắt lại lượng lại hắc, thanh triệt thấy đáy, nhìn qua liền lộ ra thuần thiện. Giờ phút này Nguyệt Ninh cười, giơ lên hai cái má lún đồng tiền, càng thêm vài phần thiên chân lãng mạn cảm giác. Một chút ngạo mạn đều không có. Phương Thị ánh mắt sáng lên, cái này Nguyệt Ninh nhìn, tựa như tầm thường cô nương ra giống nhau sao? Nào có những cái đó cái gọi là quý nữ cao ngạo ngạo mạn, nhìn khá tốt ở chung. Nguyệt Ninh đã lập tức phi phát tới rồi Tống Điểm Điểm trước mặt, ôm lấy Tống Điểm Điểm, vẻ mặt cao hứng, sư phụ, người rốt cuộc tới. Nàng hảo tưởng sư phụ A. Đáng tiếc nàng mới từ U Châu trở về, cả ngày không phải bị nương lôi kéo, chính là bị Thái Hậu triệu tiến cung, nàng cũng chưa cơ hội hảo hảo cùng sư phụ trông thấy mặt. Muốn chết nàng. Chương 685 Quốc Kiến, nhị. Tống Điểm Điểm vỗ vô Nguyệt Ninh bả vai, cười nói, ở Hoàng Cung đâu, chú ý một chút. Nguyệt Ninh lúc này mới buông ra Tống Điểm Điểm, dầu miệng đều là làm nũng, sư phụ, ta đều đợi ngươi đã lâu. Biết Quốc Yến sư phụ cũng muốn tới, Nguyệt Ninh sớm liền chờ ở điện thái hòa cửa. Hoắc Phi Yến giờ phút này cũng đi tới Tống Điểm Điểm đám người trước mặt, cười nói, ngọt ngào, ngươi rốt cuộc tới, chúng ta đều đợi đã lâu. An Dương cũng ngậm cười ý nói, Tống cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Tống Điểm Điểm nhìn Hoắc Phi Yến cùng An Dương, mang theo ý cười, nói, các ngươi sớm như vậy a? Các nàng là ta trước thời gian mời tiến cung. An Dương ở một bên nhẹ nhàng nói. Thì ra là thế. Tống Điểm Điểm cười xem các nàng, nói, cho nên các ngươi tụ ở bên nhau sớm tới chờ ta tiếp ta sao? Đúng vậy, đúng vậy. Nguyệt Ninh cao hưng phân chấn nói. Tống Điểm Điểm nhìn Nguyệt Ninh trêu ghẹo, liền ngươi nhất sinh động. Tống Tứ Bảo giờ phút này cũng đi đến phía trước, nhìn Cố Triều Cẩm mãn mục lưu tình, Cẩm Nhi. Bọn họ đã trao đổi thiếp canh, liền kém hạ định thành thân. Phương Thị ánh mắt cũng dừng ở Cố Triều Cẩm trên người, này bốn bảo định ra Cẩm Nhi thời điểm, nàng vừa vặn còn ở Tống Gia Thôn, cho nên này tương lai con dâu cũng chưa gặp qua. Bao gồm Tam Bảo tương lai tức phụ Trần Oánh Oánh. Nàng cái này chính quy bà, liên tục chính mình hai cái nhi tử tức phụ cũng chưa gặp qua. Hiện tại nàng rốt cuộc gặp được bốn bảo tương lai tức phụ. Nghe nói vẫn là lại bộ thượng thư đích tôn nữ. Như vậy quyền cao chức trọng nhân gia đích tôn nữ. Phương thị tinh tế đánh giá cô Triều Cẩm, nàng cười dịu dàng hào phóng, ước chừng bốn bảo kêu nàng duyên cớ, trên mặt có một tia ngượng ngùng, thấy Phương thị xem nàng, hướng tới Phương thị thoải mái hào phóng cười. Phương thị ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Cái này con dâu nhìn chính là cái loại này giúp chồng dạy con hảo cô nương. Phương thị nhìn liền vừa lòng. Tống Điểm Điểm ánh mắt cũng theo tứ ca kêu gọi dừng ở Cố Triều Cẩm trên người, nhìn nhìn Cố Triều Cẩm, nhìn ôn nhu hiền thục, mạo mị thanh lệ, mặt mày nhu mỹ, là cái cực nhỏ thấy thanh lệ mỹ nhân. Cố Triều Cẩm cũng đang xem Tống Điểm Điểm, nàng ánh mắt đều là kinh diễm. Quốc khánh đệ nhất mỹ nhân, danh bất hư truyền. Từ Nguyệt An Hòa Phi Yến trở về, hai người đều là đối Tống Điểm Điểm khen ngợi, cái loại này hoàn toàn là trở thành cả đời nhất ngưỡng mộ người như vậy kính yêu. Làm Cố Triều Cẩm trong lòng đều cực kỳ tò mò. Tống Điểm Điểm là như thế nào một người, như thế nào có thể làm Nguyệt An Hòa Phi Yến như thế khuynh đảo. Phải biết rằng, Nguyệt Ninh thân là quận chúa, từ nhỏ bị Thái Hậu sủng ái, nàng luôn luôn ngạo mạn vô lễ, mắt cao hơn đỉnh, người bình thường căn bản liền không bỏ ở trong lòng. Nguyệt Ninh không có việc gì còn thường xuyên khi dễ An Dương, ở Nguyệt Ninh trong lòng, trên thế giới người lợi hại nhất chính là Thái Hậu. Chính là hiện tại, Nguyệt Ninh trong lòng người lợi hại nhất đó chính là Tống Điểm Điểm. Càng đừng nói Phi Yến kia thành tâm thực lòng ngưỡng mộ. Có thể làm kinh đô hai cái thiên tri kiểu nữ khuynh đảo nữ tử, càng là chính mình về sau tiểu cô, nàng như thế nào có thể không hiếu kỳ. Cố Triều Cẩm vẫn luôn sợ hãi Tống Điểm Điểm khó ở chung, bởi vì nàng biết, toàn bộ Tống gia không sai biệt lắm là Tống Điểm Điểm khởi động tới, càng là toàn bộ Tống gia mỗi người đều sủng ái nữ tử, nàng nếu là khó ở chung, tương lai nàng ở nhà chồng tình cảnh liền tương đối gian nan. Hiện tại Cố Triều Cẩm thấy, bực này tiên tư diễm tuyệt nữ tử, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Cố Triều Cẩm cũng không dám tin tưởng trên thế giới cư nhiên có như vậy mạo mỹ người. Tống Điểm Điểm đã hướng tới Tống Tứ Bảo trêu ghẹo, "Tứ ca, tương lai tứ tẩu thật là đẹp mắt." Lời này vừa ra, Cố Triều Cẩm mặt càng đỏ hơn. Này Tống Điểm Điểm tính tình cư nhiên như thế thân thiết, phía trước nàng sợ hãi Tống Điểm Điểm tính tình khó ở chung. Nhìn xem nàng đối Nguyệt Ninh hiền lành, đối Phi Yến nhu hòa, đối chính mình khen. Giờ khắc này, Cố Triều Cẩm có chút minh bạch, vì cái gì Nguyệt An Hòa Phi Yến như vậy thích Tống Điểm Điểm. Cái này Tống Điểm Điểm không chỉ có bề ngoài xuất sắc, ngay cả tính cách cũng là người vô pháp chán ghét lên, nghe nàng lời nói, khiến cho người tưởng thân cận. Tống Tứ Bảo mặt hơi hơi hồng, kia chính là ngươi tứ ca tự mình chọn, tự nhiên là đẹp. Tống Điểm Điểm cười coi chừng Triều Cẩm, đối với Tống Tam Bảo nói, Tam ca, ngươi tương lai thê từ đâu? Ta này ở U Châu vội sự tình, các ngươi một đám đính hôn sự, tẩu tử nhóm đều tuyển hảo, ta cũng chưa cơ hội nhìn xem đâu. Tống Tam Bảo cũng khó được trên mặt lộ ra xấu hổ, nói, đợi lát nữa ngươi không phải thấy. Tiên thị nhìn Phương thị mấy cái tức phụ, trong lòng mạc danh có chút hâm mộ, đối với Tống Đại Bảo nói, ngươi nhìn xem ngươi, mấy cái đệ đệ đều tuyển hảo tức phụ, ngươi chừng nào thì tuyển hảo tức phụ a? Tiên thị trong lòng kỳ thật có điểm toan, nhà mình nhị bảo liền nhận định cùng thôn Phàn Tiểu Hoa, tuy rằng Phàn Tiểu Hoa hiện tại lại nói tiếp là ngũ phẩm nữ tướng quân, không thể so này đó các quý nữ kém cỏi, nhưng là nhìn xem này đó cô nương lớn lên đẹp như vậy, nhìn qua hiền thục ôn nhu, đang ngấm lại Phàn Tiểu Hoa kia chỉ có thể xem như thanh lệ mặt, còn dơ đao mua kiếm. Ai? Tiên thị giác Phương thị mệnh chính là hảo, này mấy cái mấy đứa con trai cưới tức phụ đều hảo. Tống Đại Bảo đông nhiên bị điểm danh, có chút xấu hổ, nhịn không được sờ sờ cái mũi, nhưng là không hé răng. Này bọn đệ đệ tốc độ xác thật quá nhanh, hắn này đồng lứa, trừ bỏ Thất Bảo Bát Bảo, đều định ra việc hôn nhân, liền thừa chính mình. Phương thị lập tức vì Tống Đại Bảo giải vây, nói, Đại Tẩu, ngươi gấp cái gì, chúng ta Đại Bảo cũng là trong triều trọng thần, nhất định có thể gặp được chính mình ái mộ cô nương. Tiên thị dầu di nói, liền hắn kia đầu gô bộ dáng, có thể gặp được cái gì hảo cô nương. Hảo, hảo, đừng ở bên ngoài bị cảm lạnh, chạy nhanh đi vào trước. Tống Lao Căn nói, Tống Điểm Điểm hướng tới Nguyệt Ninh, Hoắc Phi Yến, An Dương, Cố Triều Cẩm nói, đi thôi, chúng ta vào đi thôi. Nguyệt An Hỏa Phi Yến một người một vị trí, dắt Tống Điểm Điểm tay, Nguyệt Ninh nói, sư phụ, ta mang ngươi đi vào. Nguyệt Ninh trên mặt đều là tươi cười, làm Tống Ngũ Bảo nhìn đều khẽ cười lên. Cái này Nguyệt Ninh, lúc ấy lại khóc lại muốn giết người đáng yêu bộ dáng, vẫn luôn ở trong lòng hắn giấu vết không đi. Tống Ngũ Bảo nhìn Nguyệt Ninh sán lạn tươi cười, càng xem càng đáng yêu. Cứ như vậy một cái thanh mỹ đáng yêu, thẳng thắn tự nhiên lại mang theo một tia ngạo mạn kiêu ngạo nữ sinh, Tống Ngũ Bảo đống nhiên giác, hắn về sau nhân sinh có lẽ còn rất thú vị. một đám người hướng điện Thái Hòa bên trong đi đến. Đi đến điện Thái Hòa cửa, Tống Điềm Điềm liền thấy trong điện đã sớm đã đèn đuốc sáng trưng, yến hội bãi mãn điện rực rỡ muôn màu, trong điện lòng có cái đại đại đất trống, nói vậy chính là dùng để diễn xuất biểu diễn địa phương. Điện phía trên đại khái là hoàng thượng đám người địa phương, thật dài cái bàn, không sai biệt lắm có thể ngồi xuống 10 cái người. Trong điện mặt đã có không ít người đã ngồi xuống. Tống Điềm Điềm vừa đi tiến điện Thái Hòa, điện Thái Hòa bên trong thái giám liền lập tức tới rồi, muốn đem Tống Điềm Điềm đám người an bài địa phương. Nguyệt Ninh lập tức vây vây tay nói, không cần các ngươi tới, ta đến mang sư phụ ta đi địa phương. Sư phụ ngồi nơi nào, Nguyệt Ninh đã sớm hỏi qua Hoàng Cứu Cứu, lập tức lôi kéo Tống Điềm Điềm liền hướng nàng vị trí mà đi. Hoắc Phi Yến nhìn Nguyệt Ninh kia tính nôn nóng không khỏi lắc đầu bật cười, đối với Dương Thị đám người nói, Dương nãi nãi, các vị thẩm thẩm nhóm, các ngươi đi theo chúng ta đi, chúng ta mang ngươi đi địa phương ngồi xuống. Dương Thị đám người hướng về phía Hoắc Phi Yến cười cười. Dương Thị nhịn không được đối Tiền Thị nói, cô nương này thật tốt, nhìn tính tình hòa khí. Tiền Thị nhìn Hoắc Phi Yến cũng cười gật gật đầu, cô nương này là khá tốt. Minh Diễm Anh khí khuôn mặt, nhìn tưởng cái sơ ý, không nghĩ tới cẩn thận săn sóc. Tiền Thị nhịn không được đi xem hướng Nam Tân cái kia vị trí đi Tống Đại Bảo, lặng lẽ đối Dương Thị nói, nương, ngươi nói cái này cô nương, chúng ta Đại Bảo có thể hay không cười a? Chương 686 Quốc Yến, Tam. Dương Thị nhìn nhìn Hoắc Phi Yến một thân cẩm y gì đẹp đẽ quý giá, khí độ phi phàm, nói, hôm nay chúng ta tới tham gia Quốc Yến, không phải tới cấp Tống Đại Bảo tương xem tức phụ. Cô nương này nhìn quý khí, Tống Đại Bảo nhìn giống đầu gô giống nhau, hai người kia thấy thế nào đều không đáp. Không thể loạn điểm nguyên ương phổ. Tiên Thị trên mặt tấp đúng lên, nơi này nhiều như vậy ngũ phẩm đại thần trở lên cô nương, luôn có thích hợp Đại Bảo, nương, liền thừa Đại Bảo còn không có tìm hảo tức phụ. Dương Thị vừa nghe cũng đúng vậy. Nay nhà mình tứ nhi tử giống cái tôn hầu tử giống nhau, không biết cái gì định tính có thể cưới thượng tức phụ, hắn bốn cái cháu trai đều định ra cô nương, hắn còn cả ngày chơi. Nếu Đại Bảo giống nhà mình tứ nhi tử Tống Thế Thanh như vậy liền không xong. Chúng ta đây nhìn kỹ xem, nhìn có tốt, chúng ta hỏi lại hỏi bọn hắn ý kiến, chúng ta liền lặng lẽ cấp Đại Bảo định ra việc hôn nhân. Dương Thị phụ hòa nói. Tiên Thị lập tức nở nụ cười, ân, nương, chúng ta hảo hảo xem, nhiều như vậy cô nương, luôn có thích hợp Đại Bảo. Nhà mình Đại Bảo là tiến sĩ lang, vẫn là hoàng thượng nhìn chúng quan viên, càng đừng nói bọn họ Tống gia hiện tại gia cảnh giàu có. Tiền Thị trong lòng là có cảm giác về sự ưu việt, giác nhà mình nhi tử có thể xứng đôi này đó thiên kim các tiểu thư. Dương Thị gật đầu, ngẩng đầu tưởng cẩn thận đánh giá một chút bốn phía các cô nương, này vừa nhấc đầu, chỉ cảm thấy toàn trường ánh mắt đều dừng ở bọn họ trên người. Vạn chúng chú mục ánh mắt, mãn tràng an tĩnh vô cùng, ánh mắt đều đầu hướng các nàng, càng chuẩn xác mà nói là Tống Điềm Điềm trên người. Tống Điềm Điềm bị Nguyệt Ninh lánh đi phía trước đi, Tống Điềm Điềm nhìn quanh bốn phía, tiếp thu đến một đám kinh diễm ánh mắt, nhợt nhạt cười. Toàn trường người đều đang xem Tống Điềm Điềm. Cái này ở Hoàng gia Nguyệt Báo bị mỗi người khen truyền kỳ nữ tử, vẫn luôn sống ở ba tánh trong miệng, kinh đô ba tánh cùng bọn quan viên đều không có cơ hội trông thấy này Tống Điềm Điềm. Phía trước Tống Điềm Điềm bánh kem khai trương đại cát, là làm một ít các ba tánh gặp được Tống Điềm Điềm. Nhưng là nhìn thấy cũng không nhiều lắm, rốt cuộc Tống Điềm Điềm liền lưu lại một chút, khiến cho hoành động liền rời đi, tạo thành hoành động làm ba tánh cùng quan viên càng kinh ngạc này Tống Điềm Điềm là thế nào thiên tư quốc sắc. Hiện tại Tống Điềm Điềm ăn mặc lưu vân sa y, ánh đèn chiếu dọi xuống, lưu quang liễm diễm, làn váy quanh co khúc khuỷu, dáng người thướt tha, xứng với kia khuynh quốc khuynh thành mặt, thanh lệ thoát tục, diễm tuyệt xuất trần, căn bản vô pháp diễn tả bằng ngôn từ Tống Điềm Điềm mỹ. Thật sự hào hào xem, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, danh xứng với thực. Đây là Tống Điềm Điềm. Thật đẹp a. Quá mỹ. Quan viên các nữ quyến khe khẽ nói nhỏ, ánh mắt đều là kinh diễm. Có một ít tự nhiên tư sắc xuất sắc các nữ quyến, thấy Tống Điềm Điềm giờ khắc này khởi, đều giác chính mình tự biết xấu hổ lên. Dưới bầu trời này như thế nào sẽ có như vậy đẹp người? Càng quan trọng là không chỉ là đẹp. Nam quan viên nơi đó, kinh diễm tán thưởng thanh càng là không dứt bên hai. Rất nhiều quan viên cùng thế gia con cháu, thấy Tống Điềm Điềm kia một khắc khởi, chính là kinh diễm, làm bọn hắn thất hồn lạc phách kinh diễm. Tống Điềm Điềm, thật đẹp a. Thất hoàng tử hảo phúc khí. Này chờ mỹ nhân thật là lệnh người hướng tới. Hư, đây là Quốc Yến, ngươi không muốn sống nữa. Bọn nam tử kinh diễm kinh ngạc cảm thán, thấy Tống Điềm Điềm giờ khắc này, rốt cuộc minh bạch Tống Điềm Điềm vì cái gì sẽ bị xưng là quốc khánh đệ nhất mỹ nhân. Thật sự quá mỹ. Hướng Yến Thù nhìn trang phục lộng lẫy đi vào tới Tống Điềm Điềm, ánh mắt đều lộ ra trong nháy mắt si mê. Hắn vẫn luôn thấy Tống Điềm Điềm đều là phác mộc mạc tố, như vậy an diện lộng lẫy, càng thêm có vẻ Tống Điềm Điềm thanh tư diễm mỹ đẹp đẽ quý giá, bầu trời tiên tử ngọc sắc. mới có thể xứng thượng nàng giờ phút này mỹ lệ. Hướng Chính kinh ngạc cảm thán nói, này Tống cô nương nếu không phải bị ngươi biểu đệ định ra, ta nhất định phải vì ngươi cưới tới tay. Như vậy Mỹ, còn như vậy sẽ kiếm tiền. Ai cưới 10 đời phúc khí. Chương 687 Quốc Kiến, Nam. Hướng Yến Thù nhìn Tống Điềm Điềm ánh mắt đã khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt nói, cha, đề tài này về sau nhớ lấy không thể lại nói. Biểu đệ cũng không phải là cái gì hảo dung người tính tình. Trong lòng ngẫm lại thì tốt rồi, này nếu là nói ra bị người có tâm truyền tới biểu đệ trong thai. Kỳ thật là quan hệ thân mật nữa hoàng thân quốc thích, các đời bị trừng phạt đều chỗ nào cũng có. Hướng Chính thật sâu thở dài, nói, cha đã biết. Trần Ánh Ánh nhìn Tống Điềm Điềm cười nói Yến Yến thanh mỹ diễm tư, hai tròng mắt có trong nháy mắt kinh diễm. Đây là quốc khánh hưởng dự thiên hạ nữ anh hùng nữ thần y dì, đệ nhất mỹ nhân Tống Điềm Điềm sao. Trần Ánh Ánh nghĩ tới vô số lần Tống Điềm Điềm bộ dáng, bề ngoài khẳng định xuất sắc, chính là bực này mạo mỹ vẫn là ra ngoài Trần Ánh Ánh ngoài ý liệu. Thật là quá đẹp. Trần Ánh Ánh đối với Trần Phượng Cảnh nói, ca, đây là Tống Điềm Điềm sao. Trần Phượng Cảnh cười cười, nói, đúng vậy, đẹp đi, so mọi mọi người đẹp gấp 10 lần. Trần Ánh Ánh nhịn không được trắng tự mình ca ca liếc mắt một cái này ca ca đầu góc thiếu căn gân. Trần Ánh Ánh tuy rằng tập mãi thành thói quen, nhưng giờ phút này chỉ cảm thấy bị chắt tâm một đau. Người khác đẹp cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi lại cưới không đến nhân gia. Trần Phượng Cảnh vẫn như cũ cười khanh khách cười nói, Tống cô nương chính là kia kỳ nữ tử, muội muội, ngươi cố nhiên bị tổ phụ dự vì thông tuệ nữ tử, chính là cùng Tống Điềm Điềm so sánh với, ngươi nhưng kém xa. Trần Ánh Ánh, ta thân ca ca, ngươi làm thấp đi ngươi thân muội muội thật sự thích hợp sao? Tống cô nương như vậy anh dũng vô địch, nhân thiện đại nghĩa nữ tử, thật sự là thiên hạ đệ nhất người. Trần Phượng Cảnh vẻ mặt kính ngưỡng. Trần Ánh Ánh chỉ cảm thấy chính mình ca ca thành Tống cô nương phan náo tàn. Nay một ngụm một cái tất cả đều là miệng đầy Tống Điềm Điềm hảo. Chính mình muội muội như không có gì. Muội muội, ngươi ngày sau gả vào Tống gia, cùng Tống cô nương ở bên nhau, ngươi muốn cùng Tống cô nương hảo hảo học bản lĩnh, ngươi nếu là có thể học được nàng tam phí tồn sự, vậy ngươi ở Tống gia cả đời đều có thể thẳng thắn eo. Trần Phượng Cảnh theo nói. Trần Ánh Ánh ngữ khí có chút toan nói, ca ca, nếu là Tống gia còn có một cái khuê nữ, phỏng chừng ngươi đều phải cấp Tống gia đi ở rể. Trần Phượng Cảnh trừng lớn đôi mắt xem Trần Ánh Ánh, sao có thể, ca ca ngươi đường đường nhi lang sao lại làm tới cửa con rể, ngươi ca cùng Tống cô nương là sinh ý đồng bọn, ngươi xem à, về sau ca ca ngươi đi theo Tống cô nương kiếm tiền, nhất định có thể làm nhà chúng ta kiếm thượng đồng tiền lớn. Này Trần gia a, gì đều hảo, chính là quá thanh hàn. Thái tổ gia thân là quốc khánh đại nho, tuy rằng quý vì tam triều thủ phụ, một thế hệ đế sư, nhưng là thật là hai bàn tay trắng, căn bản liền không lưu lại nhiều ít tài sản. Tự nhi tổ phụ quý vì hình bộ thượng thư, cũng là dựa vào đồng bạc dưỡng ra sống tạm, trong nhà cơ bản không có bao nhiêu tiền tài. Cũng chính là thanh danh dễ nghe, nhưng là người trong nhà quá thực thanh hàn. Trần Ánh Ánh mở to hai tròng mắt, ca, tổ phụ là muốn ngươi tương lai tử quan. Trần Phượng Cảnh lắc lắc đầu nói, ca ca ngươi ta tương lai không lo quan. Ca ca ta liền tưởng viết thư, sau đó đi theo Tống cô nương kiếm tiền. Làm quan có cái gì hảo? Nhìn xem thái tổ gia, đương kia quan lớn cùng thê tử ly tâm, hiện tại lớn như vậy tuổi, này tết nhất một thân người ở bên ngoài ăn tết, không thể người một nhà đoàn tụ. Trần Phượng Cảnh từ nhỏ chính là giác, thái tổ gia là cái loại này vì đại gia xá tiểu gia nam tử, tuy rằng quốc khánh thư sinh nhóm mỗi người ca tụng, nhưng thân là người nhà, Trần Phượng Cảnh ngược lại giác thân tình đạm bạc, làm hắn vô pháp nhận đồng. Trần Ánh Ánh nhìn nhà mình ca ca, nhẹ nhàng nói, nếu là tổ phụ cùng cha biết ngươi ý tưởng, phỏng chừng đều phải tức chết. Nhà mình ca ca cũng là hai bảng tiến sĩ, cư nhiên không lo quan, này quả thực chính là lãng phí nhân tài. Trần Phượng Cảnh cười cười, nói, muội muội, ngươi chờ ca ca kiếm rất nhiều tiền, ngày sau ngươi ở Tống gia thiếu ăn thiếu xuyên, ca ca liền cho ngươi đưa tiền, ca ca cho ngươi thẳng lưng côn, làm ngươi chỗ dựa. Trần Ánh Ánh giờ phút này nhìn ca ca, hai tròng mắt lộ ra nhẹ nhẹ ý cười. Ca ca trong lòng vẫn là cực kỳ đau lòng chính mình. Hắn cũng biết, nàng gả vào Tống gia, kỳ thật là chiếm thái tổ gia sư sinh tình cảm, nếu bằng không nhân gia Tống gia người còn không nhất định có thể coi trọng bọn họ Trần gia. Hiện tại Tống gia là kinh đô tân quý, là mọi người trong mắt hương bánh bao, ai có thể leo lên Tống gia ai đều biết đó chính là bế lên thần tài. Ai không nghĩ ôm đùi đâu. Ca ca nguyên lai biết, cho dù là hình bộ thượng thư đích tôn nữ, quốc khánh đại nho đích chắc gái, ở Tống gia như vậy thật thật tại tân quý gia tộc, kỳ thật thật sự kém quá xa. Ca ca, cảm ơn ngươi. Trần Ánh Ánh thiệt tình thực lòng cười. Trần Phượng Cảnh tưởng xoa xoa Trần Ánh Ánh đầu, chính là nhìn xem nàng sơ tốt búi tóc, lại thu hồi tay, sang sảng nở nụ cười. Muội muội ngốc, ngươi là ta muội muội, ca ca ca tự nhiên là phải làm ngươi chỗ dựa. Trần Oánh Oánh nhợt nhạt nở nụ cười. Có ca ca cảm giác thật tốt. Trần Oánh Oánh ở bên này nói chuyện, không nghĩ tới, Phương Thị cũng ở lôi kéo Nguyệt Ninh tò mò hỏi, Nguyệt Ninh quận chúa, ngươi biết cái nào kêu Trần Oánh Oánh sao? Chính là ta con thứ ba tương lai con dâu. Cái kia Trần Oánh Oánh, cũng chính là Trần Thủ Nhân đích chắc gái. Phương Thị biết Trần gia là thư hương thế gia, như vậy Trần Oánh Oánh nhất định sẽ không kém. Đặc biệt là vẫn là Tam Bảo chính mình chính miệng đáp ứng hôn sự, thuyết minh Tam Bảo đối cái này Trần Oánh Oánh khẳng định là cực kỳ vừa lòng. Phương Thị tự nhiên đối cái này Trần Oánh Oánh vạn phần tò mò. Nguyệt Ninh chỉ vào trong đám người Trần Oánh Oánh nói, thầm thầm, nàng chính là Trần Oánh Oánh. Cái kia Trần gia du rú trong nhà, không lộ người trước thanh cao Trần Oánh Oánh. Nguyệt tha rằng chán ghét cái này Trần Oánh Oánh, một bộ giống như khinh thường các nàng bộ dáng, bất hòa các nàng làm bạn thanh cao dạng. Hừ hừ hừ. Còn không phải là giác chính mình đọc nhiều sách vở, lại sinh ở đại nho nhà, thanh quý chi danh, không muốn cùng các nàng thông đồng làm bậy bôi nhỏ chính mình sao. Chương 688 Quốc Kiến, 6. Nguyệt Ninh trăm triệu không nghĩ tới người như vậy, cư nhiên sẽ là Trạng Nguyên Lang tương lai thế tử. An Dương quả nhiên chưa nói sai. Trạng Nguyên Lang một chút đều không xoái, như thế nào sẽ coi trọng Trần Oánh Oánh như vậy giả thanh cao tức phụ. Còn không có nàng Tống Ngũ Bảo xoái đâu. Nguyệt Ninh không xem Trần Oánh Oánh. Phương Thị nhìn Trần Oánh Oánh, ánh mắt càng sáng, nhà mình Tam Bảo tức phụ. Nhìn qua so bốn bảo tức phụ càng đẹp mắt đâu, nhìn cũng là hiển thục đoan trang. Càng đừng nói vẫn là Trần Đại Nho đích chắc gái, Phương Thị nhìn liền có thân thiết cảm. Trần Đại Nhân người nhà kém không được. Nguyệt Ninh nhìn xem Phương Thị kia vẻ mặt cao hứng dạng, nhịn không được đô nổi lên miệng, nàng cái này tương lai bà, thích Trần Oánh Oánh. Cố Triều Cẩm lặng lẽ kéo qua Nguyệt Ninh, nhẹ giọng nói, Nguyệt Ninh, đừng bại ở trên mặt. Nay chán ghét Trần Oánh Oánh như thế nào có thể như vậy trần trụi đâu. Nguyệt An hỏa Tống gia Ngũ Lang là rõ ràng hôn sự, hướng gia đối này cũng mừng rỡ khởi kiến, tương lai các nàng cùng Trần Oánh Oánh đều là chị em dâu, kia đều là ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, không thể đem mâu thuẫn bại ở bên ngoài. Huống hồ này vẫn là ở quốc kiến, này bị người có tâm xem ở trong mắt, đến lúc đó truyền ra cái gì đồn đãi vớ vẩn, có hại chính là Nguyệt Ninh. Tuy rằng Nguyệt Ninh hiện tại quý vì nữ anh hùng, nhưng là lòng người khó dò. Càng đừng nói Nguyệt Ninh phía trước đắc tội quá như vậy nhiều trong kinh quý nữ, có thể tiểu tâm liền phải cẩn thận. Nguyệt Ninh nghe vậy, có điểm không phục điếu điếu môi, ta tưởng tượng đến về sau muốn kêu Trần Oánh Oánh vì tam tẩu, lòng ta liền không thoải mái. Cố Triều Cẩm thanh âm nhẹ nhàng nói, có lẽ Trần Oánh Oánh không giống như là chúng ta tưởng như vậy thanh cao người, bọn họ Trần gia gia quy nghiêm, không thể cùng mặt khác trong triều quan viên con cháu kết giao, đây là gia huấn, Trần Oánh Oánh vẫn luôn như vậy nhìn qua cao ngạo, phỏng chừng cùng gia huấn có quan hệ. Có lẽ không phải chúng ta tưởng cái loại này người, chờ chúng ta thật làm chị em dâu, ở chung thời gian dài, liền sẽ biết Trần Oánh Oánh rốt cuộc là thế nào người, nói nữa, không. Có khả năng cả đời không phân ra, đại gia sinh hoa hoa, tóm lại cuối cùng vẫn là muốn phân ra, ngươi đừng hiện tại liền đem tâm tư liền bại ở trên mặt, biết không. Nguyệt Ninh sắc mặt lúc này mới có chút khôi phục lại, nói, hảo, ta đã biết. Nàng cùng Tống Ngũ Bảo đã thỏa đáng hôn sự, quá xong năm nghe nói liền phải giao thiếp canh hạ định rồi. Tưởng tượng đến chính mình sớm như vậy hạ định. Nguyệt Ninh nhịn không được hướng tới Tống Ngũ Bảo phương hướng nhìn thoáng qua. Vừa vặn Tống Ngũ Bảo chiều nàng xem qua đi. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Tống Ngũ Bảo nhẹ nhàng cười, Nguyệt Ninh đỏ bừng mặt, túi đầu. Tính. Này Tống Ngũ Bảo thực hảo, nếu là gả cho Tống Ngũ Bảo, kia nàng liền cố mà làm tiếp thu Trần Oánh Oánh như vậy chị em dâu đi. Tống Điểm Điểm đã bị Phi Yến lánh đi tới các nàng ghế thượng, các nàng vị trí là nhất tới gần Hoàng thượng cùng Thái hậu địa phương. Này quốc kiến vị trí chú ý vốn dĩ chính là lớn rất nhiều. Càng là hoàng thượng sủng hạnh thần tử gia quyến, liền càng ngồi ở dựa trước vị trí. Tống Điểm Điểm ngồi vị trí so Nguyệt Ninh như vậy hoàng thân quốc thích còn muốn dựa trước. Người sáng suốt vừa thấy liền rõ ràng, hoàng ân mênh mông quần cuộn, hoàng thượng chính là muốn nhất sủng hạnh Tống gia. Tống Điểm Điểm dựa theo trong nhà bối phận, an bài Dương thị ngồi ở đằng trước, nàng liền kê tại tự mình nương bên người. Bà nội Dương thị trên mặt đều là câu nệ. Nay đầy người cáo mệnh quần áo quan trường nữ quyến nhìn các nàng. Lần đầu bị nhiều người như vậy chú ý, Dương Thị đều chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều bang bang loạn nhảy. Nàng chỉ là một cái nông gia phụ a, sao có thể tới rồi như vậy tất cả đều là quý nhân trường hợp. Đây là Dương Thị cả đời cũng không dám tưởng sự tình. Ngồi ở điện Thái Hòa, Dương Thị hai mắt còn cảm giác giống nằm mơ giống nhau. Tiên Thị, Phương Thị, Tiểu Dương Thị, ngồi xuống, trên mặt càng là có chút nơm nớp lo sợ. Nay ở đây tùy tiện một cái gia quyến lôi ra tới, phỏng chừng đều so với chính mình nhi tử quan đại. Nếu không phải ngọt ngào quan hệ, cho dù hoàng thượng mở tiệc, các nàng phỏng chừng đều là không có thân phận tham dự như vậy long trọng quốc kiến. Tống Điểm Điểm đối với bà nội, nương, nhị thẩm, tam thẩm trấn an nói, bà nội, nương, thẩm thẩm nhóm, các ngươi tự nhiên điểm thì tốt rồi, hoàng thượng cùng thái hậu chúng ta ngày hôm qua mới vừa gặp qua, không gì à, chỉ cần thái hậu đối chúng ta thái độ hảo, những người khác liền sẽ không nói cái gì. Dương thị đám người liên tục gật đầu. Lúc này, có cái quần áo đẹp đẽ quý giá phụ nhân cười khanh khách đi tới, hướng về phía Tống Điểm Điểm cười tủm tỉm nói, ngươi chính là danh chấn quốc khánh Tống Điểm Điểm đi. Nói, lại nhìn về phía Dương thị, Tiền thị, Phương thị đám người cười ha hả nói, các ngươi đó là ta kia thông gia đi. Tống Điểm Điểm nghi hoặc nhìn nàng, ngươi là? Kia phụ nhân nở nụ cười, ta là Cố Triều Cẩm mẫu thân, chúng ta tương lai đều là người một nhà. Thứ ca tương lai mẹ vợ a. Tống Điểm Điểm lập tức giơ lên cười, Cố thẩm thẩm hảo. Cố thị nhìn Tống Điểm Điểm tươi cười, nhìn một cái nha đầu này, lớn lên cùng tiên nữ dường như, miệng còn như vậy ngọt, thông gia nãi nãi a, sinh tốt như vậy hoa hoa thật là làm ta hâm mộ a. Dương thị đã cười khanh khách lên, thông gia ngươi khách khí, nhà ngươi hoa hoa cũng không tồi a. Cố Triều Cẩm a, Dương thị cũng lưu tâm a. Nhìn chính là đoàn trang hiền thục, vừa thấy liền biết là cái hảo tức phụ tới. Phương thị cũng hướng về phía Cố thị nói, bà thông gia a, ngươi quá khách khí. Đây là bốn bảo tương lai mẹ vợ, nhìn chính là một trương gương mặt tươi cười, thấy thế nào như thế nào thoải mái. Nay cổ ngữ có vân, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Nhìn này gương mặt tươi cười, Phương thị giác này Cố gia tương lai nhất định là một cái hảo thông gia. Chương 689 Quốc Kiến, 7. Cố thị nhìn Phương thị như vậy thuần phát ở nông thôn nông phụ nữ tử, trong mắt không có coi khinh, bất quá đôi mắt lại là sáng không ít. Như vậy ở nông thôn bà tử, liền nhà mình nữ nhi cái kia đầu góc cùng tâm cơ, ở Tống gia đó chính là vững vàng. Nhìn nhìn lại Tống gia nhất được sủng ái cô em chồng, nhìn hòa hòa khí khí, chỉ cần đối nàng hòa khí, khẳng định không phải cái gì khó ở chung cô nương. Cố thị làm Cố gia đương gia chủ mẫu, thấy nhiều các loại hoanh hoanh yến yến cô nương, còn có các loại tiểu tâm tư nha đầu cùng cô nương, giống nàng như vậy thân phận, kinh đô có thân phận một chút cô nương cơ bản đều gặp qua, cho nên cái gì cô nương cái gì tính tình. Cố thị không nói liếc mắt một cái nhìn thấu đi, 89/10 vẫn là có thể nhìn ra một chút tới. Giống Tống Điểm Điểm như vậy không giống người thường cô nương, lòng dạ cũng không phải là giống nhau cô nương già có thể đánh đồng. Như vậy cô nương, trong lòng trang đều là thiên hạ xã tắc, ba tánh dân sinh, chỉ cần đối nàng hảo hảo, đều không quá sẽ vì lông gà vỏ tỏi sự tình ở nhà cùng tân tức phụ không qua được. Tống Điểm Điểm chính là có kinh luân thiên hạ lòng dạ nữ tử. Cố thị vẫn luôn lo lắng nhà mình nữ nhi bị tương lai bà làm khó dễ. Hiện tại thấy được Phương thị, Cố thị rốt cuộc yên tâm xuống dưới. Này Tống gia người nhìn thật là không tồi. Hướng chính vợ cả, ngũ phẩm cáo mệnh phu nhân Hứa phu nhân cũng chậm rãi đi tới, nhìn như tiên nữ giống nhau Tống Điểm Điểm, cười nói, nói vậy vị cô nương này chính là con ta trong miệng Tống nữ y y Tống nữ anh hùng đi. Tống Điểm Điểm nhìn Hứa phu nhân. Nguyệt Ninh đã tiến lên vãn trụ Hứa phu nhân cánh tay, cười đối Tống Điểm Điểm giới thiệu nói, sư phụ, đây là ta nương. Hứa phu nhân. Cái kia kinh đô hoa hoa công tử hướng chính vợ cả. Hướng phu nhân. Tống Điểm Điểm mỉm cười gật đầu. Hứa phu nhân đã ngồi xuống giữ chặt Tống Điểm Điểm tay, đầy mặt đều là cảm kích nói. Tống cô nương à, ta về nhà nghe ta cái này không biết cố gắng nữ nhi nói hết thảy. Ta vẫn luôn muốn tìm cơ hội cảm ơn ngươi, vẫn luôn liền không cơ hội. Vốn dĩ ta tính toán quá xong năm tự mình tới cửa cho các ngươi ra chúc Tết tới cảm ơn ngươi cho tới nay đối Nguyệt Ninh chiếu cố. Nói, Hứa phu nhân dừng một chút nói, Tống cô nương. Thật sự cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta này không nên thân nữ nhi còn không biết biến thành bộ dáng gì, là Tống cô nương dốc lòng dạy dỗ, thay đổi ta nữ nhi. Ta hiện tại cái này vẫn luôn bất hảo không hiểu chuyện nữ nhi, rốt cuộc có thể làm ta yên tâm. Chính mình nữ nhi bao lớn thay đổi, Hứa phu nhân từ Nguyệt Ninh vừa trở về liền xem rành mạch. Nhà mình nữ nhi thay đổi, biến như thế hiểu chuyện, còn học y y, hiểu y y, có thể y y bệnh, có thể xem người. Đây chính là bảng thân tay nghề A. Hứa phu nhân đời này hối hận nhất sự chính là gả cho Hướng Chính. Hướng Chính một tháng có thể để lại cho nàng một ngày đã xem như nhiều. Nàng cơ bản mỗi ngày phòng không gối chiếc, như vậy nhật tử, quả thực mỗi ngày đều ở dày vò. Nhưng nếu hòa giải ly, Hứa phu nhân cũng biết nàng hoàn toàn không có sở trường, rời đi hướng ra có thể hay không cho chính mình chống lưng sống sót tránh mặt đều là vấn đề. Càng đừng nói nàng còn có một đôi nhi nữ, nàng không có kiếm tiền bản lĩnh, còn như thế nào giáo dưỡng một đôi nhi nữ, nàng chỉ có thể nhẫn. Hiện tại nhà mình nữ nhi có y thuật cái này tay nghề, cho dù tương lai nhật tử quá không đi xuống, nàng nữ nhi cũng có thể dựa vào chính mình quá hảo tự mình tiểu nhật tử, hơn nữa còn có thể khởi động lương tới. Dựa vào quận chúa thanh danh hôn ăn hôn uống, tóm lại sẽ bị người khinh thường. Này có tay nghề, tích đức làm việc thiện, lâu dài di vãng, mới là bị nhân xương tán ca tụng. Tống Điểm Điểm đối nhà mình nữ nhi mà nói, đó chính là cho sống yên ổn lập thế tay nghề. Này quả thực chính là tái tạo sinh mệnh nhân tình. Tống Điềm Điềm nghe vậy, nhuận miệng cười nói, hướng phu nhân ngươi quá khách khí, Nguyệt Ninh đối học y y vốn chính là thiên phú thông tuệ, nàng nếu không thông minh, ta cũng dạy không được, đây là Nguyệt Ninh chính mình bản lĩnh. Hứa phu nhân nghe trên mặt ý cười càng sâu, vô vô Tống Điềm Điềm tay, hướng về phía Dương Thị cười nói, nhà các ngươi thật là sinh một cái hảo khuê nữ a. Ta hận không thể ta lấy nữ nhi của ta cùng các ngươi đổi cái nữ nhi. Dương Thị nhìn Hứa phu nhân, không nghĩ tới, này hầu tức phu nhân nhìn hòa hòa khí khí, nở nụ cười nói, nha đầu này chính là mưu ma trước quỷ nhiều, các ngươi bất giác hồ nháo liền hảo. Ta nếu là có cái như vậy sẽ hồ nháo cháu gái, ta nằm mơ đều phải cười ra tới. Hứa phu nhân nói, cũng không phải là sao. Cố phu nhân cũng tiếp lời nói, chúng ta nếu là có như vậy sẽ hồ nháo cháu gái, kia thật là ngủ đều phải cười đâu, tốt như vậy cô nương, như thế nào sẽ là hồ nháo đâu, là phú quý song toàn mới đúng. Chính là, hứa phu nhân nhìn cố phu nhân, hai người trong hai mắt đều là ngăn không được ý cười. Ở một bên Phương Thị nhìn hứa phu nhân ánh mắt sáng. Đây là nàng ngũ nhi tử tương lai mẹ vợ. Nhìn thật hòa khí a. Phương Thức cẩn thận đánh giá, trực giác nàng cả người quý khí, vẫn như cũ là vẻ mặt tươi cười, nhìn Tống Điềm Điềm hai mắt, đều là hiền lành. Phương Thị lại một lần vừa lòng cười cười. Nhà mình nhi tử định cô nương không tồi, bọn họ tương lai mẹ vợ cũng không tồi. Hiện tại liền kém Trần ra đâu. Tiên Thị nhìn trước mắt hai cái quý phu nhân đối nhà mình nữ nhi một ngụm một cái khích lệ, trên mặt đều là ngăn không được ý cười. Nhà mình nữ nhi bị kinh đô các quý nhân như vậy coi trọng cùng truy phủng, làm nương trong lòng ai không cao hứng. Đại gia cùng nhau cười nói. Liền vào giờ phút này, Mặc Công Công thanh âm vang lên, Hoàng thượng giá lâm, Thái hậu giá lâm, Hoàng hậu nương nương giá lâm. Nguyên bản còn có một ít ầm ĩ cảnh tượng lập tức an tĩnh một chút. Điện Thái Hòa lập tức liền an tĩnh liền châm đều có thể nghe thấy, ngay sau đó, thần tử nhóm nhìn về phía Hoàng thượng đi tới phương hướng, cùng nhau quỳ trên mặt đất hô to lên, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Thái hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Tống Điềm Điềm cũng quỳ xuống. Này đáng chết cũ xã hội, động bất động liền quỳ. Tống Điềm Điềm quyết định, nàng muốn học kia phim truyền hình giống nhau, làm bao đầu gối tới bảo hộ chính mình đầu gối. Bằng không, nàng này đầu gối quỳ như vậy nhất định sẽ bị thương. Các khanh bình thân. Hoàng thượng đã ngồi ở nhất phía trên, mặt rồng mỉm cười nhìn thần tử nhóm, nói, đều đứng lên đi. Mọi người xôn xao cùng nhau đứng dậy, ngồi ở chính mình ghế trên. Hoàng thượng đối với Mạc Công Công sử một ánh mắt. Mạc Công Công hô to, tiến hội bắt đầu. Theo ca vũ thanh khởi, một đám vũ cơ tiến vào bắt đầu khởi ca lộng vũ. Cổ đại vũ cơ kia thủ đoạn kia thức tha tư thái, xem Tống Điềm Điềm đều ánh mắt có chút ngây ngốc. Này không có nhìn đến cổ đại người khiêu vũ, một khi nhìn đến liền sẽ biết cái gì gọi là chân chính vũ cơ. Kia mạn diệu dáng người, nhu nhược không có xương, nhẹ nhàng như điệp, lệnh người xem như si như say. Kinh đô chung các quý nhân đã là thái độ bình thường, trên mặt không có bao lớn biến hóa. Tống Điềm Điềm như vậy hiện đại người lần đầu tiên xem, tức khắc giác cực kỳ mới mẻ. Tống Điềm Điềm nhìn nhìn, lơ đãng nhìn về phía hoàng thượng liếc mắt một cái, này vừa thấy, ánh mắt có chút ngây người. Nay hoàng thượng cư nhiên liền mặc vào nàng hôm nay đưa lên tới áo lông. Không chỉ có hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu nương nương đều mặc vào áo lông. Nàng áo lông. Tống Điềm Điềm mặt ngọc tươi cười tức khắc nhợt nhạt nở nụ cười. Hoàng thượng đủ ý tứ, đã trước thời gian vì nàng áo lông cửa hàng đánh mức độ nổi tiếng. Chương 690 quốc kiến, 8. Chờ thêm xong năm, nàng đem áo lông cửa hàng khai lên liền không cần đánh quảng cáo. Hoàng thượng thái hậu chính là tốt nhất quảng cáo. Nay không, nhìn xem đầy bàn người, ngẫu nhiên có lớn mật ngẩng đầu xem hoàng thượng cùng thái hậu, một đám ánh mắt đều mang theo kỳ quái. Điện Thái Hòa bên trong không ít máy sưởi, bên trong một chút đều không lạnh, xuyên tam kiện ở trong phòng đều cực ấm, hiện tại có máy sưởi, cho nên tới dự tiệc người đều xuyên không nhiều lắm. Bởi vì xuyên thiếu, hoàng thượng ăn mặc không phải tầm thường long bào, mà là một kiện rất kỳ quái quần áo, mặt trên dùng chỉ vàng thêu ngũ trảo kim long, bên người mặc ở hoàng thượng trên người, rõ ràng nhìn qua cực kỳ kỳ quái quần áo, nhưng là lệnh người nhìn đặc biệt có tinh thần khí. Thái hậu cũng là như thế. Hồng y di phục thượng thêu phượng hoàng, nhìn cả người đều tuổi trẻ. Đặc biệt là đại niên mùng 1, cả người đều hỉ khí dương dương. Đã có quý nữ ở khe khẽ nói nhỏ, nói, hoàng thượng cùng thái hậu, hoàng hậu quần áo thật là đẹp mắt ta. Đây là cái gì quần áo a? Không nghe nói quá a. Rất nhiều người đều khe khẽ nói nhỏ. Đương nhiên, có người nghi vấn, cũng có người giải thích. Nguyệt Ninh đã sớm trộm an bài một ít quen thuộc quý nữ. Chỉ nghe có người liền bắt đầu lại nói tiếp. Kêu áo lông, là đánh hạ Bắc Mạc thời điểm, Tống Điềm Điềm tự mình đi Bắc Mạc bốn phía mua sắm lông dê tự mình làm được một loại áo lông, nghe nói xuyên một kiện so xuyên hai kiện tơ lụa quần áo còn muốn ấm áp nhiều, hiện tại làm ra tới rất ít, thật sự rất muốn có như vậy một kiện áo lông, vào đông ta liền không cần xuyên như vậy nhiều quần áo. Áo lông, đó là vật gì? Áo lông, này cách nói nhưng thật ra mới mẻ a. Nhìn liền ấm áp, ngươi nhìn xem hoàng thượng cùng thái hậu đều xuyên ít như vậy, thật không biết có bao nhiêu ấm áp. Hảo tưởng mua một kiện. Các ngươi nói, Tống Điểm Điểm có thể hay không bán cái này áo lông a? Khẳng định sẽ, Tống Điểm Điểm làm được đồ vật không đều khai cửa hàng sao? Này áo lông khẳng định cũng sẽ, chúng ta chờ hảo. Khai cửa hàng ta liền phải lập tức mua tới xuyên. Kia từng đợt khe khẽ nói nhỏ truyền đến, Tống Điểm Điểm trên mặt đều là ý cười. Nàng áo lông sinh ý không lo. Yến hội vô cùng náo nhiệt tiến hành, một trận vừa múa vừa hát sau, hoàng cung các cung nữ liền bắt đầu thượng các loại hoàng cung chân tu mỹ thực, mỹ vị món ngon. Tống Điểm Điểm nhìn các kiểu mỹ vị món ngon ở chính mình trên bàn chậm rãi bãi lên, sơn chân hải vị, rực rỡ muôn màu. Tống Điểm Điểm tự nhận kiếp trước ăn biến mỹ thực giờ phút này vẫn là bị trong hoàng cung tinh xảo mỹ thực hấp dẫn. Trưng dê con, lỗ tử ngỗng, huân gà bạch bụng nhi, hấp bát bào heo, hấp vịt ti, chảo xào đối nhi tôm, lưu cua thịt, xào chỉ bạc, hải sâm hầm bổ câu canh. Từ từ 18 nói bai ở Tống Điểm Điểm trước mặt, còn có hoàng thất đặc chế quả nhưỡng. Không thể không nói, hoàng quyền tập thiên hạ mỹ thực, bực này mỹ thực nhìn Tống Điểm Điểm đều nhịn không được chảy nước dãi ba thước. Cung đình ngự đồ ăn quả nhiên danh bất hư truyền. Khó trách kiếp trước mơ hồ cung đình ngự đồ ăn vẫn như cũ bị người truy phủng. Nhìn xem này sắc hương vị đều đầy đủ, này ngàn dặm mới tìm được một tinh xảo mỹ thực, ai không muốn ăn. Cho dù nhất phẩm, kia cũng là tam sinh hữu hạnh a. Này Tuyên Tông đế mỗi năm bãi như vậy quốc kiến chiêu đại thần tử nhóm, kia thật đúng là danh tác, nhưng tiêu phí không ít tiền đâu. Thật đủ đại khí a. Tống Điểm Điểm trong lòng chính suy nghĩ đâu, liền ngồi ở nàng phía sau Nguyệt Ninh đối với nàng nói, sư phụ, này quốc kiến a. Cứu cứu chính là đã lâu không hào phóng như vậy qua, năm nay thật đúng là nhất hào khí một năm. Dĩ vãng không có như vậy hào khí sao? Tống Điểm Điểm hiếu kỳ nói. Nguyệt Ninh nhíu môi, sư phụ, nhiều như vậy thần tử, kia đến nhiều ít heo dê bò, gà vịt ngỗng, các loại chân quý cá biển. Này đó đều là muốn sức người sức của đều là đòi tiền, đây chính là một tuyệt bút tiền. Dĩ vãng hoàng cứu cứu như vậy nghèo, nơi nào bỏ được nhiều như vậy tiền cấp thần tử nhóm ăn tốt như vậy. Hắn đều hận không thể từ thần tử trong túi quắt tiền mới là, dị vãng chính là quá hình thức, mọi người đều là trong nhà lót bụng mới đến đâu. Tống Điểm Điểm nghe ngẩn người, vậy ngươi lần này lót xong bụng tới sao? Nguyệt Ninh ngượng ngùng cười cười, nói, lần này không có đâu, ta đã sớm nghe được tiếng gió, lần này hoàng cứu cứu muốn đại làm đặc làm, ta liền lưu chữ bụng. Dừng một chút, Nguyệt Ninh lại nói, hoàng cứu cứu nói, lúc này đây đánh Bắc Mạc, tuy rằng hoa không ít quân phí, nhưng là hắn kiếm càng nhiều. Càng đừng nói này đánh Bắc Mạc đều thắng, hoàng cứu cứu lại có tiền, cho nên muốn lớn như vậy làm đâu. Sư phụ, ta và ngươi nói, một ít người không được đến tin tức, vẫn là đem bụng lót no tới, lần này các nàng đã có thể thảm, ăn không hết nhiều như vậy ăn ngon, hắc hắc. Nguyệt Ninh nói xong, còn tặc hề hề nở nụ cười. Tống Điểm Điểm bỗng nhiên giác, bọn họ tống ra người một nhà không tham gia quá quốc yến có không tham gia quá quốc yến chỗ tốt, rốt cuộc mọi người đều là mang theo không bụng tới, sợ ở nhà ăn quá nhiều. Đến lúc đó ăn không hết cung đình mỹ thực. Đối ăn cái này sự. Bọn họ người một nhà đều là đồ tham ăn. Này trước nay cũng chưa ăn qua cung đình ngự đồ ăn, đương nhiên muốn bung ra bụng ăn nhiều kéo. Dương Thị nhìn chằm chằm trước mắt này đó mỹ vị món ngon, nhịn không được thở dài, ta ngoan ngoãn, nhiều như vậy ăn ngon, chúng ta ăn xong sao. Bà nội, mặc kệ có thể ăn được hay không văn xong, chúng ta yên tâm ăn liền hảo. Tống Điểm Điểm cười đối bà nội nói. Tiên Thị nhìn này đó đồ ăn, trợn mắt há hốc mồm nói. Ngọt ngào, này đó đồ ăn đến bao nhiêu tiền a? Thật là hoàng cung a, chiêu này đại thần tử nhóm, ăn tốt như vậy, cái gì kêu sơn chân hải vị, tiền thị hôm nay cuối cùng là kiến thức tới rồi. Nương, ngươi quản bao nhiêu tiền đâu, dù sao là hoàng thượng ra tiền. Tống Điểm Điểm hạ giọng nói, nương, chúng ta tới tham gia quốc kiến chính là tới ăn, hảo hảo ăn, đừng động những người khác thấy thế nào, chúng ta ăn thống khoái liền hảo. Tiền thị có chút ngượng ngùng, nói, kia nương không phải cho ngươi mất mặt sao. Ăn thông khoái. Các nàng này đó nông gia phụ ăn cái gì không đều là trực tiếp cầm lấy đùi gà trực tiếp gặm, không như vậy đa lễ nghi chú ý, mọi người đều thô lỗ quán. Đương nhiên, hiện tại nhà bọn họ là cày nông nhà, tiền thị các nàng cũng chậm rãi bắt đầu giảng quy củ lên, chính là cùng kinh đô này đó danh môn các quý phụ so một lần, kia các nàng chính là một chút không có lễ tiết dế nhúi tử. Tiền thị vẫn luôn sợ cấp nữ nhi mất mặt, cho nên cũng không dám động chiếc đũa, vẫn luôn nhìn trên bàn các quý phụ ăn cái gì. Thấy các nàng ăn cái gì còn phải dùng tay háo che khuất miệng, nhìn đầy bàn mỹ thực lăng là không hạ miệng được. Bởi vì sẽ cho nhà mình nữ nhi, cấp nhà mình nhi tử, cấp Tống gia mất mặt. Có cách nghĩ như vậy đâu chỉ tiền thị. Dương thị, Phương thị cùng tiểu Dương thị, cũng là như thế, đều câu nệ ngồi, chiếc đũa lăng là không hề nhúc nhích. Tống Điềm Điềm nghe vậy lập tức lắc lắc đầu, ném gì mà ta. Chúng ta liền bình bình thường thường ăn cơm thì tốt rồi. Dương thị cũng nói, các ngươi à, chính là tưởng quá nhiều, này Hoàng thượng cùng Thái hậu cùng chúng ta cùng nhau quá trừ tịch, cũng chưa ghét bỏ chúng ta tựa như đêm giao thừa giống nhau, nên như thế nào ăn liền như thế nào ăn, đều ăn đi, sợ gì mất mặt. Chúng ta Tống gia vốn dĩ chính là thâm sơn cùng cốc gia tới chấn đất, có gì sợ mất mặt, đây là sự thật. Chương 691 Quốc Kiến, 9. Hoàng thượng cùng Thái hậu cũng chưa ghét bỏ bọn họ đâu, những người khác ghét bỏ thì thế nào đâu, bọn họ bản thân chính là sơn thôn mương gia tới, đều là cùng đồng ruộng giao tiếp, sao có thể học tới này đó kim chi ngọc diệp lớn lên các quý phụ lễ nghi. Các nàng cũng không nghĩ học, tồn tại mệt. Bà nội nói không sai, nương, thầm thầm nhóm, chúng ta đều ăn đi. Tống Điềm Điềm đối với tiền thị đám người nói, đừng động những người khác thấy thế nào chúng ta nên như thế nào ăn, làm người à, không phải sống ở những người khác trong ánh mắt. Tiền thị đám người lúc này mới yên tâm xuống dưới, bắt đầu ăn khởi đồ vật tới. Các nàng này đó ở nông thôn phụ nữ và trẻ em, kia biết cái gì quy củ, nếu Hoàng thượng cùng Thái hậu đều thỉnh các nàng tới, nói vậy các nàng như thế nào ăn cái gì, cũng không ai dám xem thường các nàng. Tiền thị, Phương thị, Tiểu Dương thị, buông ra bụng bắt đầu ăn lên. Bà nội Dương thị cũng ăn lên. Đây chính là cung đình ngự thiện. Các nàng nhân sinh lần đầu tiên ăn đâu. Cung đình ngự thiện ăn ngon như vậy, này đó sơn chân hải vị, các nàng lần đầu tiên thấy, lần đầu tiên ăn, đương nhiên phải hảo hảo nhấm nháp nhấm nháp. Tống gia người nhưng đều là đồ tham ăn đâu. Tiên thị đám người buông ra tư thái ăn. Như vậy hào sảng đồ tham ăn bộ dáng, thật là làm kinh đô một ít phu nhân nhìn kinh ngạc vô cùng. Các nàng đều là đại môn đại hộ quan gia nữ quyến. Từ nhỏ bị người dạy dỗ chi thư đạt lý, nữ đức lễ nghi, loại này ở nông thôn các bà tử ăn pháp, các nàng luôn luôn là khịt mũi coi thường. Trăm triệu không nghĩ tới, ở như vậy quốc kiến thượng, này Tống gia nữ quyến cư nhiên như vậy ăn pháp. Ở đây người đại bộ phận đều có một ít giật mình, có chút quan quyến trên mặt đều lộ ra khinh bỉ. Này người nhà quê chính là người nhà quê. Cho dù nhi nữ thành tài cũng không đổi được này thô lỗ bộ dáng. Có chút người đều che mặt châm biếm lên. Liền vào giờ phút này. Thái hậu đống nhiên vẻ mặt hiền lành hướng về phía dưới ăn cái gì Dương thị cười nói, Dương đại tỷ, này thức ăn ngươi giác như thế nào? Một ít sơn chân hải vị, ta bực này dân phụ thấy cũng chưa gặp qua, càng đừng nói này trong hoàng cung chính là thiên hạ chọn một ngự chủ làm ăn ngon thực, ăn thật đúng là mới mẻ ăn ngon thực, ngươi nhìn xem dân phụ đều ăn không ra gì, thái hậu mạc chê cười mới là. Dương thị cười nói, thái hậu đạm đạm cười, chê cười gì, đêm qua ở các ngươi Tống gia ăn đêm giao thừa. Kia vịt nướng cùng anh đảo gan ngỗng mới chân chính làm ai ra mất dáng vẻ, như vậy ăn ngon đồ vật, ai ra cảm nhận được tháng qua này đó sơn chân hải vị. Thái hậu lời này vừa nói ra, cơ hồ là toàn trường ồ lên. Cái gì? Thái hậu đêm giao thừa ở Tống gia ăn cơm tất nhiên. Thái hậu ở một cái thần tử gia ăn cơm tất nhiên. Kia chính là thịnh sủng A. Thái hậu đi. Kia không phải nói hoàng thượng cũng đi. Chỉ cần tưởng tượng tưởng, ở đây mọi người, trong lòng đều là hâm mộ. Này Tống gia như thế thịnh sủng. Hoàng thượng cùng Thái hậu chính là muốn phủng này Tống gia A. Vừa mới có chút cười nhạo Tống gia người, trên mặt nháy mắt tươi cười cứng đờ. Thái hậu đối kia thô lỗ thôn phụ như vậy hiền lành nói chuyện. Một ít người lập tức thu hồi trầm biếm, sợ bị Thái hậu thấy, ở Thái hậu trước mặt rơi xuống mặt, kia các nàng trong nhà nữ nhi muốn gả hảo nhân gia liền khó khăn. Này Tống gia thật là thịnh sủng A. Một ít người nơi nào còn dám cười nhạo cùng châm trọng. Hoàng thượng cùng Thái hậu đều không thèm để ý. Các nàng này đó thần phụ nơi nào còn dám biểu lộ ra tới, cho dù khinh thường cũng đến hướng trong lòng nghẹn đi xuống. Dương thị đã cười đối Thái hậu nói, đây đều là ngọt ngào làm bậy, Thái hậu nếu là thích ăn, ta làm ngọt ngào cho ngươi lại làm một ít ăn ngon. Nói, Dương thị bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lại nói, Thái hậu, nhà ta ngọt ngào à, làm một cái đặc biệt đại bánh kem, nói là cho Hoàng thượng, Thái hậu nhấm nháp, Thái hậu muốn hay không nếm thử. Như vậy đại bánh kem, khẳng định là cho toàn bộ người cùng nhau nhấm nháp. Đại bánh kem. Thái hậu nghi hoặc hỏi Hoàng thượng, này Tống Điềm Điềm cho chúng ta đưa ăn tới. Hoàng thượng cười gật gật đầu, nói, đối. Liên ở bên ngoài chờ đâu, nguyên bản nghĩ đương điểm tâm ăn đâu. Cái gì đương điểm tâm ăn? Thái hậu bất mãn nói, có ăn ngon liền phải trình lên tới, này Tống nha đầu làm thứ tốt, xác định vững chắc ăn ngon. Tống Điềm Điềm hướng về phía Thái hậu cười, Thái hậu quá khen, tiểu nữ cũng liền sẽ làm một ít ăn đồ vật thảo Thái hậu niềm vui. Ngươi này cái miệng nhỏ. Thái hậu cười tâm hoa nộ phóng. Hoàng thượng đã hướng về phía Mạc Công Công nói, người tới, đem kia bánh kem nâng tiến vào. Mạc Công Công lập tức nói, già. Mạc Công Công lập tức đi ra ngoài, nháy mắt gian, điện Thái Hòa ngoài cửa liền xuất hiện mười mấy thái giám nâng một cái đại đại dương gỗ tiến vào. Ánh mắt mọi người đều dừng ở kia đại đại dương gỗ thượng. Kia dương gỗ quá lớn, ước chừng có một cái xe ngựa đại, cao cũng ước chừng một người tả hữu cao. Đây là bánh kem. Thái hậu ánh mắt kinh ngạc. Thái hậu cũng là ăn bánh kem. Tống Điểm Điểm đưa lên các loại bánh kem điểm tâm thực đơn, gần nhất ngự chủ đều làm nàng ăn. Thái hậu ăn này đó bánh kem điểm tâm, cũng thấy cực kỳ mỹ vị. Nhưng là kia đều là tiểu bánh kem. Lớn như vậy. Như vậy vương bức chi vật là bánh kem. Bánh kem có thể làm lớn như vậy. Thái hậu đôi mắt đẹp đều mở to. Hoàng thượng đã cười ha hả nói, mẫu hậu, chấm nghe được còn có lớn như vậy bánh kem thời điểm, chấm đều sợ ngây người, chấm hiện tại thập phần tò mò, lớn như vậy bánh kem đến tột cùng ra sao dạng. Kia còn không chạy nhanh mở ra nhìn xem. Hướng Thái hậu thúc giục. Hoàng thượng cười nói, mẫu hậu ngươi đừng vội a. Lập tức liền mở ra. Hoàng thượng nói, lên, cầm lấy chén rượu hướng về phía Mãn Đường Văn Võ đại thần lớn tiếng nói, hôm nay là quốc khánh 67 năm Ất Sấu năm Tân Niên ngày đầu tiên, chấm hôm nay thực vui mừng. Năm trước đánh thắng Bắc Mạc hoàn toàn trở thành ta quốc khánh quốc thổ, đây là chúng ta quốc khánh thiên thu sự nghiệp to lớn, càng là sẽ bị hậu nhân tán tụng công tích vĩ đại, đây là chấm tự hào, càng là quốc khánh các bá tánh kiêu ngạo. Từ nay về sau, sẽ không có Bắc Mạc tới phạm, không bao giờ dùng lo lắng Bắc Mạc xâm phạm, sẽ vẫn luôn quốc thái dân an, các bá tánh an cư vui. Chấm tự động đăng cơ vì hoàng, trong lòng tưởng chính là trở thành một thế hệ đế vương, tuy rằng hiện tại chấm còn hoàn thành nhất thống nghiệp lớn, nhưng là chấm giác. Này nhất thống nghiệp lớn ở chấm sinh thời nhất định có thể thấy, quốc khánh thiên thu muôn đời, thái bình tĩnh thế. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng thần nhóm quỳ xuống dập đầu. Tống Điểm Điểm cũng đi theo quỳ xuống, trong lòng lại tìm tư. Nay hoàng đế, ăn cái bánh kem còn muốn phát biểu một hồi ngôn luận, nàng đầu gối thật sự rất đau a. Tuyên Tông đế nhìn Mãn Đường thần tử nhóm trên mặt cung kính, chỉ cảm thấy trong lòng dũng cảm vô cùng, sớm hay muộn có một ngày, hắn nhất định sẽ nhất thống nghiệp lớn. Bình thân. Mạc Công Công hô to. Tống Điểm Điểm lập tức lên. Hoàng thượng nhìn mọi người nhóm ngồi xuống lúc sau, nói, đem này bánh kem mở ra đi. Bánh kem mở ra phương pháp, Tống Điểm Điểm đã nói với Hoàng thượng. Trước hủy đi cao nhất thượng, sau đó mặt khác tứ phía một kiện tách ra, liền lộ ra bánh kem. Tuyên Tông Đế ánh mắt vô cùng tò mò, Thái Hậu cũng là nhìn chằm chằm đại đại bánh kem. Ngay cả điện Thái Hòa Mãn Đường thần tử nhóm, đều nhìn bánh kem, ánh mắt đều là kinh dị. Tống Điểm Điểm bánh kem cửa hàng. Các nàng đương nhiên đều đi mua quá bánh kem, kia trở mỹ vị nhấm nháp qua đi, điểm mỹ lệnh người không thể tưởng tượng. Chỉ là bánh kem đại đa số đều là nho nhỏ, như thế nào còn có lớn như vậy bánh kem? Lớn như vậy, như thế nào làm? Thần bí khăn che mặt ở bánh kem một chút mở ra sau, Mãn Đường người ánh mắt đều sợ ngây người. Này bánh kem sao làm như thế thật lớn thần kỳ hòa hảo xem, hình thức giống cầu thang giống nhau, một tầng, ước chừng có 6 tầng. 6 tầng một tầng từ lớn đến nhỏ điệp đi lên. Quá thần kỳ. Cực kỳ đẹp, càng quan trọng là, này đại đại bánh kem cùng cái loại này tiểu bánh kem thấy hoàn toàn không giống nhau. Toàn thân đều là bạch bạch, mặt trên phóng rất nhiều tiên môi. Sau đó duy mỹ một đóa hoa dạng. Như thế nào sẽ như vậy đẹp? Lớn như vậy. Nghe mùi hương như thế điểm mỹ. Hảo muốn ăn a. Ăn đại bánh kem. Đại gia ngẫm lại a. Nguyên bản chỉ ăn cái loại này ngàn tầng tiểu bánh kem. Liền hình tròn đều không có, đống nhiên liền biến thành như thế thật lớn bánh kem, ở cổ nhân trong lòng là nhiều kinh diễm. Chương 692 giai ngẫu trời sinh. Nay toàn bộ 6 tầng bánh kem trừ bỏ điểm xuyết đa dạng, từ hạ hướng lên trên, cư nhiên không biết dùng loại nào đồ vật tạo hình ra tới long phượng, cho nhau cuốn lấy mãi cho đến tầng cao nhất, long đầu đuôi phượng đan treo ở bên nhau, cực kỳ đẹp. Nếu không phải hoàng thượng nói là bánh kem, ai cũng không dám tin tưởng như vậy đồ vật sẽ là bánh kem. Cổ nhân nào hiểu hiện tại phiên đường bánh kem? Phiên đường bánh kem kia thoạt nhìn hoàn toàn chính là tác phẩm nghệ thuật. Cho nên như vậy đại bánh kem, lệnh ở đây người đều xem chấn động vô cùng. An Dương trực tiếp xem đều ngây dại, đối với một bên Ngọc Thật công chúa nói, Hoàng tỷ, đây là bánh kem sao? Ngọc Thật công chúa cũng vẻ mặt dại ra, lẩm bẩm nói, ngươi hỏi ta hỏi ai, như vậy bánh kem ai gặp qua? Lớn như vậy bánh kem A, ai gặp qua A? Hơn nữa nhìn như vậy đẹp. Này ăn đồ vật cư nhiên còn có thể làm như thế tinh xảo duy mỹ. Như vậy bánh kem hình dạng, cái nào nữ hải tử không thích, càng đừng nói long phượng tạo hình, rất thật sinh động như thật. Ngọc Thật kinh ngạc cảm thán A. Phía trước nàng ăn như vậy một tiểu khối bánh kem tính gì bánh kem A. Cùng trước mắt nhiều lần, quả thực. Khó coi A. Không biết lớn như vậy bánh kem ăn ngon không. Ngọc Chân chính như vậy nghĩ đâu, An Dương liền bắt đầu lại nói tiếp, Hoàng tỷ, ngươi nói cái này bánh kem ăn ngon sao. Ta như thế nào biết. Ngọc Thật liếc xéo nhìn thoáng qua nhà mình hoàng muội, nói, này đến ăn mới biết được. Dừng một chút, Ngọc Thật lại nói, nhưng là ta cảm giác nhất định ăn ngon. An Dương nhận đồng gật gật đầu, ta cũng như vậy giác. Ngươi nhìn xem phụ hoàng. Ngọc Thật chu chu môi. An Dương nhìn về phía Tuyên Tông Đế. Tuyên Tông Đế giờ phút này hai mắt chậm rãi khiếp sợ cùng tò mò, nhìn kêu Long Vượng, mặt rồng thật lâu kinh ngạc không có bình tĩnh. Thái Hậu đã đều mau chờ không kịp, hướng về phía Tuyên Tông Đế nói, này bánh kem muốn như thế nào ăn a? Lớn như vậy, muốn như thế nào ăn a? Tuyên Tông Đế nhớ tới Tống Điềm Điềm đưa tới giấy, tuy rằng viết một hồi, nhưng là thật muốn thực tế thao tác, chỉ sợ sẽ hủy hoại như vậy cao bánh kem. Tuyên Tông Đế dứt khoát đối với ngồi Tống Điềm Điềm nói, nha đầu, ngươi tới, ngươi đi thiết bánh kem. Nói, Tuyên Tông Đế đối với Lý Ngôn Ngữ đi, ngươi cũng đi, giúp giúp Tống nha đầu. Này đưa lớn như vậy bánh kem, cần thiết nàng đi thiết, nhi tử cũng đi. Trai tài gái sắc, nhìn mới cảnh đẹp ý vui. Lý Ngôn Ngữ hàm dưới hình cung gợi lên hoàn mỹ độ cung, nhàn nhạt đáp, là, phụ hoàng. Cung tiểu tỷ tỷ cùng nhau thiết bánh kem đâu. Vẫn là làm cho nhiều người như vậy mặt, chỉ cần tưởng tượng tưởng, Lý Ngôn Ngữ trong lòng đều vô cùng hạnh phúc. Lý Ngôn Ngữ hai tròng mắt nhìn Tống Điềm Điềm ôn nhu thâm tình. Tống Điềm Điềm chỉ có thể đứng dậy, mỉm cười hướng về phía Tuyên Tông Đế phủ cúi người, nói, tiểu nữ tuân mệnh. Tống Điềm Điềm nói xong, liền hướng tới đại bánh kem đi đến. Tống Điềm Điềm xuyên qua từng hàng cái bàn, Lưu Vân Sa y phiêu giật nhộn nhạo khởi làn váy nhẹ nhàng, tiên tư diễm tuyệt, rung động lòng người. Mãn điện người nhìn Tống Điềm Điềm, đặc biệt là một ít thế gia con cháu, nhìn Tống Điềm Điềm ánh mắt đều có một ít ngây ngốc. Đây là quốc khánh đệ nhất mỹ nhân Tống Điềm Điềm. Quả nhiên như tiên nữ giống nhau. Chăm nghe không bằng một thấy. Danh bất hư truyền. Chỉ có chính mắt thấy mới có thể biết Tống Điềm Điềm mỹ mạo cỡ nào kinh người. Như vậy đại mỹ nhân sớm đã bị thất hoàng tử định ra. Cũng chính là thất hoàng tử mới có thể hộ được Tống Điềm Điềm như vậy mỹ nhân đi. Như vậy mỹ mạo, cũng không biết bị bao nhiêu người khuy liếc. Cũng chỉ có hoàng thất thân phận mới có thể phù hộ trụ như vậy mỹ mạo. Nhưng nếu nói xứng đôi, như vậy mỹ mạo ai có thể xứng đôi? Tống Điềm Điềm mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, nàng đã muốn chạy tới đại bánh kem trước mặt, Lý Ngôn Ngữ cũng đi tới nàng bên cạnh. Một nam một nữ đứng chung một chỗ. Nữ như tiên nữ giống nhau, thánh khiết thoát tục, nam càng là tuấn mỹ tựa như sơn thủy hà họa cảnh đẹp ý vui. Chân chính trời đất tạo nên một đôi giai nhân A. Nhìn như vậy một đôi giai nhân. Một ít ghen ghét thế gia đệ tử, đồng nhiên trong lòng tràn đầy đều là tán thưởng. Thất hoàng tử quả nhiên là kinh đô tam kiệt trung nhân tài kiệt xuất. Cùng Tống Điềm Điềm đứng chung một chỗ, cư nhiên không có một chút kém cỏi, ngược lại làm người giác cực kỳ xứng đôi. Này thiên hạ! Đại khái chỉ có thất hoàng tử mới có thể xứng đôi Tống Điềm Điềm như vậy kỳ nữ tử. Giai ngẫu thiên thành. Trời sinh một đôi. Chương 693 ăn bánh kem. 1. Tống Điềm Điềm đại đại mắt hạnh mỉm cười nhìn Lý Ngôn Ngữ. Lý Ngôn Ngữ cũng cười xem Tống Điềm Điềm. Hai người mặt mày đều là liếc mắt đưa tình. Vừa thấy chính là lưỡng tình tương duyệt. Một màn này, làm thế gia quý nữ cùng bọn công tử, xem mắt đều toan. Thế gian này khó nhất cầu hợp ý có tình lang. Thế gian này cũng khó nhất ngộ chi thư đạt lý mỹ lệ nữ tử. Này một đôi bích nhân quả thực chính là bọn họ, các nàng, trong lòng hoàn mỹ lý tưởng đối tượng A. Mạc Công Công lúc này cấp Tống Điềm Điềm truyền lên đại đại mục đao. Đây là Tống Điềm Điềm riêng định chế ra tới, nàng đưa lên đại bánh kem thời điểm, đem thiết đồ vật mục đao đều cho Hoàng thượng, hiện tại lại trả lại cho Tống Điềm Điềm. Tống Điềm Điềm đối với Lý Ngôn Ngữ ôn nhu nói, thất hoàng tử chúng ta cùng nhau thiết bánh kem đi. Lý Ngôn Ngữ gật gật đầu, Tống Điềm Điềm trực tiếp một tay lấy quá đao. Một tay dắt Lý Ngôn Ngữ tay, nói, đi theo ta động tác liền hảo. Trắng nón như tuyết nhu di cầm Lý Ngôn Ngữ khớp xương rõ ràng tay. Đôi tay tương nắm, ở trước mắt bao người, chỉ cảm thấy cho người ta một loại duy mị cảm giác, lăng là cái loại này khác người thất lễ ý tưởng đều không có. Lý Ngôn Ngữ nhu tình sủng nịch đối với Tống Điềm Điềm cười, tiểu tỷ tỷ, nghe ngươi. Hán tiểu kiều thê nói đương nhiên là 100% nghe lạc. Tống Điềm Điềm liền nắm Lý Ngôn Ngữ, hai người nâng lên tay, bánh kem từ trên xuống dưới bắt đầu cắt lên. Đệ nhất khối, toàn bộ long đầu lớn nhất khối cắt xuống dưới. Mạc Công Công đã sớm an bài hảo thái giám ở một bên chờ. Nay đại đại long đầu này một khối, liền đặt ở đại bàn, Mạc Công Công lập tức cung kính cấp Tuyên Tông Đế đưa đi. Đệ nhị khối chính là phượng đầu kia một khối. Thái hậu ở đây khẳng định là cho thái hậu, đương nhiên, hoàng hậu cũng không thể đắc tội, cho nên Tống Điềm Điềm ở đại phượng đầu bên cạnh còn làm một cái tượng trưng quốc sau hoa mẫu đơn, cũng coi như là các có lấy hay bỏ. Này mặt trên ba cái quan trọng nhất đa dạng bánh kem phân hảo lúc sau, phía dưới chính là tùy tiện cắt. Cho nên này cổ nhân chính là nhiều quy củ, này thiết cái bánh kem còn muốn phân tôn thi. Hoàng quyền thời đại, cần thiết nhập ra tùy tủ. Nói nữa, này tương lai công công đối chính mình tốt như vậy, đồ tốt nhất đương nhiên phải cho hắn, kia chính là chính mình đuổi đâu. Tống Điểm Điểm tiếp tục thiết bánh kem. Tuyên Tông Đế cùng Hướng Thái Hậu tắt nhìn bánh kem, ánh mắt lộ ra một tia kinh diễm cảm giác. Này xa nhìn không cảm giác, gần xem liền này long đầu tạo hình sinh động như thật, cũng không biết dùng thứ gì làm thành, đây là bánh kem sao. Tuyên Tông Đế còn riêng dùng cái mũi thấu tiến lên đi nghe nghe, thơm thơm ngọt ngọt, sắc thật là ăn. Thái Hậu nhìn phượng đầu, mãn nhãn đều là kỳ quái, Hoàng thượng, đây là bánh kem sao. Ai ra này nhìn hoàn toàn luyến tiếc ăn a. Như thế nào cùng dĩ vãng Tống Điểm Điểm đưa tới thực đơn bánh kem hoàn toàn không giống nhau. Lớn lên đẹp như vậy, tựa như thật sự phượng hoàng giống nhau. Này ăn. Hướng Thái Hậu đều rất chính là lãng phí. Như vậy tưởng tượng, Thái Hậu trực tiếp hỏi Tống Điểm Điểm, Tống nha đầu, đây là bánh kem sao? Thật sự có thể ăn sao? Này ai ra nhìn không giống như là có thể ăn a. Tống Điểm Điểm biên thiết bánh kem, biên khẽ cười nói, Thái Hậu, cho ngươi thiết đồ vật đều là dùng sữa bò, trứng gà, còn có một ít mặt khác đồ vật trái cây, rau dưa nhiễm làm mà thành, đều là thuần thiên nhiên, vô ô nhiễm, đều là có thể ăn, Thái Hậu à, thứ này muốn nhanh chóng ăn, nếu bằng không qua thời gian, liền hòa tan, liền không thể ăn, này ở bên ngoài thời tiết lạnh có thể trường phóng, này trong phòng khai máy sưởi, một hồi kia bánh kem liền hóa thành một bãi thủy. Đặc biệt là format, ấm áp liền hòa tan, sao có thể phóng lâu? Đương nhiên muốn lập tức ăn. Thật là ăn. Hướng Thái Hậu còn không dám tin tưởng. Nay liền giống thật phượng hoàng giống nhau, thấy thế nào đều không giống như là ăn, nhưng thật ra dùng cái gì tượng đất méo lên tới. Chương 694 ăn bánh kem, nhị. Tống Điểm Điểm đối với Hướng Thái Hậu cung cung kính kính phủ túi người nói, Thái Hậu, đây là bánh kem, đều là thuần thiên nhiên chi vật làm được mỹ vị đầu ngọn, Thái Hậu cứ việc yên tâm ăn, này không ăn, phải hóa, gì cũng không có, đến lúc đó hóa còn không thể ăn, lãng phí. Lãng phí a. Hướng Thái Hậu lúc này mới gật gật đầu. Tống Điểm Điểm cười tiếp tục thiết bánh kem. Hướng Thái Hậu đã nhìn về phía Tuyên Tông Đế. Tuyên Tông Đế giờ phút này trên tay cầm cái muỗng, đã trực tiếp múc chặt đứt long đầu. Một cái đại đại long đầu liền ở cái muỗng. Thật là bánh kem a. Tuyên Tông Đế cùng Hướng Thái Hậu đôi mắt đều sáng lên. Tuyên Tông Đế cầm lấy cái muỗng đặt ở trong miệng ăn, này ăn một lần, tức khắc nở nụ cười. Đối với Hướng Thái Hậu nói, mẫu hậu, này bánh kem thật sự cực kỳ ăn ngon, ngươi mau nếm thử xem. Hướng Thái Hậu nghe vậy, nay phượng hoàng lại không bỏ được ăn, cũng dùng cái muỗng trực tiếp cậy lên ăn lên. Này ăn một lần. Hướng Thái Hậu hai tròng mắt sáng ngời, nhìn Tuyên Tông Đế nói, này đến tột cùng ra sao bánh kem, sao như vậy chua chua ngọt ngọt tư vị, so với phía trước ăn bánh kem ăn ngon. Tuyên Tông Đế cười cười, mẫu hậu hương vị cùng ta có điều khác nhau, ta này à, mang theo một tia đau khổ hương vị, bất quá có khác dư vị, khổ chung hồi cam, phá lệ thuần hậu thơm ngọt. Nga. Như thế bất đồng. Hướng Thái Hậu hỏi Hướng Tống Điểm Điểm, Tống nha đầu, sao ai ra cùng Hoàng thượng hương vị không giống nhau? Tống Điểm Điểm cười cười nói, Thái Hậu, Hoàng thượng, này một con rồng một con phượng hình thức bất đồng, dân nữ liền tuyển dụng bất đồng tài liệu sở chế mà thành, Thái Hậu ta dùng đều là rau quả nước ngưng tụ thành mức trái cây chế tác mà thành, Hoàng thượng ta long giác mặt trên, ta bỏ thêm chỉ có ở nhiệt đới khu vực mới có ca cao đậu đặc chế mà thành, đây là dân nữ dùng không ít người, riêng từ Quảng Nam nơi mua tới, cực phí một ít tâm huyết, số lượng cực nhỏ. Bất quá nó này hương vị cực. Hảo, nam nữ già trẻ đều thích. Ca cao đậu. Hướng Thái Hậu lẩm bẩm. Này khi nào nghe nói qua ca cao đậu loại này đồ vật ta? Lần đầu tiên nghe nói đâu? Đây là vật gì? Tống Điểm Điểm cười tiếp tục nói. Thái Hậu, theo lý tính lên, Hoàng thượng ăn đó là chocolate. Thái Hậu nếu muốn ăn, dân nữ làm người cho Thái Hậu đưa một ít làm tốt thành phẩm tới. Này chocolate ta, ăn rất ngon, chính là ăn nhiều dễ dàng béo, cho nên dân nữ mới chưa cho Thái Hậu làm. Thái Hậu thích bảo dưỡng, Tống Điểm Điểm biết rõ chocolate nữ tính cơ bản đều thích ăn, nhưng là đối với trưởng kỳ bảo dưỡng giá người Thái Hậu tới nói, này chocolate vẫn là ăn ít một chút. Rốt cuộc thứ này ăn nhiều, còn dễ dàng dẫn phát các loại mập mạp bệnh tật. Đương nhiên, Thái Hậu tò mò như vậy, Tống Điểm Điểm tổng muốn đưa ra một ít cho Thái Hậu nếm thử. Hướng Thái Hậu cười tủm tỉm nhìn Tống Điểm Điểm, càng xem càng giác cái này nha đầu thượng nói. Hướng Thái Hậu nhiều khôn khéo người, há có thể nghe không rõ Tống Điểm Điểm ý tứ trong lời nói. Nha đầu này hoàn toàn vì nàng suy nghĩ đâu. Tuyên Tông Đế cười đối Hướng Thái Hậu nói, mẫu hậu, chấm nơi này còn có một chút chocolate, mẫu hậu muốn hay không nếm thử. Hướng Thái Hậu nhìn kia đen tuyền long giác, nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Tuyên Tông Đế đem mặt khác một nửa long giác đưa cho Thái Hậu, Thái Hậu dùng cái muỗng cầm lấy tới ăn một lần, hai tròng mắt so Tuyên Tông Đế còn lượng, trên mặt lộ một kia không thể tưởng tượng biểu tình, này chocolate hương vị sao như thế kỳ diệu. Mới vừa ăn rất khổ, ở ăn liền thuần hậu hồi cam thơm ngọt. Làm người dư vị vô cùng, ăn còn tưởng lại ăn. Hướng Thái Hậu tán thưởng, như thế mỹ vị thơm ngọt, làm người còn tưởng lại ăn. Tống Điểm Điểm bánh kem đã thiết hảo tầng thứ hai, nghe vậy cười nói, Thái Hậu, này chocolate ta, tuy rằng hương vị cực hảo, chỉ là dễ béo, chỉ có thể ăn ít, không thể ăn nhiều, dễ dàng mập mạp, mỗi ngày mấy khối có thể, cũng không thể ăn nhiều. Hướng Thái Hậu gật gật đầu, nhìn Tống Điểm Điểm đều là tán thưởng, Tống nha đầu, bực này ăn ngon đồ vật, ngươi lại như thế nào tìm ra. Chương 695 ăn bánh kem, tam. Tống Điểm Điểm cười nói, dân nữ thích mua các loại thế gian kỳ lạ chi vật, chúng ta trưởng quầy biết ta yêu thích, liền từ Ngũ Hồ Tứ Hải cho ta lưới tới mấy thứ này, này ca cao đậu cũng là một trong số đó, sau đó bị dân nữ làm thành chô cô liết. Hướng Thái Hậu nghe đều liên tục gật đầu, ngươi nha đầu này à, liền ái mân mê hiếm lạ cổ quái. Cũng không phải là sao, nhìn xem chúng ta này trên người áo lông, ai có thể nghĩ vậy lông dê còn có thể chế thành như thế ấm áp áo lông, như vậy quần áo nhẹ ra trượn, xuyên thoải mái còn ấm áp. Tuyên Tông Đế cười nói, cái này nha đầu đầu góc cũng không biết nghĩ như thế nào, đều là hiếm lạ cổ quái đồ vật, có thể làm ra này chocolate cũng là tình lý bên trong. Hướng Thái Hậu ăn chocolate, gật gật đầu, Hoàng thượng nói rất đúng. Này chocolate thật là ăn ngon. Đáng tiếc ca. Tống nha đầu nói, mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể ăn mấy khối. Hướng Thái Hậu cùng Tuyên Tông Đế nói chuyện, bên này, Tống Điểm Điểm đã thiết đi xuống tầng thứ 3 bánh kem. Này một tầng bánh kem cắt thành một tiểu khối, điện thái hòa nhiều như vậy thần tử nữ quyến, mỗi người đều phải phân đúng chỗ, cho nên đều thiết cực kỳ tiểu khối. Hoàng hậu, An Dương công chúa, Ngọc Thật công chúa, Nguyệt Ninh, Hoắc Phi Yến, Hướng Yến Thủ, Hoắc Phi Bạch, Trần Phượng Cảnh bọn người nhất nhất phân đi xuống, còn có phía dưới thần tử nhóm, đều bắt đầu phân. An Dương công chúa nhìn trước mắt bánh kem, không nói hai lời liền bắt đầu ăn lên, bên này ăn đôi mắt liền trừng như quả hạnh giống nhau tròn trịa nói, ăn ngon thật. Hoàng tỷ, có phải hay không đặc biệt ăn ngon? Ngọc Thật công chúa cười nói, sắc thật ăn ngon. An Dương công chúa vẻ mặt ngây thơ đáng yêu tươi cười, nói, Hoàng tỷ, không nghĩ tới, này bánh kem lớn như vậy, còn có thể làm ăn ngon như vậy, quá thần kỳ. Nói, An Dương công chúa ánh mắt dừng ở bánh kem trung gian, nói, Hoàng tỷ, ngươi xem. Này trung gian cùng kia ngàn tầng bánh kem giống nhau, bên trong đều có trái cây, chỉ là này trái cây tầng ước chừng có 3 tầng đâu, so với kia ngàn tầng bánh kem nhưng nhiều 2 tầng. Ngọc Thật nhìn bánh kem cũng nói, thật là đâu, một tầng quả nho, một tầng tiên môi, một tầng hoàng đảo, thật là ăn ngon a. An Dương nháy đôi mắt nói, Hoàng tỷ, ngươi nói, này Tống cô nương như vậy đại bánh kem bán hay không a? Liên lớn như vậy, ăn ngon như vậy đại bánh kem, ai không thích ăn a? Ngọc Thật cười xem chính mình muội muội. Liền này bánh kem, chỉ sợ về sau các loại hỷ sự yến hội đều lấy có thể có được Tống gia bánh kem mà kiêu ngạo, nhất định sẽ làm. Chỉ cần tiền đúng chỗ. Có gì không thể làm. Muội muội chính là ở trong hoàng cung ngốc lâu rồi, liền cơ bản lối buôn bán cũng đều không hiểu. Vậy là tốt rồi. An Dương công chúa cao hứng mặt đều là cao hứng phân chấn, nếu là có thể mua được, bản công chúa liền phải đi Tống gia mua như vậy đại bánh kem, bản công chúa muốn ngày ngày đều ăn đến. Ngọc Thật nghiêm túc nhìn An Dương công chúa liếc mắt một cái. Vậy ngươi còn không bằng gả đến Tống gia, mỗi ngày đều có thể ăn bánh kem đâu. Lời này vừa ra, An Dương công chúa cao hứng khuôn mặt nhỏ tức khắc cô đơn xuống dưới, ánh mắt thực tự nhiên phiêu hướng về phía Tống Thế Thanh phương hướng, mãn nhãn thương tâm, nhưng là một câu đều không nói. Ngọc Thật nhìn An Dương công chúa sắc mặt, nhẹ nhàng ở nàng bên tai nói, ngươi có phải hay không rắc cùng Tống gia công tử không thể ở bên nhau. An Dương công chúa lộ ra một tia cười khổ, Hoàng tỷ ngươi đừng nói. Phu hoàng đã sớm nói rõ ý tứ, vì thất ca nàng là không có khả năng gả vào Tống gia, nếu bằng không sẽ rối loạn bối phận, này ở hoàng gia là tối kỵ. Vậy ngươi có dám hay không bất cứ giá nào? Ngọc Thật công chúa hai mắt lộ ra một tia tinh quang. An Dương công chúa nhìn chăm chú nhìn thoáng qua Ngọc Thật công chúa. Ngọc Thật công chúa ý vị thâm trường nói, ngươi nếu là phiết hạ công chúa thân phận, cùng kia thám hoa lang không phải không có khả năng. Bỏ xuống công chúa thân phận. An Dương công chúa đôi mắt đẹp trừng khởi, tim đập đông nhiên bắt đầu nhanh hơn, hoàng tỷ, ngươi đang nói cái gì? Ngươi nói ta đang nói cái gì, tỷ tỷ ngươi ta, biết ngươi mỗi ngày đều ngủ không tốt, chẳng lẽ không thể tưởng được ngươi là vì tình sợ khốn, ngươi cùng kia thám hoa lang căn bản nhất liền nguyên nhân chính là thân phận câu thúc, ngươi giác đời này không có khả năng ở bên nhau, kỳ thật không phải không thể nào, liền xem chính ngươi nguyện ý hay không đoạn tuyệt đường lui lại xung ra. Ngọc Thật công chúa thâm trầm nói. An Dương công chúa ngơ ngẩn nhìn nhà mình hoàng tỷ, lẩm bẩm nói, hoàng tỷ, nay chẳng lẽ còn muốn đại nghịch bất đạo. Ngọc Thật công chúa không biết nghĩ đến cái gì, đông nhiên cười khổ lên, sờ sờ An Dương công chúa đầu nói, An Dương, ngươi là ta thân muội muội, tỷ tỷ tự nhiên sẽ không làm hại chuyện của ngươi, chúng ta thân là công chúa, nói ra đi thân phận là Kim Chi Ngọc Diệp, tự phụ thực, chính là một khi gả chồng, đều thay đổi không được chúng ta là tức phụ thân phận, phải vì nhà chồng giúp chồng dạy con, cho dù thân phận tôn quý, ngại với trưởng bối thân phận, ngại với nữ đức lễ tiết, trưởng bối lại sai. Đều phải cung cung kính kính. Nói, Ngọc Thật công chúa thở dài một tiếng, người à, đời này à, tồn tại à, nếu là không thể cùng thích ở bên nhau, này sinh hoạt liền buồn tẻ vô vị, tỷ tỷ là không nghĩ ngươi hối hận. Chương 696 chủ tính. Thế gian đối nữ tử quá mức hà khắc, kia rườm già dày nặng phồn văn lễ tiết, làm nữ tử sống đều thấu bất quá khí. Nàng quý vì một cái công chúa, có đôi khi đều phải cố kỵ bà, tỉnh đến lúc đó bị truyền ra nàng phi dương ương ngạnh tính tình, tổn hại hoàng gia danh dự, phụ hoàng giáo huấn nàng lời nói, kia nàng nhật tử cũng sẽ không hảo quá. Nữ tử chính là như vậy khó. Nàng quý vì công chúa cũng không thay đổi được nàng là con gái gả chồng như nước đổ đi đạo lý. Càng đừng nói mặt khác tầm thường nữ tử, chỉ sợ sống cũng chưa nàng cái này công chúa như ý. Cho nên Ngọc Thật công chúa không nghĩ chính mình muội muội cùng chính mình giống nhau, chỉ là bởi vì phụ hoàng chỉ hôn, liền gả cho một cái chính mình không thích nam tử, vây ở hậu trạch, quá bình đạm buồn tẻ sinh hoạt. Nàng tưởng muội muội quá hảo. Nếu muội muội có thể gả vào Tống gia, dựa vào hoàng gia cùng Tống gia quan hệ, muội muội gả qua đi nhật tử chỉ biết thư thái, càng quan trọng là muội muội cùng Tống gia tứ lang hai người là tình đầu ý hợp, cho dù muội muội vứt bỏ hết thảy gả cho Tống gia tứ lang, cũng sẽ không bị xem quá nhẹ. Nếu đổi thành nhà khác, muội muội nếu là vứt bỏ hết thảy gả qua đi, chỉ biết bị người xem nhẹ, rắc muội muội phạm tiện, là bồi tiền hóa, muốn cho không nhà bọn họ, còn sẽ bãi khởi phổ tới, đối muội muội các loại tra tấn, hơn nữa cao cao tại thượng ngước nhìn muội muội. Nhưng là Tống gia sẽ không. Ngọc Thật chưa từng có gặp qua Tống gia nhân gia như vậy. Nhà bọn họ nhi lang từ trên xuống dưới cả người thượng đều tràn đầy một cổ lệnh người thoải mái hơi thở. Ngọc Thật không cách nào hình dung đó là một loại cái gì cảm giác, nhưng là chỉ cần nhìn Tống gia các huynh đệ trên mặt tươi cười, liền sẽ làm người sinh ra hướng tới. Ngọc Chân tướng tin muội muội cho dù vứt bỏ hết thể đi Tống gia, cũng sẽ quá hạnh phúc thư thái. Nàng trong nội tâm chính là có như vậy tự tin. An Dương túi đầu, một hồi lâu mới nói, chính là hoàng tỷ, ta cho dù nguyện ý vứt bỏ hết thảy, ta cũng không thể gả cho hắn a. Ngươi nếu là muốn gả, tỷ tỷ liền có biện pháp. Ngọc Thật công chúa chớp chớp mắt, nói, chỉ cần muội muội muốn gả, hôm nay chính là tốt nhất nhật tử. An Dương công chúa nháy mắt mở to hai mắt, hoàng tỷ, ngươi nói chính là thật sự. Đối Tống Thế Thanh, cũng chính là thám hoa lang, An Dương công chúa thật sự lòng tràn đầy thích. Đặc biệt cùng mặt khác thế gia công tử một so, Tống Thế Thanh càng là xuất sắc, bề ngoài anh tuấn, tính cách tiêu sái rộng rãi, gia thế cũng là đại phú đại quý, khó nhất đến đáng quý chính là, phía trước Tống Thế Thanh cực kỳ thảo nàng niềm vui, thường xuyên cho hắn đưa điểm nữ hài tử thích đồ vật, làm nàng ở trong hoàng cung đều là lòng tràn đầy vui mừng. Như vậy tuyệt hảo hôn phu, ai nguyện ý bỏ lỡ? An Dương công chúa nghe nói có nhân vi Tống Thế Thanh làm ai, đương nàng biết đến thời điểm, trong lòng lo lắng dường như đau, sợ Tống Thế Thanh thật sự đồng ý. Sau lại nàng biết Tống Thế Thanh đều uyển chuyển từ chối làm ai, trong lòng ẩn ẩn có chút chua xót cùng vui vẻ. Mặc kệ như thế nào, cái này nam tử không có tùy tùy tiện tiện liền tiếp thu người khác. Như vậy Tống Thế Thanh làm An Dương càng thêm vui mừng. Nàng cũng muốn gả hắn a. Ngọc Thật công chúa nói, hoàn toàn làm An Dương công chúa vẫn luôn áp lực nội tâm ngao ngoe dục dịch lên. Nếu thật có thể nói, An Dương công chúa do dự nói, hoàng tỷ, hôm nay là đại niên mùng 1, nếu là nháo ra chuyện gì, có thể hay không là hoàng gia gièm pha. Hoàng tỷ thở dài một hơi nói, hoàng tỷ cũng không nghĩ hôm nay, cũng chỉ có hôm nay, chúng thần ở đây, ngươi nếu là cùng Tống gia tứ lang có cái gì liên quan, trước mắt bao người, phụ hoàng có lẽ mới có thể gật đầu đáp ứng, chỉ là ngươi cũng sẽ mất đi hết thảy, hoàng muội, ngươi nghĩ kỹ không có, bỏ lỡ hôm nay liền không có như vậy tốt cơ hội. Chính là như vậy nhật tử không phải cấp phụ hoàng mất mặt sao? An Dương công chúa vẻ mặt dễ dụa a. Như vậy quan trọng nhật tử, nàng thân là phụ hoàng sủng ái nhất tiểu nữ nhi, nếu là nháo ra cái gì chê cười tới, phụ hoàng mặt đều mất hết. Ngươi liền tin tỷ tỷ, tỷ tỷ có chừng mực. Ngọc Thật công chúa hai mắt lóe cơ trí, nói, nhất định sẽ không làm phụ hoàng mất mặt. An Dương công chúa cắn môi, hai tròng mắt đều là dễ dụa, đã lâu rốt cuộc gật đầu, hảo. Nàng thật sự muốn gả cấp Tống Thế Thanh. Cho dù vứt bỏ hết thể đều vui vẻ chịu đựng. An Dương biết, nàng nếu là bỏ lỡ Tống Thế Thanh, chỉ sợ vô luận gả cho ai, đều không phải là chính mình như ý lang quân, đều sẽ sinh ra hiềm khích. Ngọc Thật công chúa chậm rãi nở nụ cười, nói, chờ ăn qua bánh kem, phóng pháo hoa thời điểm, ngươi liền đi hậu hoa viên kia núi giả thượng. Ngọc Thật công chúa ở An Dương bên thai khe khẽ nói nhỏ lên. An Dương công chúa nguyên bản còn có lo lắng trên mặt, dần dần lộ ra gương mặt tươi cười, mỹ lệ hai tròng mắt thuận thế nhìn thoáng qua Tống Thế Thanh. Vừa lúc giờ phút này Tống Thế Thanh ánh mắt như ẩn như hiện bay tới, hai người ánh mắt đối diện, nháy mắt bỏ qua một bên, hai người trên mặt đều lộ ra một tia đỏ ửng. một màn này, không ai chú ý. Các nàng khi nói chuyện, Tống Điểm Điểm đã thiết hảo sở hữu bánh kem, cơ hồ ở đây mỗi người đều phân tới rồi bánh kem. Mãn chàng thần tử nhóm đều bị trên bàn bánh kem hấp dẫn. Đặc biệt là những cái đó thế gia quan gia quý nữ cùng các nữ quyến, ăn này đại đại bánh kem, một đám ánh mắt đều là kinh dị. Lớn như vậy bánh kem, còn làm ăn ngon như vậy, thật sự lệnh người kinh ngạc. Các nữ hải tử ăn đều là đầy mặt hạnh phúc, trận này quốc yến làm này đó nữ hải tử ăn tới rồi giống nhau đều mua không được bánh kem, vẫn là lớn như vậy bánh kem, một đám trên mặt đều cao hứng thực. Tuyên Tông Đế nhìn hỉ khí dương dương các triều thần, trên mặt cũng thật cao hứng. Quốc yến liên tục tiến hành, các loại vừa múa vừa hát biểu diễn tài nghệ. Đại thần nữ nhi nhóm đều lên sân khấu biểu diễn các loại tài nghệ. Một ít mặt khác thần tử nữ nhi nhóm đều lên đài biểu diễn. Dĩ vãng Cố Triều Cẩm, Trần Oánh Oánh, Nguyệt An Hòa Hoắc Phi Yến cũng sẽ lên đài biểu diễn, nhưng là lúc này đây không có. Các nàng đã không giống nhau. Cố Triều Cẩm, Trần Oánh Oánh, Nguyệt Ninh đã chỉ định hảo nhân ra, đều không cần biểu diễn tài nghệ tới đạt được một môn hảo việc hôn nhân. Đến nỗi Hoắc Phi Yến, nhân ra hiện tại là lục phẩm nữ giáo úy, tương lai thỏa thỏa nữ tướng quân, như thế nào còn sẽ dùng biểu diễn tài nghệ tới tìm kiếm hôn sự. Hôn sự đối với Hoắc Phi Yến tới nói, đã không quan trọng gì. Này không có mạnh mẽ mấy cái nữ tử đối thủ, mặt khác thế gia quản gia các nữ quyến, đều mau đủ kính biểu diễn tài nghệ, rất nhiều các cô nương đều tưởng đạt được hảo việc hôn nhân, có chút nữ tử ở biểu diễn vũ đạo thời điểm, ánh mắt đều thường thường dừng ở Tống Thế Thanh trên người. Này Tống gia xuất sắc các huynh đệ, hiện tại đều thành kinh đô thế gia tộc trong lòng hương bánh bao. Tống gia các huynh đệ một đám lớn lên tuấn giật, huống chi Tống gia 40 vô gia mới có thể nạp thiếp văn bản rõ ràng điều lệ, tương đương là không thể nạp thiếp, như vậy người trong sạch chạy đi đâu tìm. Tống gia cũng liền Tống Thế Thanh không có tương xem trọng cô nương. Rất nhiều các cô nương đều đỏ mắt Tống Thế Thanh như vậy thám hoa lang, hận không thể gả đến Tống gia đi. Tống Điểm Điểm nhìn này biểu diễn tài nghệ, kia thật là muôn hồng nghìn tía, thiên tiểu bá mị bọn nữ tử làm Tống Điểm Điểm đều xem hoa cả mắt, không thể không nói, cổ đại nữ tử trưởng kỳ chịu văn hóa hun đúc nguyên nhân, một đám thật giống họa đi ra, xem Tống Điểm Điểm trong lòng đều là mỹ tư tư. Nay liền giống ở tuyển mỹ đại hội giống nhau. Đem thế gian sắc đẹp đều thu hết đáy mắt. Chương 697 Hải Tĩnh Lan. Tống Điểm Điểm cảm thụ được này cổ đại độc hữu mỹ nhân hiến nghệ, mỹ tư tư hưởng thụ trước mắt này hết thảy. Tống Điểm Điểm là không có hiến nghệ. Nàng hiện tại là tương lai bảy hoàng phi, thất hoàng tử đã là bên ngoài thượng tương lai thái tử gia, tương lai hoàng thượng, nàng nơi nào còn cần đối với này đó thần tử nhóm tới hiến nghệ, kia hoàn toàn chính là tự hạ thân phận. Này đó bọn nữ tử hiến nghệ, nhìn đến vừa lòng, hoàng thượng cùng thái hậu liền sẽ đi theo khen vài câu, có thể bị khen. Kia đều là hoàng thượng cùng thái hậu đều cho rằng không tồi. Một ít hiến nghệ không có bị khen các cô nương, đều khó nén trên mặt cô đơn cùng thất vọng. Không được đến hoàng thượng cùng thái hậu khích lệ, đối với về sau hảo việc hôn nhân là có thể tìm đến. Nay một đám nữ tử biểu diễn tài nghệ, nhìn đến mặt sau, Tống Điểm Điểm đều rắc không thú vị. Có chút tuổi đại cáo mệnh các phu nhân đều ngồi ở vị trí thượng ngủ gật lên, may mắn này trong đại điện mặt trang máy sưởi ấm áp, nếu là trước kia những năm đó. Cũng không biết đến tuổi này đại người như thế nào chịu đựng như vậy chính thức quốc kiến. Ngay cả hoàng thượng cùng hướng thái hậu đều xem liên tục đánh lên ngáp tới, thật vất vả một đám đều biểu diễn xong rồi, hoàng thượng cùng hướng thái hậu sẽ căn cứ này đó quan gia nữ tử hiến nghệ biểu diễn, lại gửi đi 10 cái ngọc bài, tỏ vẻ tài nghệ xuất chúng nữ tử. Đây cũng là vì cái gì kinh đô các cô nương tức phá đầu muốn vào quốc kiến hiến nghệ nguyên nhân. Nay một khi cầm hoàng thượng cùng thái hậu tưởng thưởng ngọc bội, đó chính là cái gọi là kinh đô 10 người ngọc. Là bị hoàng thượng cùng thái hậu tán thành 10 cái tài mạo song toàn mỹ nhân. Bị hoàng thượng cùng thái hậu tán thành, đó chính là kinh đô xuất sắc cô nương, là có thể gả đến cao chi, hoặc là thành tựu một đoạn hảo nhân duyên. Đây cũng là kinh đô các cô nương học tài nghệ cuối cùng mục đích. Tống Điểm Điểm chú ý tới trong đó một nữ tử lớn lên cực kỳ xuất sắc, rất nhiều lần ánh mắt đều dừng ở nhà mình cho con tiểu thất trên người, ngẫu nhiên còn sẽ liếc về phía chính mình. Cái này cô nương, cùng mặt khác cô nương xem chính mình tò mò ánh mắt. Nàng ánh mắt mang theo một tia địch ý. Tống Điểm Điểm đối với phía sau Nguyệt Ninh hỏi, cái kia cô nương là ai? Nguyệt Ninh nhìn thoáng qua Tống Điểm Điểm chỉ cô nương, nói, đó là thủ phụ gia đích nữ Hải Tĩnh Lan. Nga! Thủ phụ gia đích nữ? Tống Điểm Điểm ánh mắt ý vị thâm trường lên. Nguyệt Ninh phảng phất đã hiểu cái gì, lặng lẽ tiếp tục nói, nàng ra ra năm đó cũng làm quá thất biểu ca phu tử, cho nên khi còn nhỏ thất biểu ca thường xuyên cùng nàng cùng nhau chơi đùa. Nga! Vẫn là thanh mai trúc mã. Có ý tứ. Tống Điểm Điểm trong lòng nở nụ cười, cái này chó con không thành thật à, có cái thanh mai trúc mã cư nhiên không nói cho chính mình. Ha ha ha ha ha. Tống Điểm Điểm nhẹ nhàng phiết Hải Tĩnh Lan giống nhau, hai người đập vào mắt tương đối, Tống Điểm Điểm ánh mắt không chút nào sợ hãi, nhẹ nhàng nhàn nhạt cười. Hải Tĩnh Lan chăm chú nhìn Tống Điểm Điểm liếc mắt một cái liền liếc khai mắt. Tống Điểm Điểm nhìn Hải Tĩnh Lan, lặng lẽ đặt ở trong lòng. Phát ngọc bài sau khi kết thúc, rốt cuộc bắt đầu rồi quốc kiến vở kịch lớn, phóng pháo hoa. Pháo hoa phóng xong không sai biệt lắm chính là quốc kiến tan. Cổ đại pháo hoa, Tống Điểm Điểm cũng chưa gặp qua. Phóng pháo hoa muốn đi ra điện Thái Hòa, theo Hoàng thượng cùng Thái hậu bắt đầu đi ra ngoài, một đoàn triều thần cũng đi theo Hoàng thượng Thái hậu phía sau, hưởng thụ mỗi năm một lần pháo hoa buổi lễ long trọng. Cũng liền ở ngay lúc này, An Dương công chúa một người trộm hướng một cái khác phương hướng đi. Ngọc Thật công chúa nhìn nhà mình muội muội rời đi, sau đó lặng lẽ đối với chính mình đại cung nữ bên thai nói mấy câu, kia đại cung nữ vẻ mặt chấn động, chính là vẫn là lập tức đuổi kịp An Dương công chúa. Tống Điểm Điểm kéo nhà mình mẫu thân cánh tay đi đến bên ngoài, lúc này bên ngoài đã bắt đầu pháo hoa sáng lạn nở rộ. Chương 698 Lưỡng Tình Tương Duyệt, 1. Từng đoá sáng lạn pháo hoa ở trên bầu trời nở rộ. Hoàng gia tối cao pháo hôi pháo hoa ở không trung nở rộ. Ngàn tư trăm lệ, ngàn thụ vạn hoa lóa mắt lộng lẫy, ở không trung nở rộ ra hoa mỹ đóa hoa. Tống Điểm Điểm hưởng thụ nhìn này hết thảy. Mọi người đều ở cảm thụ được vô số pháo hoa sáng lạn nở rộ mỹ lệ. Huống hồ này phanh phanh phanh, liền nói chuyện thanh âm đều nghe không rõ ràng lắm. Này pháo hoa nở rộ thời gian mới 5 phút tả hữu. Này pháo hoa mới vừa kết thúc. Tuyên Tông đế chính vẻ mặt cao hứng liền phải tuyên bố yến hội kết thúc. Đột nhiên An Dương công chúa bên người đại cung nữ nghiêng ngả lảo đảo hướng tới đám người phương hướng chạy tới, người còn chưa tới, kia đại cung nữ liền một cái lảo đảo té lăn trên đất. Mạc công công thấy thế, tiêm giọng nói hướng về phía kia đại cung nữ quát to, lớn mật nô tỳ quỳ xuống, ở trước công chúng như thế thất lễ. Đại bất kính. Người tới, lập tức kéo xuống đi. Tại đây quốc kiến thời gian, như vậy đại hỷ khánh nhật tử, kinh hoàng thất thố, này không phải làm hoàng thượng trong lòng nột ngạt sao? Tuyên Tông đế nhìn mày cũng nhăn lại, mặt rồng túc mục. Toàn là uy nghiêm. Hướng Thái Hậu cũng không thể thấy nghe túc nổi lên mày. Kia đại cung nữ đã lập tức cuống quýt bỏ dậy hướng về phía Tuyên Tông đế phương hướng quỳ xuống, kinh hồn thất phách, run run rẩy run nói, "Hoàng thượng, quá." Sau, công chúa nàng đã xảy ra chuyện. Tuyên Tông đế tự nhiên nhận được đây là An Dương bên người đại cung nữ, nghe vậy mặt rồng lập tức lộ ra một tia cấp sắc, nói, "An Dương làm sao vậy?" Đại cung nữ run rẩy nói, "Công chúa nói muốn đi núi Giả Thượng xem pháo hoa." Kết quả không cẩn thận ngã xuống núi giả, hiện tại treo ở mặt trên. Đại cung nữ lời nói còn không có nói xong, trong đám người Tống Thế Thanh một cái bước nhanh liền hướng tới hoàng cung núi giả phương hướng lập tức chạy tới, nháy mắt người liền chạy không có. Tuyên Tông đế nhìn Tống Thế Thanh bay nhanh rời đi thanh âm, hai mắt lóe lóe, bất quá hắn hiện tại nơi nào còn có thời gian trừng trị cái này đại cung nữ tội, hiện tại cứu An Dương quan trọng. Con thất thần làm gì, còn không chạy nhanh dẫn đường. Tuyên Tông đế cả giận nói, nếu là An Dương ra chuyện gì, chấm định trảm không dung tha. Kia đại cung nữ lập tức đứng dậy, nô tỳ tuân mệnh. Nàng nơm nớp lo sợ trên mặt, lau một phen nước mắt, lập tức vì Tuyên Tông đế phía trước dẫn đường. Đống nhiên ra như vậy sự, ở đây đông đảo các triều thần trên mặt đều là kinh ngạc. Này An Dương công chúa không phải cùng bọn họ cùng nhau xem pháo hoa sao, như thế nào sẽ chạy đến núi giả đi lên. Trong lòng mọi người đều có nghi ngờ, trước mắt khẳng định công chúa an nguy càng quan trọng, một đám người lập tức đều đi theo hướng núi giả phương hướng mà đi. Một đám người thực mau liền tới rồi Ngự Hoa Viên hậu viện, liền thấy làm cho bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối một màn, chỉ thấy Tống Thế Thanh gắt gao lôi kéo An Dương công chúa tay, chính tình ý chân thành lớn tiếng kêu gọi, ta đời này chỉ cưới ngươi, chỉ cần cưới ngươi, trừ bỏ ngươi, ta ai đều không cưới. Lại nói Tống Thế Thanh, hắn một cái bước nhanh chóng đi vào hậu hoa viên, cao cao núi giả mặt trên phía dưới đều quay chung quanh không ít cung nữ thái giám, không ít người đều ở sốt ruột hướng tới núi giả mặt trên An Dương công chúa sốt ruột kêu gọi, công chúa. Công chúa, ngươi nhất định phải đỡ hảo. Ngàn vạn không cần muốn ngã xuống A. Tống Thế Thanh nghe tiếng nhìn lại, liền thấy kia cao cao núi giả bên cạnh cây cối một cái cành cây thượng, An Dương công chúa không biết khi nào rớt đi lên. Kia thụ cao hơn núi giả, cũng không biết An Dương là như thế nào thông qua núi giả bò lên trên ngọn cây tiêm, đại khái bò quá cao, nhánh cây chặt đứt, An Dương dưới tình thế cấp bách bắt được trong đó một cái nhánh cây, còn ở nhất bên cạnh nhánh cây, nhiều giấm một người liền sẽ hai người đều cùng nhau ngã xuống nguy hiểm bên cạnh. Như vậy nhìn lại, giống như là An Dương giờ phút này treo ở giữa không trung giống nhau, cực kỳ hung hiểm. Tống Thế Thanh xem đều nhe răng nước mục lên, lập tức một cái bước nhanh hướng tới An Dương công chúa chạy như bay mà đi. Tống Thế Thanh bản thân chính là người tập võ, này từ núi giả lướt qua trên cây căn bản là không phải cái gì vấn đề, một phút thời gian liền đứng ở cùng An Dương công chúa hai tương xem nhánh cây thượng. An Dương giờ phút này nàng đôi tay chính phàn ở nhánh cây thượng, nàng thân mình treo ở giữa không trung, tay đã cơ hồ vô lực. Khuôn mặt nhỏ thượng đều là kinh hoàng thất thố. bởi vì từ nhỏ đến lớn không có trải qua quá như vậy đáng sợ trường hợp, An Dương công chúa giờ phút này khuôn mặt nhỏ đã hoa lê dính hạt mưa, cực kỳ mảnh mai liên người. Nàng không biết nàng làm như vậy có đáng giá hay không, đánh bạc chính mình hết thể chỉ vì gả cho Tống Thế Thanh, chính là đương nàng thấy Tống Thế Thanh xuất hiện giờ khắc này, trước tiên xuất hiện ở chính mình trước mắt giờ khắc này. An Dương công chúa chỉ cảm thấy cái gì đều đáng giá. Tống Thế Thanh trong lòng cùng chính mình giống nhau, tràn đầy đều là đối phương. An Dương công chúa hối hận, nếu Tống Thế Thanh vì cứu chính mình có cái gì tổn thương, đời này nàng đều không thể tha thứ chính mình. Người đi mau. An Dương công chúa hướng tới Tống Thế Thanh nói, không cần lo cho ta, nơi này quá nguy hiểm. Chương 699 Lưỡng tình tương duyệt, nhị. Tống Thế Thanh nhìn ở không trung lung lay An Dương công chúa, tâm từng đợt nắm đau, trên mặt lại chấn định vạn phần. Ngươi đừng núp ních, ta thực mau liền tới đây cứu ngươi. An Dương công chúa kêu to, đừng tới đây, nhánh cây quá tế, không chịu nổi hai người, ngươi đừng tới đây. Ngươi nếu là lại đây, hai người đều sẽ cùng nhau ngã xuống. Ta tình nguyện chính mình xảy ra chuyện, cũng không muốn ngươi xảy ra chuyện. Đời này, có thể bị Tống Thế Thanh như vậy quan tâm nhớ mong, nàng thỏa mãn. Đừng tới đây, ngươi lại qua đây, này nhánh cây sẽ đoạn, ngươi sẽ xảy ra chuyện. An Dương sốt ruột đều. Tống Thế Thanh lạnh lùng nói, ngươi đừng xảo. Dừng một chút, Tống Thế Thanh nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ kinh hoàng, doanh doanh dục khóc An Dương công chúa, ôn nhu nói, ngươi đừng buông tay, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Nói, Tống Thế Thanh liền từng bước một thật cẩn thận tới gần An Dương công chúa. An Dương công chúa chăm chú nhìn Tống Thế Thanh trong mắt ôn nhu thâm tình, trong lòng vô cùng đau lòng, rốt cuộc khống chế không được, khóc thút thít lên, ngươi đừng tới đây, ngươi cũng sẽ ngã xuống, ta là cố ý hấp dẫn ngươi tới, ta không nghĩ ngươi thành thân, ta muốn gả cho ngươi. Ta chính là luyến tiếc ngươi cưới người khác, thực xin lỗi, là ta không nên làm như vậy, ngươi đừng tới đây, ngươi về sau muốn cưới ai liền cưới ai, ta thấy đủ. Nàng tình nguyện nhìn hắn cưới người khác, cũng không nghĩ hắn xảy ra chuyện. Tống Thế Thanh thật sâu chăm chú nhìn An Dương công chúa, đồng nhiên lộng lấy cười, ta đời này chỉ cưới ngươi, chỉ cần cưới ngươi, ai ta đều không cưới. Như vậy đáng yêu công chúa, đời này bị người như vậy yêu thích, hắn nơi nào còn có thể có tâm tư cưới người khác. Cho dù cưới, trong lòng nhớ cũng là nàng. Kia đối hắn về sau thê tử là cỡ nào bất công. An Dương công chúa nghe Tống Thế Thanh nói, nháy mắt nước mắt rơi như mưa lại là lòng tràn đầy vui mừng. Được đến người trong lòng đối chính mình tâm ý, có cái gì so cái này làm cho người càng vui vẻ đâu. Một màn này, vừa lúc bị tới rồi Tuyên Tông Đế, Hướng Thái Hậu, Tống Lao Căn, Tống Điểm Điểm đám người xem ở trong mắt, nghe vào trong lòng. Ta đi a. Tống Điểm Điểm đều chấn kinh rồi. Nhà mình tứ thúc thật sự cùng nhân gia công chúa có trạng hướng a. Bọn họ là khi nào thông đồng ở bên nhau a? Nay cũng chưa cái gì cơ hội gặp mặt, sao có thể như vậy tình thâm ý thiết, hai người một bộ sông cạn đá mòn đều một hai phải ở bên nhau giống nhau trung liệt nam nữ. Tống Điểm Điểm trộm ngắm liếc mắt một cái Tuyên Tông Đế mặt giờ phút này thực hắc. Nay trước mắt bao người, nhà mình nữ nhi cùng nhà mình thân tử. Đổi thành là ai sắc mặt đều sẽ không đẹp. Nhìn nhìn lại Tống Lao Can, Dương Thị đám người, giờ phút này đã khiếp sợ mở ra miệng. Nhà mình cái gì nhi tử khi nào thích nhân gia cao quý công chúa? Chính là trước mắt đại gia khiếp sợ về khiếp sợ, càng có rất nhiều lo lắng. Nhìn trên cây hai người, thấy thế nào đều cảm giác vô cùng hung hiểm, nếu là rơi xuống, chỉ sợ sẽ thương gân động cốt ta. An Dương công chúa thâm tình ngóng nhìn Tống Thế Thanh, nước mắt như chân châu giống nhau từng giọt rơi xuống, trong miệng vẫn như cũ lẩm bẩm nói, ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Ngoan, đừng xảo, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Tống Thế Thanh vẻ mặt nhu tình. Đã mau đến gần rồi An Dương công chúa. Cũng chính là lúc này, chỉ nghe được nhánh cây răng rắc một tiếng. Tống Thế Thanh nhìn An Dương, An Dương nhìn Tống Thế Thanh. Nhánh cây nháy mắt đứt gãy. An Dương công chúa đi xuống rơi xuống. Chỉ nghe thấy phía dưới tiếng kinh hô đứt hai. An Dương. Công chúa. Tứ thúc. Nhi tử. Tống Thế Thanh không kịp nghĩ nhiều cái gì, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một cái bước nhanh lập tức phi phác đi xuống, ôm lấy An Dương công chúa, mắt thấy liền phải rơi xuống đất. Tống Thế Thanh may mắn là học võ, ở không trung ôm An Dương công chúa mấy cái quay cuồng, ở rơi xuống đất là lúc mượn một chút lực, sau đó thỉnh thịch một tiếng, ôm An Dương công chúa, làm thịt lót hai người thật mạnh rơi trên mặt đất. Công chúa! Nhi tử! Tiếng kinh hô đinh thai nhức óc, rất nhiều người chạy như bay qua đi. An Dương công chúa chỉ cảm thấy hung hăng một quăng ngã, nhưng là không có cảm giác được rất đau, nàng nghe được ôm chính mình nam nhân ân hừ một tiếng kêu rên thanh, ngay cả vội mở ra hoảng sợ hai tròng mắt. Liền thấy chính mình đang nằm ở Tống Thế Thanh trên người, mà Tống Thế Thanh chính làm thịt lót tránh cho nàng bị té bị thương. An Dương công chúa vội vàng luống cuống tay chân từ Tống Thế Thanh trên người xuống dưới, nhìn về phía Tống Thế Thanh, thấy Tống Thế Thanh khỏe miệng đều là huyết, hai mắt nhắm nghiền, chỉ cảm thấy thế giới đều sụp giống nhau, nước mắt ào ào xôn xao chảy ròng, mông lung thấy phụ hoàng đi hướng hắn, ôm Tống Thế Thanh đối với Tuyên Tông đế khóc lớn, phụ hoàng, ngươi mau cứu cứu hắn, ngươi mau cứu cứu hắn, không hắn, nữ nhi cũng không sống. Đều là nữ nhi sai. Đều là nữ nhi sai. An Dương khóc thương tâm muốn chết, phụ hoàng, ngươi mau cứu cứu hắn, ngươi mau cứu cứu hắn à, ta không thể không có hắn. Hắn đã chết, nữ nhi nhất định bồi hắn cùng chết. Tuyên Tông đế thật sâu nhìn An Dương công chúa, lại nhìn thoáng qua An Dương công chúa trong lòng ngực đã lâm vào vượng mê Tống Thế Thành, giờ phút này hắc mặt không biết là giận hay là nên thở dài. Nay cả triều thần tử cùng bọn họ các nữ quyến đều thấy một màn này, nếu hắn còn đem công chúa gả cho người khác, hắn chính là một cái tội nhân a. Người tới, mau truyền ngựa y yể. Tuyên Tông đế phẫn nộ quát, mau truyền ngựa y yể. Nhà mình nữ nhi là không có việc gì, chính là Tống gia nhi lang xảy ra chuyện, việc này mới đại đâu. Bảo bối nhi tử của hắn cùng Tống gia cháu gái đã định ra việc hôn nhân, nếu là Tống gia nhi lang xảy ra chuyện, Tống gia trong lòng không qua được. Hai nhà có hiềm khích. Không xong đâu. Tống Điểm Điểm đã một cái bước nhanh đi hướng trước, đối với An Dương công chúa lạnh lùng nói, ngươi đừng ôm hắn, hắn bị thương hẳn là nằm thẳng trên mặt đất, ngươi ôm hắn, sẽ tăng lên trong thân thể hắn thương thế. An Dương công chúa ngơ ngác nhìn Tống Điểm Điểm. Tống Điểm Điểm cả giận nói, mau không chạy nhanh buông ra hắn. Hai người tình thâm ý thiết lại như thế nào, nếu nhà mình tứ thúc bởi vì cái này công chúa xảy ra chuyện. Muốn làm nàng tái giá cấp hoàng gia, nàng như thế nào có thể quá trong lòng cái này khảm. Đây chính là nàng tứ thúc. Luôn luôn đau nhất chính mình tứ thúc. An Dương lúc này mới vội vàng cẩn thận phóng bình Tống Thế Thanh, vẻ mặt thật cẩn thận nhìn Tống Điểm Điểm, cầu xin nói, mau cứu cứu hắn, mau cứu cứu hắn. Không cần ngươi tới nói, đây là ta tứ thúc. Tống Điểm Điểm sắc mặt lạnh băng. Ta tứ thúc không cần ngươi tới vô nghĩa. Tống Điểm Điểm nguyên bản đối An Dương công chúa ấn tượng thực hảo, nhưng là giờ phút này. Nhìn tứ thúc vượng mê không tỉnh, khoe miệng còn đổ máu, trong lòng đều là một khang lửa giận. Tống Lao căn vẻ mặt lo lắng. Dương thị hai mắt đấm lệ mê ly đứng ở Tống Điểm Điểm bên người, Dương thị càng là khóc đều, ngọt ngào, ngươi nhất định phải cứu sống ngươi tứ thúc. Tống Điểm Điểm gật gật đầu, ông nội, bà nội, các ngươi yên tâm, chúng ta tứ thúc hồng phúc tề thiên, nhất định sẽ không có việc gì. Nói xong, Tống Điểm Điểm liền lập tức bắt đầu vì Tống Thế Thanh bắt mạch, sau đó đối với Tống Nhị Bảo nói, nhị ca, ngươi mau ra cùng tìm Xuân Vi, làm nàng đem ta hồng thuốc lấy tới. Tống Nhị Bảo gật gật đầu, xoay người liền phải đi ra ngoài. Tuyên Tông đế đối với Mạc Công Công nói, an bài người đi thông chi một chút, làm Tống tướng quân dẫn người tiến vào. Mạc Công Công gật gật đầu, vội vàng đi xuống phân phó. Tống Điểm Điểm một phen thượng mạch, mày liền nhíu một chút, sau đó bình tĩnh nhìn thoáng qua vượng mê không tỉnh Tống Thế Thanh, ở trong đầu đối với Tiểu Bạch Bạch nói, Tiểu Bạch Bạch, ra tới, cho ta giả quét một chút, xem hắn có hay không xuất huyết bên trong. Chương 700 lưỡng tỉnh tương duyệt, tam. Tuất, thân ái ký chủ đại nhân. Tiểu Bạch Bạch nhiệt tình đáp lại. Lập tức đối với Tống Thế Thanh giả quét.